Cũng may Trương Anh Tài phía trước đã đến ra động mạch truyền máu đen cái này yếu điểm, cho nên bọn lính viên đạn đều sôi nổi hướng tới tiểu tang thi cổ đánh đi. Tiểu các tang thi tức khắc chết đảo một mảnh, chính là lại vẫn là có nhiều hơn tang thi từ béo thịt quái đào ra trong động bò ra tới. Phía trước thể lực vô dụng té xỉu ở quân doanh bên trong Văn Mộng Nhi trăm triệu không nghĩ tới trên đời này cư nhiên còn có như vậy đáng sợ quái vật, nàng hét lên một tiếng, lại tựa hồ vừa lúc hấp dẫn béo thịt quái chú ý, kia quái vật liền bắt đầu hướng tới nàng nhanh chóng chạy tới. Văn Mộng Nhi tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chính là kia quái vật lại càng chạy càng chậm, Văn Mộng Nhi lúc này mới có cơ hội bị Vương Tuấn Lãng kéo hướng bên cạnh di động. Quân doanh các binh lính đang ở xạ kích tăng thi, hậu cần quan quân lại lặng lẽ đi vào mục quân trường bên người, nói cho hắn một cái thập phần nghiêm trọng sự tình, bọn họ lần này chuẩn bị viên đạn đã sử dụng vượt qua một nửa. Nhanh như vậy, mục quân trường nhíu nhíu mày, bọn họ nguyên bản chỉ là ở A thành phụ cận luyện binh một chi quân đội. Chuẩn bị súng ống đạn dược bản thân đích sắc không phải thập phần đầy đủ, A Thành đột nhiên bùng nổ tăng thi, bọn họ làm nhân dân đội quân con em không thể không đứng ra gương cho binh sĩ. Phía trước A Thành tăng thi cũng không cuồng táo, thập phần hào chảo, chỉ cần bộ trụ cổ liền có thể giống súc vật giống nhau quan đến trường học này, cho nên mục quân trường cũng không có xin chỉ thị thượng cấp cho bọn hắn phái phát càng nhiều vật tư, không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị 20 vạn phát đạn đảo mắt cũng chỉ thừa giống nhau. Hậu cần quan quân giải thích nói, gần nhất là bọn lính không có gặp qua tang thi, cho nên nổ súng thời điểm khó tránh khỏi khẩn trương, sẽ nhiều bổ thượng mấy thương. Thứ hai chính là tồn tại nhiều người xạ kích cùng mục tiêu tình huống, cho nên bọn họ đánh chết tang thi không chỉ có hiệu suất thấp, hơn nữa tiêu hao cao. Mục quân trường, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mục quân trường túi đầu nhìn lại, quân doanh, tiểu các tang thi đã chết thành một mảnh, mà béo thịt quái còn ở đuổi theo Văn Mộng Nhi đi bước một di động tới, còn hảo Vương Tuấn Lãng cơ trí. Tìm một chiếc xe đang ở đợi nó đi loanh quanh. Đột nhiên, béo thịt quái ngừng nện bước, ngừng ở tại chỗ, sau đó nó bụng từ nội bộ bị người mạnh mẽ phá vỡ, một cái người sống dơ chùy thủ chui ra tới. Phần 230. Chương 230 đệ tứ độ, tang thi thế giới 10. Chương 230 đệ tứ độ, tang thi thế giới 10. Diệp tiến sĩ. Văn Mộng Nhi bởi vì ly đến gần, cái thứ nhất nhận ra từ ưu quái trong thân thể chui ra người là ai. Mục Tần Vũ chạy nhanh chạy tới. Đứng ở quái vật thịt đôi chung nữ nhân đầy người dịch nhầy, tóc quần áo hồ thành một đoàn, nàng tay phải khẩn bắt lấy một phen truy thủ, tay trái dẫn theo một người đầu, rõ ràng là thập phần hỗn loạn trường hợp, lại để lộ ra một cổ kinh tâm động phách sinh mệnh chi mỹ. Nhìn hắn đi vào, Diệp Thiển Thiển gợi lên một cái sống sót sau tai nạn mỉm cười, lẩm bẩm nói, nguyên lai, gia hỏa này cư nhiên đem đầu giấu ở chính mình trong bụng, ta chém hắn động mạch nhưng chém thật dài thời gian. Nàng ở béo thịt quái trong bụng thời điểm, cũng suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Đó chính là sinh vật, cho dù là phi sinh vật, yêu cầu vận động nói, máu đều là yêu cầu lưu động, nếu máu không lưu động, nó một thân lực lượng đều phát huy không ra, cho nên động mạch chính là này đó bọn quái vật tử huyệt. Mục Tân Vũ còn muốn chạy tiến nàng, lại bị Diệp Thiển Thiển gọi lại, ngươi đừng tới đây, ta khả năng bị cảm nhiễm. Ở béo thịt quái trong bụng, Diệp Thiển Thiển không chỉ có không bị béo thịt quái tiêu hóa, hơn nữa tự tỉnh lại lúc sau đã ít nhất có 10 phút, trong khoảng thời gian này. Nàng đều không có hô hấp đến bất cứ mới mẻ không khí, cho nên theo lý mà nói, nàng hẳn là đã sớm đã chết. Chính là nàng còn sống. Diệp Thiển Thiển cảm thấy chính mình thực không đúng, nhưng lại nói không rõ là không đúng chỗ nào đâu. Nhưng nếu thịt quái sau khi chết, sở hữu tiểu tang thi tựa như mất đi người tâm phúc giống nhau lui trở lại âm u ngầm. Mục quân trường đang muốn làm người điển cái này động, chính là Diệp Thiển Thiển lại cất cao giọng nói, đừng hoảng hốt điền hố, làm ta lại đi xuống nhìn xem. Ngươi đi xuống làm gì? Mục Tân Vũ nổi giận, nữ nhân này đến tuột cùng có hay không đem chính mình sinh mệnh đương hồi sự nhi. Hung cái gì hung? Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra bình tĩnh thật sự, phía dưới có một cái đặc thù kháng thể hàng mẫu, ta nhất định phải bắt được nó, hiện tại chỉ có ta biết cái kia hàng mẫu vị trí, ta hiện tại trở về nói không chừng có thể tìm được nó, đến lúc đó tang thi vi rút liền có giải. Tang thi sẽ tiến hóa, nhân loại cũng sẽ tiến hóa, cho nên mới sẽ xuất hiện kháng thể hàng mẫu như vậy chân quý đồ vật. Diệp Thiển Thiển muốn thừa dịp chính mình còn thanh tỉnh thời điểm tìm được kháng thể hàng mẫu, có kháng thể lúc sau hết thể tang thi vi rút vấn đề liền đều hảo thuyết, cho nên nàng cần thiết lại trở lại kia gian phòng thí nghiệm. Nếu phía dưới có đặc thù hàng mẫu, chúng ta đây này đó làm quân nhân cũng nên đi lấy. Mục Tân Vũ trừng mắt nàng. Diệp Thiển Thiển lại không muốn lại làm hắn mạo hiểm, phía dưới độc yên còn không có tán xong, các ngươi đi xuống cũng sẽ bị độc khí hơn vượng, còn có rất nhiều tiểu tang thi, mà cái kia phòng thí nghiệm vị trí phi thường hẻo lánh. Các ngươi cho ta một cái bom cùng máy định vị, ta đến lúc đó tạc trần nhà liền ra tới, sẽ không chậm trễ. Chúng ta có thể mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ. Mục Tân Vũ vẫn là không muốn Diệp Thiển Thiển đơn độc đi xuống mạo hiểm. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển không hề cùng hắn nói thêm cái gì, ngược lại nhìn về phía một bên Mục Quân Trường. Mục Quân Trường, việc này không nên chậm trễ, ngài khuyên nhủ hắn, ta đi trước. Mục Quân Trường hướng nàng gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói một câu, cảm ơn ngươi. Diệp Thiển Thiển trước mặt cười cười, biết chính mình này đi cửu tử nhất sinh, nhưng là nàng có nàng không thể không đi lý do, cho nên nàng cần thiết một lần nữa trở lại dưới nền đất. Mục Tần Vũ đang muốn tiến lên, phía sau lại đi tới hai cái binh lính đem hắn giữ chặt. Sau đó có binh lính tìm tới Diệp Thiển Thiển yêu cầu vật tư, cũng đem chúng nó đều ném cho đứng ở tâm trung gian đầy người chật vật nàng. Mục Tần Vũ, có duyên gặp lại đi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía hắn, phong khinh vân đạm ngữ khí, lại tựa hồ nói hết bọn họ tương phùng bốn cái thế giới tới nay đủ loại. Thế giới này nhiệm vụ thật sự quá khó, Diệp Thiển Thiển cũng không có nắm chắc chính mình nhất định có thể hoàn thành nó, chỉ có thể đủ làm hết sức, mà nếu nàng thất bại, liền sẽ hồn phi phách tán, rốt cuộc nhìn không tới Mục Tần Vũ, nghĩ đến đây, nàng trong lòng cũng không phải không tiếc nuối. Diệp Thiển Thiển thân thủ thoăn thoắt nhảy xuống trong động, nàng mới nhảy vào đi, Mục Quân Trường liền chỉ huy binh lính dùng thổ đem cái này hố điền thượng. Sau đó, Mục Quân Trường nhìn về phía quân doanh bên trong hiển lộ ra mệt mỏi các binh lính, có chút bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh, toàn quân dự bị quân doanh đổi chỉ. Nếu bọn họ đều đã biết dưới nền đất sẽ xuất hiện quái vật, như vậy quân doanh đặt ở như vậy địa phương liền quá nguy hiểm, Mục Quân Trường yêu cầu tìm được một cái thích hợp địa phương một lần nữa làm quân doanh cắm trại trại trác. Được hắn mệnh lệnh, toàn quân bắt đầu thu thập đồ vật, không có một người dám đưa ra dị nghị. Diệp Thiển Thiển dưới mặt đất đi qua, trong lòng lo sợ bất an. Nàng lại lần nữa nếm thử kêu gọi hệ thống, hệ thống, các ngươi đây là có chuyện gì? Cái này tang thi thế giới nhiệm vụ thật sự có khả năng hoàn thành sao? Có, ngươi sở gặp phải nguy hiểm càng lớn, ngươi đạt được tiền lời cũng sẽ càng cao. Phải biết rằng, tiến hóa vốn chính là sinh mệnh đi tới một phương hướng. Hệ thống giải thích, ngươi nói ta thật sự nên tìm cái tiểu vợ ký lục xuống dưới, bằng không cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện quan trọng manh mối. Diệp tiến sĩ đại não làm Diệp Thiển Thiển trở nên càng thông minh. Cho nên nói tang thi kỳ thật là tiến hóa thất bại ví dụ đúng không? Hoặc là nói bọn họ chỉ là sơ cấp tiến hóa. Thực xin lỗi, bổn hệ thống không cung cấp nói chuyện phiếm phục vụ. Hệ thống lại vô tình cự tuyệt Diệp Thiển Thiển muốn tiếp tục liêu đi xuống tìm manh mối hành vi. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, hệ thống từ cái thứ ba thế giới bắt đầu liền cự tuyệt chính mình tìm nó tìm kiếm manh mối hành vi. Nàng hiện tại bất luận cái gì nhiệm vụ đều chỉ có dựa vào chính mình, cái thứ ba thế giới khó khăn còn hảo một chút. Ít nhất không có làm nàng có như vậy kích thích thể nghiệm, mà thế giới này thật là nơi trốn giấu giếm sát khí. Nàng đành phải dừng lại cùng hệ thống câu thông tâm thần, tiếp tục trong bóng đêm hướng tới đường hầm tiến đến. Đường hầm còn có một ít không có tan đi thôi miên khí thể, vì thế Diệp Thiển Thiển cho chính mình mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ, sau đó lại lần nữa đi vào phòng thí nghiệm phía trước, nàng hướng tới trong môn nhìn thoáng qua, chi gian kháng thể hàng mẫu vẫn là hảo hảo xúc ở trong góc, nàng kéo lên môn, một chút liền giữ cửa kéo ra. Sau đó Diệp Thiển Thiển kinh ngạc phát hiện, phòng thí nghiệm khóa cửa thế nhưng đứt gãy ở ổ khóa bên trong. Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển phát hiện sự tình gì không thích hợp, nàng sức lực trở nên quá lớn, nguyên bản béo thịt quái làn da cường độ thập phần cao, viên đạn đều không thể xuyên thấu, chính là nàng bằng vào một cái miệng vết thương, chính là đem nó làn da dùng một phen ngắn nhỏ chùy thủ cắt mở. Mà này, là vượt quá lẽ thường. Minh bạch chính mình trên người đến tột cùng có cái gì không thích hợp, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ trong lòng mãnh liệt cảm xúc. Đi vào cái kia kháng thể hàng mẫu. Nghĩ đến chính mình cũng đã bị cảm nhiễm, nàng cũng không có mặc cái gì phòng hộ phục, liền như vậy đi tới kháng thể hàng mẫu bên cạnh. Kháng thể dạng trần trụi nửa người trên, cho đen làn da ở phòng thí nghiệm trắng bệnh ánh đèn hạ có vẻ đặc biệt đáng sợ, hắn cuộn tròn ở phòng góc, run lên run lên. Diệp Thiển Thiển đi vào kháng thể hàng mẫu, dùng tay làm hắn xoay nửa vòng, lộ ra hắn một trương tang thi cho đen xấu mặt tới, mà làm nàng kinh ngạc chính là, hắn ở khóc. Phần 231 Chương 231 đệ tứ độ, tang thi thế giới 11. Chương 231 đệ tứ độ, tang thi thế giới 11. Đặc thù kháng thể hàng mẫu ở khóc chuyện này nhi làm Diệp Thiển Thiển thập phần kinh ngạc, nàng thử cùng hắn giao lưu, ngươi vì cái gì ở khóc? Chính là cái này tang thi lại không có trả lời nàng, xem ra hắn tuy rằng đặc thù, bất quá cũng vẫn là sẽ không nói. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không công phu cùng hắn nói chuyện phiếm, bởi vì phán định chính mình đã bị cảm nhiễm, cho nên nàng nắm lên cái này tang thi. Hướng chính mình bối thượng một bối liền đi nhanh rời đi phòng thí nghiệm. Ra phòng thí nghiệm, Diệp Thiển Thiển liền lấy ra bom dán ở trên trần nhà mặt, theo trần nhà rách nát, Diệp Thiển Thiển sử dụng khinh công thả người nhảy liền nhảy tới trên mặt đất, nàng nhìn quanh bốn phía, chung quanh cảnh tượng làm Diệp Thiển Thiển kinh ngạc. Này cư nhiên là nàng sở nhậm chức Lục Hải sinh vật công ty ở A Thành một đống bước đi office building. Nói lên này đống office building, phía trước Diệp tiến sĩ cũng từng có cơ hội dọn lại đây, bất quá sau lại theo địa phương uống nước kim loại nặng siêu tiêu cùng sương mù chỉ số siêu tiêu bị kiểm tra đo lường ra tới, công ty liền quyết định vứt đi này đống đại lâu, không nghĩ tới này dưới lầu cư nhiên còn có một phen thiên địa. Diệp Thiển Thiển trong lòng tức khắc dâng lên đối Lục Hải sinh vật hoài nghi. Làm một nhà sinh vật công ty, Lục Hải những năm gần đây nghiên cứu kinh phí nơi phát ra vẫn luôn không phải thực cố định, kỳ hạ dược vật doanh số bán hàng vẫn luôn không thấy được rất cao, nhưng là chính là đãi ngộ hảo, cho nên Diệp tiến sĩ có địa phương nghiên cứu, liền không có theo đuổi Lục Hải vì cái gì là có thể như vậy có tiền. Cực cực khổ khổ hoa tiếp cận 100 triệu tiền kiến tốt đại lâu, nói là hoàn cảnh không hảo liền vứt đi, chuyện này vốn dĩ liền lộ ra quái dị. Ngoài ra, ngầm phòng thí nghiệm chuyện này, Lục Hải sinh vật tuyệt đối trốn không thoát quan hệ. Bất quá, này đó đều không phải Diệp Thiển Thiển hiện tại gặp phải việc cấp bách. Thừa dịp không có người phát hiện, Diệp Thiển Thiển quyết đoán có kháng thể hàng mẫu vọt vào bóng đêm bên trong. Ra đại lâu đó là một mảnh lục đến quỷ dị xanh hóa, nơi xa còn có một cái phiếm màu bạc quang mang con sông. Diệp Thiển Thiển chạy đến bờ sông vừa thấy, này sông nhỏ nổi lơ lửng rất nhiều kim loại vật chất, mà này hà chạy về phía, vừa lúc liền chạy tới Á Thành nguồn nước phía dưới. Như vậy, vì cái gì Á Thành chỉ có một nửa cư dân biến thành tang thi đâu? Diệp Thiển Thiển vừa mới nghĩ đến này vấn đề, trong óc bên trong liền giống như sét đánh sấm sét giống nhau. Á Thành, đối với làm nghiên cứu người mà nói, là một cái tuyệt hảo ruộng thí nghiệm. Đầu tiên bọn họ có thể thí nghiệm chính mình đối với cấp thấp tang thi đem khống năng lực. Tiếp theo bọn họ có thể mượn từ quân đội thí nghiệm cùng loại với béo thịt quái giống nhau cao cấp tang thi kháng đả kích năng lực. Cuối cùng, quân nhân thân thể tố chất giống nhau trội hơn người thường. Bọn họ cần phải có cái biện pháp vong trụ như vậy nhiều quân nhân tới tiến hành bước tiếp theo cao cấp tang thi thí nghiệm. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển đang muốn có kháng thể hàng mẫu hướng quân doanh chạy, lại đột nhiên bị bối thượng cho tới nay không chút sức mẻ kháng thể tang thi cắn một ngụm sau cổ. Ngươi! Diệp Thiển Thiển tức khắc đầu góc liền bắt đầu say xe, nàng lại đứng ở bờ sông. Đầu một vượng chân liền không song chìm vào trong sông mặt. Trương Anh Tài đang ở thu thập phòng thí nghiệm, đột nhiên vào được mấy cái mang theo quan sát hàng mẫu nhóm binh lính. Bọn họ nói chính mình không thoải mái. Binh lính chỉ quan sát hàng mẫu. Trương Anh Tài thấu qua đi, phát hiện bọn họ sắc mặt đích xác có vài phần không thích hợp, lộ ra một tia màu xám tới, chính là hắn chỉ là Diệp tiến sĩ trợ thủ, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời cái gì nguyên cớ. Tiếp tục quan sát. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Sau đó ở trong lòng bắt đầu chờ mong Diệp tiến sĩ chạy nhanh trở về, hoặc là có thể trở về cũng hảo. Sau đó hắn chạy tới thông chi mục quân trường, có lẽ thị dân nhóm đều đem dị biến tin tức, mục quân trường hôm nay đã thu được cũng đủ nhiều tin tức xấu, nghe thấy này một cái lúc sau cũng không hoảng hốt, chỉ nói, chúng ta giữ nguyên kế hoạch rút lui, chỉ cần còn có một cái thị dân không có biến dị, chúng ta liền có trách nhiệm thủ vệ bọn họ. Quân doanh rút lui nguyên kế hoạch chính là triệt đến cách nơi này 3 km ở ngoài. Không có ngầm tầng địa phương, mà nơi đó, vẫn như cũ ở A Thành phạm vi bên trong. Như vậy, ta đem nghiên cứu viên nhóm đều trước an bài sẽ giờ thành, bọn họ rốt cuộc không phải quân nhân, không cần phải cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm, không thể lại làm nghiên cứu nhân viên hy sinh. Mục Tần Vũ ngữ khí có chút trầm thấp, nghĩ đến bọn họ cư nhiên còn muốn cho Diệp tiến sĩ một mình phạm hiểm, hắn trong lòng liền thập phần tự trách. Vì cái gì chính mình không thể đủ cường đại nữa một ít đâu. Mục quân trường nhìn ra Mục Tần Vũ mất mát, bất quá lại chưa vạch trần, hắn chỉ là gật gật đầu, liền như vậy làm. Vì thế Trương Anh Tài bọn họ đoàn người liền lại từ phi cơ trực thăng đưa hướng E giờ thành. Trước khi đi thời điểm, Văn Mộng Nhi vẫn là không vui, muốn cùng quân đội ở bên nhau. Rốt cuộc hôm nay nàng cũng đích đích xác xác là bị Vương Tuấn Lãng cái này quân nhân cứu, cho nên nàng đối với chính mình phía trước phán đoán càng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng Mục Quân Trường nhưng không có dễ nói chuyện như vậy, hắn lý cũng chưa lý Văn Mộng Nhi yêu cầu liền đem làm binh lính đem nàng áp lên phi cơ. Ừ, cái gì sao? Còn nhân dân quân đội, đều không bảo vệ chúng ta. Văn Mộng Nhi giận dỗi oán giận. Đủ rồi, đều khi nào ngươi còn đang suy nghĩ chính ngươi. Ngươi tới rồi quân doanh trừ bỏ giống to kêu to bên ngoài liền viện nghiên cứu đều không tiến, ngươi là dựa vào cái gì thân phận tiến quân doanh. Một cái nghiên cứu viên liền trách nhiệm của chính mình đều bất tận, còn trách cứ vẫn luôn bảo hộ chúng ta binh lính. Văn Mộng Nhi kinh ngạc nhìn chính nổi giận đùng đùng nhìn nàng Trương Anh Tài, hắn không phải tính tình vẫn luôn đều thực hảo sao? Trương Anh Tài tính tình là thực hảo, bất quá kia cũng là phân tình huống, hắn đối với làm nghiên cứu là thiệt tình nhân ái, cho nên đối với Văn Mộng Nhi tới quân doanh lại một chút nghiên cứu không làm hành vi thập phần bất mãn, đây là thẳng nam lửa giận, hắn chỉ nhằm vào Văn Mộng Nhi cự tuyệt nghiên cứu chuyện này, nhưng thật ra không có nhằm vào nàng người ý tưởng. Rốt cuộc, nàng nhiều làm một chút nghiên cứu, nói không chừng bọn họ cũng đã nghiên cứu chế tạo ra như thế nào ứng đối máu đen biện pháp, bọn họ mới không tính đến không một chuyến, mà Diệp tiến sĩ cũng liền không xem như bạch bạch hy sinh. Trương Anh Tài nổi giận đùng đùng mà nhìn nàng, tiếp tục nói, trước kia Diệp tiến sĩ nói ngươi, ta luôn là giúp ngươi, kia cũng là xem ở ngươi tuy rằng buồn cũng tận tâm tận lực làm nghiên cứu phân thượng, hiện tại ngươi vì một cái sợ tự liền bản chức công tác đều không làm, liền không biết hướng Diệp tiến sĩ học tập học tập. Văn Mộng Nhi bị Trương Anh Tài như vậy trước mặt mọi người quở trách, mặt tức khắc đỏ lên, sau đó nàng đôi mắt đi theo đỏ lên, liền rớt xuống nước mắt tới, ta cũng không nghĩ, nhưng người ta là thật sự sợ sao. Mặt ngoài khóc lóc, Văn Mộng Nhi lại ước gì Diệp tiến sĩ đã chết mất, như vậy nàng về sau liền không có trừ bỏ tuổi tác tiểu, nơi trốn so bất quá một nữ nhân khác học tập đối tượng. Ai, ngươi lại như vậy? Trương Anh Tài thở dài, trở về công ty về sau, ngươi phải hảo hảo làm thực nghiệm biết không? Đã không có tiến sĩ, chúng ta đều phải học được chủ động gánh vác càng nhiều trách nhiệm, đã biết sao? Văn Mộng Nhi hai mắt đấm lệ gật gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển đang ở chạy xiết giữa sông phiêu, mà đặc thù kháng thể hàng mẫu, đã không biết tung tích. Nàng ngông lung tỉnh lại, nhìn thiên địa, trước mắt đều là một mảnh huyết hồng. Phần 232. Chương 232 đệ tứ lộ, tang thi thế giới 12. Chương 232 đệ tứ lộ, tang thi thế giới 12. Diệp Thiển Thiển vẫy vẫy đầu, không biết là bầu trời ánh trăng thật sự biến thành huyết hồng nhan sắc vẫn là nàng hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Nàng thoáng hướng bên bờ bơi du, phát hiện chính mình hiện tại ở trong nước bơi lội tốc độ cư nhiên giống cá heo biển giống nhau mau. Hơn nữa, nàng cảm giác chính mình phi thường nhẹ nhàng. Nàng lên bờ, nương huyết hồng ánh trăng nhìn nhìn chính mình ngón tay, làm người cao hứng chính là chúng nó còn không có thật dài. Mọi nơi nhìn nhìn, Diệp Thiển Thiển không có phát hiện kháng thể hàng mẫu tung tích, lại phát hiện chính mình hiện tại có thể xem đến phi thường xa, xa đến nàng thấy quân doanh đang ở rút lui hành động. Á Thành đã hoàn toàn luân hãm. Diệp Thiển Thiển trong lòng hoài nghi, dưới lòng bàn chân dẫm lên khinh công một nhảy liền đi ra ngoài thượng trăm mét xa. A, nàng chính mình đều bị chính mình dọa tới rồi. Nàng dừng một chút, phân tích chính mình trước mắt tình huống, đầu tiên chính là nàng từng vào đẽo thịt quái bụng, tiếp theo chính là nàng bị kháng thể hàng mẫu cắn quá, cho nên nàng cũng không có mất đi lý trí biến thành tang thi. Nhưng là, loại này sẽ không mất đi lý trí tình huống là tạm thời vẫn là vẫn luôn đều sẽ tồn tại, điểm này nàng liền không được biết rồi. Trước mắt quan trọng nhất đi quân đội truyền đạt nàng đã biết đến tin tức, làm quân đội chạy nhanh từ A Thành rút lui. Diệp Thiển Thiển đề khí vận công, lại lần nữa một bước ra thượng trăm mét, hướng tới quân doanh phương hướng chạy như bay mà đi. Quân doanh. Trương Anh Tài bọn họ mấy cái nghiên cứu viên rời khỏi sau, trông giữ quan sát hàng mẫu mấy cái binh lính là đầu tiên phát hiện không thích hợp người. Quan sát hàng mẫu nhóm nguyên bản chỉ là bị tang thi gãi quá, chính là hiện tại bọn họ hiện tại đều bắt đầu gãi chính mình làn da, hơn nữa làn da bắt đầu phai màu, bày biện ra tang thi hôi. Mau đi báo cáo quân trưởng. Bọn lính phát hiện tình huống như vậy, có người chạy nhanh chạy tới báo cho mục quân trưởng. Mục quân trưởng cao mày nghe binh lính hội báo quan sát hàng mẫu nhóm tình huống, lại chạy nhanh liên hệ đang ở A Thành tuần tra mấy đội binh lính, thông qua vô tuyến điện, bọn họ đều phản ứng hiện tại trên đường thị dân đại biên độ giảm bất hơn nữa thị dân nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện màu da dị thường tình huống. Đều trở về. Mục quân trưởng hạ lệnh nói. Màn đêm buông xuống lúc sau, quân doanh dịch tới rồi càng thêm tới gần A Thành biên giới địa phương, chính là mục quân trưởng lại không muốn lại lui một bước. Quân trưởng, chúng ta chiến sĩ không thể như vậy bạch bạch hy sinh a. Trong doanh địa, một cái tham mưu nói, mắt thấy toàn thành cư dân đều phải biến thành tang thi, bọn họ đạn dược lại thiếu thốn, tiếp tục lưu lại đi không khác chính là làm các chiến sĩ bạch bạch hy sinh. Chính là, mục quân trưởng thập phần bình tĩnh, nếu chúng ta triệt, A Thành tang thi đi mặt khác thành thị, như vậy toàn bộ Hoa Quốc đều sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, ngươi nghĩ tới vi rút khuyết tán kết quả sao? Tham mưu ngẩn người, hắn đứng ở quân đội tồn vong lích lợi đi lên xem, không nghĩ tới bọn họ nếu từ bỏ A Thành liền không khác là mặc kệ tang thi hoành hành. Mà tang thi hoành hành kết quả chính là toàn bộ Hoa Quốc đem không còn có một khối an toàn thổ địa. Mục quân trường chạm đến cực thẳng, cho nên, chúng ta chỉ cần còn có một hơi ở, liền không thể triệt. Không chỉ có không thể triệt, cho dù bị tang thi cắn được, còn có một giờ thành tình kỳ, ở cái này thời gian trong vòng, chúng ta chiến sĩ còn có thể. Tham mưu cũng minh bạch bọn họ hiện tại gặp phải tình cảnh, ta hiểu được, cho dù đạn dược không đủ đầy đủ, chúng ta cũng còn có chủy thủ một loại vũ khí lạnh. Chúng ta sẽ cùng A Thành cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng. Sau đó, bọn họ nghĩ đối phương trịnh trọng kính thượng một cái quân lễ, A Thành này một chuyến hữu tử vô sinh, nhưng bọn hắn làm quân nhân, vì quốc gia đại nghĩa, tuyệt không sẽ lui về phía sau một bước. Bầu trời đêm bên trong, một vòng huyết nguyệt treo lên không trung, đem thiên địa chiếu thành một mảnh huyết hồng, nơi xa, các tang thi gầm nhẹ thanh như ẩn như hiện. Thiên hiện dị tượng, đêm nay thượng không yên ổn a. Quân doanh bên trong, tuần tra binh lính thấy trong trời đêm cao treo huyết nguyệt. Tháp cao dơ lên kính viễn vọng quan sát binh lính đầu tiên phát hiện tình huống, cảnh giác. Phương Nam có đại lượng tang thi chạy bộ tiến đến. Phương Bắc cũng có. Phương Đông cũng có. Chỉ có phương Tây, A Thành bên ngoài địa phương không có tang thi vây quanh, chính là trong quân doanh lãnh đạo nhóm đã đánh thành công sự, chẳng sợ bọn họ thủ hạ này một đám tiếp cận 5 vạn người binh, bao gồm bọn họ chính mình đều hy sinh rớt, cũng không thể làm A Thành tang thi rời đi A Thành. Bọn họ phải làm, chính là làm A Thành cuối cùng một đạo phong tuyến. Các tang thi giống như con kiến giống nhau chạy hướng về phía quân doanh nơi địa phương, mà quân doanh chỗ bảo hộ, chỉ có thô sơ giản lược chát khởi một chất rào chắn. Ở như vậy tang thi chiều hạ, một chất rào chắn quả thực là giống trang giấy giống nhau bất kham một kích. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình, một đoàn đi phía Bắc, nhị đoàn đi phía Đông, tam đoàn Nam, bốn đoàn chờ đợi chi viện. Mục quân bậc cha chú tự hạ lệnh nói, bị hắn điểm danh đến binh lính đều sôi nổi đi tới rào chắn biên, giá thương chờ đợi các tang thi tiến vào công kích phạm vi lúc sau bắt đầu bắn phá. Nhìn bọn lính tuy rằng sợ hãi nhưng là vẫn cứ giơ súng chuẩn bị xạ kích bộ dáng. Mục quân lớn lên hốc mắt không chỉ có chút ướt át, hắn đi tới quảng bá chỗ, đối với mịt rổ phồn bắt đầu ủng hộ sĩ khí. Các đồng chí, hôm nay là chúng ta toàn quân kiếp sống bên trong gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ, nhưng là lúc này đây, chúng ta không thể triệt, nếu chúng ta lui lại, đứng ở chúng ta phía sau cha mẹ thân nhân đều sẽ bại lộ ở tang thi răng nanh dưới, toàn bộ quốc gia cũng sẽ hủy trong một sớm. Hôm nay ta bảo đảm, trừ bỏ quan trọng kỹ thuật nhân viên, ta Mục Anh Thụy, đem với đại gia cùng tồn vong. Tang thi lại đáng sợ, ta đều tin tưởng chúng ta nhất định có thể giải quyết bọn họ, nhân loại có thể chiến thắng bọn họ. Hiện tại, chuẩn bị xạ kích. Mục Anh Thụy quân trường tình cảm mãnh liệt diễn thuyết làm bọn lính đều lệ nóng doanh trọng, bọn họ nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh các tang thi, nghiêm nghị chính mình thần sắc. Em đi, hôm nay liền cùng này đó quỷ đồ vật liều mạng. Một đoàn nào đó tiểu đội trưởng phun ra khẩu nước miếng, giơ lên thương, đang ngắm chuẩn kính bên trong tìm kiếm tang thi. Đúng vậy, còn không phải là một ít xấu đồ vật. Có cái gì sợ quá? Huynh đệ hỏa nhóm thượng. Một cái đội viên cũng tương ứng đội trưởng nói, hắn thương pháp hảo, ở tang thi còn có mấy trăm mễ thời điểm liền khai ra đệ nhất thương. Phanh. Một cái tang thi theo súng vang thanh bạo đầu. Một tiếng súng vang kéo ra đêm nay giết chóc mở màn. Nổ súng. Phía bắc tang thi dẫn đầu vọt tới xạ kích trong phạm vi, thủ vệ phòng tuyến một đoàn dẫn đầu khai thương. Các tang thi nhược điểm ở vận chuyển máu đen động mạch mặt trên, cho nên bọn lính súng bạo đầu. Làm chạy ở đằng trước tang thi chết thành một loạt, máu đen rải đầy đất, mà mặt sau một ít tang thi, bắt đầu liếm láp phía trước chết quá tang thi máu đen, làm chính mình tiến hóa. Mục Tân Vũ cũng đi tới một đoàn chỗ chi viện, hắn nhạy bén phát hiện đêm nay tang thi cùng phía trước tang thi lại có bất đồng địa phương, phía trước bọn họ tuy rằng làn da cho đen, nhưng là vẫn như cũ có 3 phần người dạng, mà hiện tại tang thi đã hoàn toàn thoát ly người phạm chủ, cho nên bọn lính đánh chết tang thi, liền hoàn toàn đã không có bất luận cái gì chịu tội cảm. Bọn họ không hề là nhân loại, mà là không sinh bất tử quái vật. Phần 233. Chương 233 đệ tứ độ, tang thi thế giới 13. Chương 233 đệ tứ độ, tang thi thế giới 13. Ngăn cản bọn họ dùng tang thi máu đen tiến hóa. Mục Tân Vũ phát hiện liếm láp máu đen tang thi lập tức liền trở nên càng thêm nhanh nhẹn, hắn chạy nhanh giống to ra tiếng. Nhưng mà, bọn lính sớm đã đáp ứng không xuể, tang thi một loạt lại một loạt hướng quân doanh chỗ hướng, đã vọt tới rào chắn bên cạnh. Bọn lính sốt ruột bắn phá, vỏ đạn rải đầy đất, mà các tang thi thi thể cũng ở rào chắn biên phô đầy đất, mà mặt sau những cái đó đang ở tiến hóa tang thi, viên đạn không có cách nào quẹo vào xạ kích đến bọn họ. Này, này rốt cuộc có bao nhiêu a? Một sĩ binh đổi băng đạn khoảng cách bên trong ngẩng đầu nhìn trước mắt đen nghìn nghịt một mảnh tang thi, tay đột nhiên có chút thoát lực, cảm giác bọn họ không có cách nào ngăn cản này đó châu chấu giống nhau nhiều tang thi. Mục Tân Vũ một thương đánh chết một con tang thi, giận dữ hét, tiếp tục xạ kích. Sau đó hắn hướng vô tuyến điện chỗ truyền đạt tin tức, gọi 4 đoàn chi viện, gào thét 4 đoàn chi viện, over. Vô tuyến điện biên người lại nói cho hắn, 4 đoàn đã toàn bộ chi viện phía đông, bên kia tới 10 vạn tăng thi. Mục Tân Vũ thế mới biết, nguyên lai phía bắc tình huống không phải kịch liệt nhất, hắn buông vô tuyến điện, giơ súng lên liền nhìn về phía nhắm chuẩn kính tiếp tục xạ kích. Loảng xoảng. Một tiếng vang lớn đem Mục Tân Vũ tầm mắt lôi trở lại trước mắt, chỉ thấy một con chiều cao ước có 2 mệ cao tăng thi đứng dậy, hắn sức bật kinh người. Nháy mắt nhảy tới rồi rào chắn đỉnh treo, phía trước thanh âm chính là hắn va chạm rào chắn phát ra tới. Đây là... cái gì quái vật a? Có người giật mình mà lẩm bẩm nói. Huyết nguyệt dưới, kia quái vật cả người làn da đen nhánh tỏa sáng phản xạ ra đoạt mệnh hồng mang, rõ ràng vẫn là nhân loại hình dạng, chính là lại làm người nhìn có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Tựa hồ cùng như vậy quái vật có cùng loại thân hình, bọn họ cũng sẽ bị này quái vật đồng hóa. Không ít người nâng thương quét tới, chính là kia quái vật thân thủ quỷ dị. Động tác giống như tia chớp máu lẹ, sở hữu viên đạn đều không có mệnh trung hắn mệnh môn, động mạch. Không chỉ có bọn lính nổ súng không có đánh trúng này con quái vật, tương phản chính là kia tia chớp quái còn thừa dịp tránh né viên đạn khoảng cách nhảy tới quân doanh bên trong tới. A. Lập tức có binh lính bị hắn bắt lấy một phen bóp chết, sau đó nó hé miệng, tay phải nhắc tới cái kia binh lính liền hướng về bên miệng đưa qua đi, cắn bờ vai của hắn nhai một ngụm. Giang giác. Là xương cốt bị nha sinh sôi cắn thanh âm, ở huyết nguyệt dưới, binh lính máu tươi sái đầy đất. Ăn cái kia binh lính, tia chớp quái trên người bắt đầu bài trừ từng viên vừa rồi bắn về phía hắn viên đạn, hắn ở thông qua tiến hóa chữa khỏi chính mình. Nhìn như vậy quỷ dị đáng sợ trường hợp, bọn lính tức khắc đều hoảng sợ, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ không biết nên như thế nào phản kháng càng tốt. Triệt thoái phía sau xạ kích. Mục Tần Vũ chạy nhanh phát ra mệnh lệnh, hiện tại quái vật đã đứng ở binh lính trung gian, bọn họ nếu tiếp tục mật độ cao xạ kích liền có khả năng sẽ ngộ thương đồng bạn, cho nên chỉ có thể trước rút khỏi một mảnh địa phương. Chính là bọn họ triệt, rào chắn bên ngoài tang thi liền thuận lợi bổ nhào vào rào chắn mặt trên, sau đó bắt đầu đong đưa rào chắn. Kéo kẹt kéo kẹt. Mục chất rào chắn phát ra từng trận lệnh người hê răng thanh âm. Tình huống như vậy dưới, lại là kỷ luật nghiêm minh quân đội cũng bắt đầu rối loạn, có người bắt đầu hướng nội doanh phương hướng triệt, cũng có người bắt đầu chạy hướng phía tây, một đoàn mấy vạn người, trong nháy mắt liền chạy 2-3 ngàn. Mà Mục Tần Vũ thân ở trong đó, chỉ có thể nghĩ cách tận lực xạ kích kia chỉ tia chớp quái. Rốt cuộc nó cấp sĩ khí mang đến ảnh hưởng là lớn nhất, giải quyết hắn, bên ngoài những cái đó tiểu tang thi muốn tiêu diệt chỉ là thời gian vấn đề. Mục Tần Vũ lúc này còn không biết, quân doanh đạn dược dự trữ tài nguyên, đã không nhiều lắm. Hắn nâng thương hướng tới tia chớp quái tiếp tục xạ kích, chính là tia chớp quái lại thả người nhảy, hướng tới chỉ huy doanh địa phương nhảy qua đi. Tao lạp, nó muốn tập kích lãnh đạo. Một cái tiểu đội trưởng nhìn ra tia chớp quái ý đồ. Chính là, bọn họ tuy rằng đã biết tia chớp quái muốn đi tập kích lãnh đạo, nhưng lại hoàn toàn theo không kịp tia chớp quái quỷ mị giống nhau tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó một nhảy 3 trượng cao, một chân đạp vỡ chỉ huy doanh lều trại. Cũng may Mục Anh Thụy bọn họ sớm tại tia chớp quái nhảy vào quân doanh thời điểm cũng đã rút lui tới rồi tang thi nhiều nhất phía đông, sau đó khiêng thượng thương bắt đầu trợ giúp phía đông các chiến sĩ tác chiến. Tia chớp quái không có tìm được lãnh đạo lúc sau lại tại chỗ dạo qua một vòng, sau đó tựa hồ đầu góc đường ngắn giống nhau sửng sốt sau một lúc lâu, lúc sau, nó lại thả người nhảy nào hướng quân doanh phía đông. Nhìn tia chớp quái đủ loại biểu hiện, Mục Tần Vũ nắm lên thương liền cất bước theo đi lên. Phía bắc tiếp tục phòng thủ, đại gia bảo trì công kích. Mục Tần Vũ hét lớn. Hắn nói như là một cây định hải thần châm đánh vào ở đây quân nhân nhóm trong lòng, bọn họ lại nâng lên súng ống, tiếp tục công kích hướng tang thi, trong mắt bắt đầu buộc phát ra điên cuồng thần sắc. Hôm nay, trước mắt này đó tang thi bất tử, chính là bọn họ chết, chính là cho dù là chết. Làm quân nhân tôn nghiêm cũng sẽ không cho phép bọn họ lui về phía sau một bước. Bởi vì phía sau, có bọn họ quan trọng thân nhân bằng hữu, càng có nhân loại tiếp tục sinh sôi nảy nở hy vọng. Quân doanh phương bắc các binh lính bắt đầu cùng các tang thi tử chiến đến cùng, mà phía đông chiến sĩ tắc gặp phải càng vì nguy hiểm hoàn cảnh. Tang thi thi thể quá nhiều, dần dần xếp thành thật dày một bức tường, rồi sau đó tới tang thi tắc bắt đầu thông qua bỏ thi tường lướt qua lan can, nơi này nhưng thật ra còn không có xuất hiện càng thêm cao cấp tang thi. Bất quá đã có tiểu tang thi bắt đầu cắn nuốt chết đi tang thi máu. Nơi này bị đột phá, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Mắt thấy đệ nhất chỉ tang thi đã thông qua leo lên thi tường lộ ra đầu, Mục Anh Thụy nâng lên thương một thương đánh bạo tang thi đầu, bọn lính còn không kịp vì đánh chết này chỉ tang thi chúc mừng, liền có nhiều hơn tang thi bắt đầu từ thi tường mặt sau toát ra đầu tới. Bọn lính bắt đầu điên cuồng bắn phá, mà giống nhau đốc chiến quân nhu quan trên đầu lại bắt đầu rơi xuống đại viên mồ hôi lạnh, vô nó. Chiếu cái này thế đi xuống, nhiều nhất còn có một giờ, bọn họ đạn dược liền sẽ gặp phải khô kiệt. Chính là Mục Anh Thụy đã nghiêm khắc bộ hạ không chuẩn nói cho bọn lính đảo muốn bổ sung đạn dược vấn đề, nếu tình hình thực tế nói, nhất định sẽ ảnh hưởng bọn lính sĩ khí, đến lúc đó đại gia vào chỗ trở thành sẽ bị tang thi dễ dàng đánh tan một đoàn tan xa, xa xa sẽ không kiên trì lâu như vậy. Đối, bọn họ đã ở tang thi vây quanh dưới, ác chiến một giờ. Tuy rằng mỗi một giây đồng hồ đều thực dài lâu, nhưng là bọn họ rốt cuộc đã kiên trì suốt một giờ. Quân trưởng Mục Anh Thụy đang ở giơ súng xạ kích, hắn phía sau đột nhiên đánh út lại một trận âm phong, hắn bằng vào quân nhân trực giác hướng phía sau một trốn, lại hướng lên trời bắn ra mấy thương, vừa lúc đánh tới tập kích hắn quái vật trên người, đau đến nó kêu lên quái dị. Quân trưởng cẩn thận, kia quái vật hướng về phía ngươi tới. Chạy tại quái vật mặt sau Mục Tần Vũ đuổi không kịp nó tốc độ, chỉ có thể gân cổ lên quát. Hắn vừa dứt lời, kia chớp quái liền nhảy 3 trượng cao. Ở vạn quân tùng trung hướng tới Mục Anh Thụy trên đầu nhảy qua đi. Phần 234. Chương 234 đệ tứ độ, tang thi thế giới 14. Chương 234 đệ tứ độ, tang thi thế giới 14. Liên ở tia chớp quái lại muốn nhảy đến mục quân trường trên người thời điểm, một đạo hắc ảnh lấy so nó càng mau tốc độ lắc mình đến mục quân trường trước người. Xoát lạp. Một tiếng lưỡi dao sắc bén xẹt qua làn da thanh âm vang lên. Lạch cạch. Quái vật đầu rơi xuống trên mặt đất, hai mệ cao thân thể còn thẳng tắp đứng trên mặt đất, chính là trên cổ đầu đã không cánh mà bay. Quái vật trong thân thể máu đen từ cổ bị thương chỗ từng giọt thông thả chảy ra. Hết thể phát sinh đến đều là nhanh như vậy. Đương hai mắt đỏ đậm Diệp Thiển Thiển đứng ở Mục Tần Vũ trước mặt, huyết nguyệt dưới nàng dẫn theo đao thân hình tinh tế như cắt hình, chính là Mục Tần Vũ biết, chính là khối này hiện gầy thân hình, đem tia chớp quái đưa về địa ngục. Toàn thành đều đã biến dị, quân đội như thế nào còn không đi? Diệp Thiển Thiển nôn nóng mà nghi hoặc mở miệng. Bởi vì chúng ta không thể làm A Thành tang thi chạy ra đi. Mục Tần Vũ giải thích nói. Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch này đó quân nhân nhóm ý tưởng, trong lòng lại dâng lên một tia đối bọn họ tôn kính, chính là theo sau mà đến lại là một tiếng thở dài, chế tạo tang thi chính là nhân loại, mặc kệ A Thành tang thi có thể hay không đủ đi ra ngoài, bọn họ đều có thể thông qua ô nhiễm nguồn nước phương pháp làm càng nhiều người biến thành tang thi. Thốt ra lời này, tuy là Mục Anh Thụy như vậy kinh nghiệm xa trường quan quân đều nhịn không được, ý của ngươi là, cả nước đều sẽ luôn hãm. Trước mắt còn không có. Nhưng là nếu chúng ta tiếp tục ở chỗ này tiến hành vô ý nghĩa chiến đấu, thời gian này liền sẽ trước tiên đã đến. Diệp Thiền Thiền nói, ấn xuống chính mình một đường nhìn thấy nghe thấy, chỉ nói chính mình tìm được kháng thể hàng mẫu lúc sau phát hiện A Thành nguồn nước bị ô nhiễm sự tình. A Thành nguồn nước bị ô nhiễm, mà C Thành vừa lúc ở vào A Thành nguồn nước hạ lưu phương hướng, cho nên chúng ta nếu muốn cứu người, liền trước triệt hồi C Thành cứu người, mau chóng nghiên cứu chế tạo ra kháng thể hàng mẫu, chúng ta là có thể mau chóng giải quyết sở hữu tang thi vấn đề. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không sợ tang thi cảm nhiễm. Nghe xong nàng lời nói, Mục Anh Thụy gật gật đầu, kia hảo, chúng ta chuẩn bị toàn quân lui lại. Tựa hồ là đã biết bọn họ sắp lui lại sự tình, các tang thi bắt đầu hướng rào chắn khởi xướng tổng tiến công. Một đợt tiếp theo một đợt tang thi bổ nhào vào thi trên biển mặt, mắt thấy liền phải vọt vào quân doanh tới. Mục Tần Vũ để thương liền bắt đầu hướng các tang thi xạ kích, chính là đánh chết một con lại xuất hiện càng nhiều tang thi tới bổ khuyết nó vị trí. Trong không khí đều là máu đen kia một cổ kim loại chung mang theo tanh tưởi hơi thở, toàn bộ chiến trường thành nhân gian luyện ngục. Không được, cái dạng này là đi không được. Diệp Thiển Thiển giơ tay lại chém rớt một con cao cấp tang thi đầu, nhíu mày nói. Tang thi số lượng quá nhiều, bọn họ nếu mạnh mẽ muốn bỏ chạy, nhất định sẽ có trọng đại thương vong. Lúc này, Diệp Thiển Thiển trong óc bên trong đột nhiên nhớ tới, này đó tang thi sở dị như thế đoàn kết phát động tổng tiến công. Đã nói lên chúng nó sau lưng trí tuệ sinh vật nhất định liền ở phụ cận ảnh hưởng bọn họ nhất cử nhất động. Mà cái kia trí tuệ sinh vật vị trí, nhất định có thể giám sát đến chiến trường tình huống, cũng căn cứ chiến trường thay đổi trong nháy mắt tình thế tiến hành ra lệnh, cho nên nó vị trí nhất định không xa. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển tại chỗ thả người nhảy liền nhảy lên giữa không trung, dẫm lên khinh công liền bay đi, cũng không để ý đến phía sau mọi người kinh dị ánh mắt. Nàng đương nhiên cũng biết chính mình tình huống hiện tại đã thoát ly người bình thường phạm trù. Chính là này cũng không phải nàng một chốc là có thể đủ thay đổi, nàng có thể làm, đơn giản chính là thừa dịp chính mình còn thanh tỉnh thời điểm tận khả năng nỗ lực đem kháng thể nghiên cứu ra tới, cứu vớt thế giới này do đó hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi Mục Tần Vũ, Diệp Thiền Thiền có chút hạ xuống, bọn họ chi gian, có lẽ vốn dĩ chính là không có khả năng, nàng bất quá là thế giới bên trong không ngừng đi qua nhiệm vụ giả, mà hắn còn lại là mỗi cái thế giới đều sẽ xuất hiện đèn sáng, mong muốn mà lại không thể thành. Diệp Thiền Thiền lập tức liền nhảy tới quân doanh chỗ cao vọng trên đài mặt đi, nàng nhìn, phát hiện nơi này địa hình có điểm hướng tối trạng, cho nên có thể nhìn đến chiến trường toàn cục địa phương vẫn là không ít, bất quá phía trước kia chỉ tia chớp quái có thể chuẩn xác tìm được Mục Anh Thụy quân trường, thuyết minh kia con quái vật khoảng cách quân doanh nhất định phi thường gần. Nghĩ đến đây, Diệp Thiền Thiền hít sâu mấy hơi thở, sau đó dẫm lên khinh công nhảy tới tối cao chỗ vọng trên đài mặt, mặt trên đang có một sĩ binh chính giơ kính viễn vọng khẩn trương quan khán. Mà Diệp Thiển Thiển vừa mới rơi xuống vọng trên đài mặt, liền hướng về phía cái này binh lính một đao huy đi. Phanh! Đao chém tới một bên lan can mặt trên, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ không thể khống chế thân thể của mình. Cỡ nào hoàn mỹ tiến hóa thể a? Binh lính vẫn là hai tay giơ kính viễn vọng bộ dáng, khỏe miệng thượng lại treo lên một tia mỉm cười, mà kia mỉm cười cứng đờ đến như là tượng sắp giống nhau, hắn cứng đờ mà há mồm bắt đầu nói chuyện. Binh lính giơ kính viễn vọng tiếp tục chỉ huy chiến trường, ngoài miệng cũng không đình. Ta muốn đem ngươi mang về, hảo hảo hấp thu ngươi máu, như vậy ta nói không chừng là có thể đủ tiến hóa thành vượt qua cổ vương tiến hóa giả, cảm ơn ngươi, chính mình đưa tới cửa. Diệp Thiền Thiền biết, chính mình trong mắt hắn đã là vật trong bàn tay giống nhau tồn tại, nàng hiện tại cũng xác thật không thể nhúc nhích, bất quá tình huống như vậy ở Diệp Thiền Thiền trên người, cũng không phải là lần đầu tiên đã xảy ra. Ở cái thứ hai trong thế giới mặt, nàng liền từng có bị trong thân thể nguyên thân linh hồn cướp đi quyền khống chế trải qua, mà kia một lần trải qua, cho nàng như thế nào thoát ly loại này tinh thần khống chế kinh nghiệm. Nàng nhắm mắt lại, một bên nghe lảm nhảm trong miệng lẩu ra tới tin tức, một bên một lần nữa trở lại ý thức bên trong cái kia đen nhánh trong sân động, bắt đầu ở bên trong hoạt động thân thể của mình, rèn luyện chính mình linh hồn cường độ. Nơi này binh lính ngoan cường đến thật là vượt qua chúng ta tưởng tượng đâu, cái này quốc gia tiến độ đã chậm không ít, mặt khác quốc gia thời gian này đều đã ít nhất 3 tòa thành thị luân hãm, Hoa Quốc thật đúng là cứng cỏi đâu. Diệp Thiền Thiền nghe được lảm nhảm thì thầm thanh, lúc này mới minh bạch nguyên lai không ngừng là Hoa Quốc, trên thế giới sở hữu quốc gia đều là bọn họ mục tiêu, như vậy. Bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thống trị thế giới. Chính là thống trị một đám sẽ không nói sẽ không sinh sản tăng thi, kia như vậy đế quốc cũng sớm hay muộn đều là sẽ hủy diệt. Tiến hóa sao? Chẳng lẽ vì như vậy một hai cái đặc thù nhân loại tiến hóa là có thể đủ hy sinh một cái thành thị, một quốc gia người đi chôn cùng? Diệp Thiền Thiền không hiểu, chỉ là trên tay động tác càng lúc càng nhanh, nàng nhất định phải phá tan cái này quái vật đối nàng tinh thần khống chế, nếu không liền như vậy bị hắn cắn nuốt rớt. Nàng sở hữu ý tưởng liền đều sẽ theo nàng chính mình tử vong mà chết đi. Lại nói tiếp, chúng ta tiến hóa giả bên trong nữ tính thập phần thưa thớt, liền như vậy đem ngươi ăn, giống như lại có chút lãng phí. Cái này giả binh lính rôi tay nâng lên Diệp Thiển Thiển cằm, bắt đầu cẩn thận đoan trang nàng dung mạo. Đúng lúc này, Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở mắt, sau đó một cây đao giống như sao băng giống nhau xẹt qua cổ hắn. Hắc hồng máu từ hắn động mạch chỗ chảy ra, có một ít dơ, lại làm Diệp Thiển Thiển có một ít muốn ăn. Phần 235. Chương 235 đệ tứ độ, tang thi thế giới 15. Chương 235 đệ tứ độ, tang thi thế giới 15. Mất đi cái này tinh thần khống chế giả chỉ huy, các tang thi công kích bắt đầu yếu đi lên, ngược lại quay đầu bắt đầu cắn nuốt đồng bạn chảy ra máu, không có cướp được đồng bạn thi thể, liền lung lay, không hề mục đích bắt đầu du đãng, lại về tới quân đội phía trước quen thuộc hảo bắt giữ bộ dáng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mục Anh Thụy hỏi một bên Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ đương nhiên cũng không biết vì cái gì, bất quá hắn nghĩ tới phía trước đột nhiên rời đi Diệp Thiển Thiển, cảm thấy hẳn là nàng làm cái gì tới trợ giúp bọn họ. Mục Tần Vũ nhìn về phía hắn, ta đi tìm Diệp Tiến Sĩ. Ngươi phải cẩn thận, Diệp Tiến Sĩ hiện tại đã không phải người thường. Mục Anh Thụy có chút chần chờ nói cho Mục Tần Vũ sự thật này, hắn nhìn ra được đến chính mình nhi tử đối Diệp Tiến Sĩ có chút động tâm, Diệp Tiến Sĩ cũng đích đích sát sát giúp bọn họ, chính là nàng không hề là người bình thường, Mục Anh Thụy làm phụ thân. Không hy vọng thấy Mục Tần Vũ lại cùng nàng ở bên nhau. Gật gật đầu, Mục Tần Vũ cũng minh bạch hắn ý tứ, bất quá hắn vẫn là nhịn không được phải hướng Diệp Thiển Thiển hỏi cái đến tuột cùng. Mà Diệp Thiển Thiển lúc này gặp phải một cái trọng đại vấn đề. Hắn vẫn là không ăn. Cái này quái vật trên người có cường hãn tinh thần lực, hắn cũng nói qua cắn nuốt chính mình là có thể đủ trở nên rất mạnh linh tinh nói. Như vậy nếu là nàng tới ngược lại cắn nuốt hắn, có phải hay không liền có thể có được càng cường đại hơn năng lực đâu? Chính là Diệp Thiển Thiển rồi lại có chút không nghĩ cắn nuốt cái này tiến hóa giả, gần nhất nàng không nghĩ làm chính mình hành vi giống cái tang thi. Thứ hai nàng cũng phát hiện một vấn đề, cắn nuốt chuyện này phỏng chừng đến mục tiêu còn có sức sống thời điểm mới được, đã chết liền sẽ đại suy giảm. Cho nên ở trong trường học mặt tang thi có thể làm ra béo thịt quái như vậy vô giải quái vật, bởi vì bọn họ là tiểu tang thi trực tiếp ở có sức sống thời điểm chủ động thấu đi lên làm được, mà trên chiến trường mặt xuất hiện tia chớp quái, tuy rằng mau. Bất quá chỉnh thể tới nói hắn cường độ lại không bằng đéo thịt quái. Nhìn trên mặt đất hắc hồng máu tươi, Diệp Thiển Thiển trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ ánh mắt, bất quá nàng vẫn là chạy đến phòng thí nghiệm bên trong đi sờ soạn một cây ống nghiệm tới bảo tồn cái này tiến hóa giả mẫu máu, sau đó đem hắn thi thể mang xuống vọng đài. Vừa mới hạ đài, Mục Tần Vũ liền thấy được nàng. Diệp tiến sĩ hắn thanh âm có một ít chần chờ. Diệp Thiển Thiển giơ tay đem người nọ thi thể ném đến Mục Tần Vũ trước mặt, người này trà trộn vào quân doanh không biết đã bao lâu. Về sau các ngươi phải cẩn thận, hắn chính là thao túng tang thi người. Sau đó Diệp Thiển Thiển đem kia cổ thi thể chính diện triều thượng, lột hạ binh lính ra mặt, lộ ra bên trong một trường sống mái mạc biện mặt tới. Nhìn tình huống như vậy, Mục Tần Vũ cũng là cả kinh, tang thi bên trong còn có như vậy tồn tại. Thở dài, Diệp Thiển Thiển giải thích nói, chuyện này liền nói tới lời nói dài quá, ta thậm chí cho rằng, là bởi vì có như vậy tồn tại, cho nên mới có tang thi. Nàng không muốn hiện tại liền đem lục hải sinh vật sự tình nói ra. Rốt cuộc kia sẽ làm nàng cũng có vẻ phi thường khả nghi, cho nên nàng chỉ nói chính mình phát hiện phòng thí nghiệm sự tình. Nói xong chính mình ở phòng thí nghiệm phát hiện, Diệp Thiển Thiển lại nói, bất quá trước mắt chuyện này cũng không phải thập phần quan trọng, không cần thiết dối dám, quân đội mau chóng rút lui A Thành, nghiên cứu cái này thi thể bên trong máu thành phần từ từ, đều là các ngươi yêu cầu làm sự tình. Hai người đang nói, quân đội đã rút lui đến thất thất bát bát, trải qua như vậy một hồi đại chiến, các chiến sĩ đều thể xác và tinh thần đều mệt, bất quá vừa nghe nói đại gia có thể triệt, mới lại đánh lên tinh thần thu thập đồ vật, hy vọng có thể mau chóng ở trời tối phía trước đến Á Thành Hạ Du thành thị, Xê Thành. Xê Thành là chứ danh thành phố du lịch, trong thành thị mặt bản thân liền có rất nhiều con sông, cho nên cho dù nó liền ở vào Á dưới thành phương, cũng sẽ không giống Á Thành giống nhau chỉ có một chỗ nguồn nước, cho nên sẽ không có nguồn nước bị hạ độc, toàn bộ thành thị cư dân đều biến thành tang thi tình huống. Mà lúc này quân đội nhập trú Xê Thành, không những có thể bảo hộ Xê Thành khỏe mạnh thị dân, lại còn có thể dựa vào Xê Thành trước kia công nghiệp quân sự xưởng thành thị bối cảnh thu hoạch một ít quân nhu vật tư tiếp viện. Cho nên vừa nghe nói muốn đi Xê Thành, bọn lính đều thật cao hứng. Huyết Nguyệt rốt cuộc theo Hừng Đông tiến đến từ không trung bên trong hàng đi xuống, theo thái dương dâng lên, đại địa lại là một mảnh an tường yên lặng. Tới rồi Xê Thành, Diệp Thiển Thiển liền mang theo tiến hóa giả thi thể thẳng đến Xê Thành Đại học phòng thí nghiệm. Xê Thành Đại học sinh vật hệ tiến sĩ Hòa Duệ ở sinh vật giới vẫn luôn cũng khá nổi danh, vì nhanh hơn nghiên cứu tiến độ, Diệp Thiển Thiển nhanh chóng quyết định đi tìm hắn. Mà Mục Tần Vũ cũng làm quân đội giám thị nghiên cứu kết quả đại biểu nhân vật, đi theo nàng cùng nhau vào phòng thí nghiệm. Hòa Duệ cũng là cái 30 tới tuổi tiến sĩ, sớm đã có người thông chi hắn đem có thực nghiệm hàng mẫu sẽ đưa tới trước mặt hắn tới sự tình, cho nên thấy Diệp Thiển Thiển mang cái thi thể lại đây cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thực cảm thấy hứng thú bắt đầu nghiên cứu lên. Này máu số liệu thật là thần kỳ, nếu có thể chịu đến hắn tồn tại thời điểm máu, hẳn là sẽ đến ra càng nhiều kết quả. Hòa Duệ nhìn kính hiển vi hạ máu đen biểu hiện, rất có vài phần si mê. Diệp Thiển Thiển rỗi tay liền cho hắn đệ đi một quản chính mình máu, hàng mẫu này hẳn là tốt một chút. Hòa Duệ tiếp nhận, ngay sau đó cũng quan sát lên, thiên nột, cái này máu cũng quá thần kỳ. Diệp Thiển Thiển không mặt mũi nói cho hắn, đó chính là nàng huyết, bất quá nàng cũng biết chính mình máu biểu hiện thập phần thần kỳ. Chỉ là không biết như vậy thần kỳ là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Bọn họ hai người ước chừng ở phòng thí nghiệm nghiên cứu 30 tiếng đồng hồ, cuối cùng từng người trong lòng đều có một ít định luận. Khai cái xe đi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Hòa Duệ. Hòa Duệ hướng nàng gật gật đầu, đang có ý này. Diệp Thiển Thiển dẫn đầu bắt đầu. Đầu tiên ta cho rằng nhân loại có thể biến dị vì tang thi lực lượng đều không phải là đến từ chúng ta biết rõ thiên nhiên. Ngươi nói là đến từ địa ngục cũng hảo, vẫn là đến từ ngoài không gian cũng hảo. Ta đều sẽ không phủ nhận, bất quá ta trước mắt hơi chút thiên hướng ngoài không gian một ít, rốt cuộc cái kia còn có thể giải thích. Điểm này ta cũng tán đồng, cho nên nói nếu đồ vật là đến từ ngoài không gian, A Thành phụ cận cũng không có gì thiên thạch rơi xuống một loại sự tình phát sinh, ta đây phán đoán tang thi chính là từ nhân loại sở chế tạo, đến nỗi bọn họ vì cái gì yêu cầu chế tạo tang thi, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ tưởng bằng vào cổ lực lượng này tiến hóa. Hoa Duệ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt hiện lên sắc bén quan mang. Nếu gần là bởi vì cá nhân tiến hóa, ta cảm thấy lấy người gây họa năng lực hẳn là có thể càng thêm điệu thấp làm được chuyện này, nhưng là hắn hiển nhiên lựa chọn một loại phi thường cao điệu phương pháp, này liền làm ta lại lần nữa hoài nghi mục đích của hắn. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Hoa Duệ cũng khó hiểu, hắn cũng không có Diệp Thiển Thiển như vậy nhiều trải qua. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, kết hợp này cái kia làm nhảm tiến hóa giả nói ra chính mình đáp án, muốn làm chuyện này người không phải nghĩ đến hủy diệt thế giới. Hắn này đây chúa cứu thế góc độ nghĩ đến làm toàn nhân loại lại lần nữa tiến hóa. Hòa Duệ minh bạch, vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Phần 236. Chương 236 đệ tứ độ, tang thi thế giới 16. Chương 236 đệ tứ độ, tang thi thế giới 16. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, không sai, cho nên vi rút đối với người thường tới nói là chí mạng dược tề, mà đối với đặc thù đám người tới nói, còn lại là làm cho bọn họ tiến hóa khẳng khái tặng cho. Chính là chúng ta hiện tại phải làm, còn không phải là yêu cầu cứu vớt những cái đó người thường sao. Như vậy, lấy ngươi góc độ xem ra, người thường chúng ta nên cứu sao? Hoa Duệ cười đến có chút ý vị sâu xa. Đương nhiên muốn cứu, ta cho rằng nhân loại tiến hóa hẳn là một kiện tự nhiên mà vậy sự tình, bất luận cái gì ngoại lực đều có khả năng sẽ đưa tới dục tốc bất đạt kết quả. Diệp Thiển Thiển đầy mặt nghiêm túc, nói cái này, cái kia mới mẻ máu bên trong có thể hay không lấy ra một ít vi rút kháng thể đâu. Hoa Duệ gật gật đầu, có thể. Bất quá kia quá ít, 10 vạn cái tang thi cũng chỉ có thể cứu 2 người, hơn nữa kháng thể còn sản tự đặc thù kháng thể hàng mẫu, không có nhưng phục chế tính, ta cho rằng giá trị ý nghĩa không lớn, ngược lại ta cho rằng có thể dùng loại này máu khai phá một loại ngắn ngủi đề cao thân thể cường độ dược phẩm, dùng cho đối kháng các ngươi theo như lời cao cấp tang thi. Có thể, trước mắt chúng ta có thể làm một chút là một chút. Cứ như vậy, Diệp Thiển Thiển cùng Hòa Duệ nói chuyện một buổi trưa, nói tới cuối cùng. Bọn họ đều đạt thành một cái chung nhận thức, nếu muốn giải quyết virus vấn đề, đầu tiên chính là muốn ở nguồn nước thượng đem khống, tiếp theo chính là, bọn họ yêu cầu tìm được cơ thể sống cao cấp tăng thi, tiến hóa giả hàng mẫu tới tiến hành nghiên cứu. Diệp Thiển Thiển trực giác cái kia Hòa Duệ có chút không thích hợp, cho nên rất nhiều chuyện đều không có nói với hắn minh bạch. Hồi quân doanh trên đường, liền Mục Tần Vũ cũng nhịn không được hỏi nàng, ngươi vì cái gì không nói cho Hòa tiến sĩ chính ngươi chính là tiến hóa giả hàng mẫu. Trong khoảng thời gian này Diệp Thiển Thiển biểu hiện đã làm trong quân đội sở hữu gặp qua nàng người đều biết nàng đặc thù tình huống, cho nên Mục Tần Vũ không quá hiểu biết nàng vì cái gì không có cùng Hòa Duệ nói thật. Ta không thể tín nhiệm hắn, ngươi không biết tiến hóa đối một người dụ hoặc tới nói có bao nhiêu đại. Nhân loại tồn tại sở hữu mục đích cơ hồ đều là tiến hóa, chúng ta sinh sản đời sau, hy vọng đời sau quá đến so với chúng ta hảo như vậy hành vi bản thân chính là có chứa sứ mệnh. Diệp Thiển Thiển không xác định hắn có thể hay không nghe hiểu. Ý của ngươi là, ngươi cảm thấy Hòa Duệ hắn có lẽ sẽ không chịu nổi tiến hóa lực hấp dẫn, ngược lại đi theo địch. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, tổng kết một chút. Đúng vậy, cho nên ngươi phái người nhìn thẳng hắn, ta phải về A Thành một chuyến đi bắt cao cấp tăng thi. Nghiên cứu sự tình các ngươi chỉ có thể tạm thời trước dạy cho hắn, Hòa Duệ nghiên cứu khoa học năng lực vẫn là thực không tồi. Diệp Thiển Thiển an bài. Đột nhiên, tay nàng bị Mục Tần Vũ giữ chặt, nàng muốn tránh ra, lại lo lắng chính mình hiện tại thân thể cường độ sẽ rất dễ dàng làm hắn bị thương. Cho nên chỉ có thể cương tại chỗ, ngươi lại phải đi. Ta cần thiết đi, hiện tại ta tốc độ mau, đi A Thành cũng không có gì nguy hiểm, ngươi buông ta ra đi, ta sợ. Cảm nhiễm ngươi. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ. Trong lòng có chút khổ sở. Ở trước trong thế giới mặt, nàng trơ mắt nhìn Mục Tần Vũ bị chính mình một tay dạy dỗ ra tới lừa hắn hoàng hậu giết hại, nàng trong lòng vẫn luôn thập phần áy náy, mà ở trong thế giới này, cho dù trước mắt Mục Tần Vũ đã khác nhau rất lớn, nàng vẫn là không muốn lại bởi vì chính mình xúc phạm tới hắn. Chỉ cần bất động tình, hắn liền sẽ không như vậy dễ dàng bị thương. Ta không, Diệp tiến sĩ, thân là quân nhân, ta không thể luôn là làm ngươi một mình phạm hiểm. Mục Tần Vũ cũng có một ít không phục. Hắn thậm chí có chút thống hận chính mình vì cái gì không có Diệp Thiển Thiển như vậy cường đại năng lực, chỉ có thể 5 lần 7 lượt chờ nàng tới cứu chính mình. Mục trưởng quan, ngươi lại cái dạng này ta muốn tới quân trường trước mặt nói ngươi quấy rầy ta. Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút khí, hắn vì cái gì lại như vậy quật. Ngươi cáo, cùng lắm thì ta cưới ngươi. Mục Tần Vũ không sợ chút nào. Diệp Thiển Thiển sợ bị thương hắn, cho nên đối hắn thình lình xảy ra chơi xấu cảm thấy không thể nề hà, nàng trong lòng khó thở. Diệp tiến sĩ thuần thục táo bạo lao tỉ tính tình tức khắc băng rồi ra tới, ngươi tưởng cưới ta, ta còn không nghĩ gả cho nhi từ đâu. Đối mặt Mục Tần Vũ này, Trương Tuấn Lãng trình độ vượt qua minh tinh khuôn mặt, có thể nói ra lời này cũng liền Diệp tiến sĩ cái này độc thân từ trong bụng mẹ. Mục Tần Vũ cũng cảm giác thập phần bị thương, hắn huể vải buông ra Diệp Thiển Thiển tay, ngự khi ảm đạm, thực xin lỗi Diệp tiến sĩ, là ta tự mình đa tình. Nhìn hắn bị thương biểu tình, Diệp Thiển Thiển thật sự rất tưởng nói cho hắn nàng cũng không phải cái kia ý tứ. Chính là quá vãng đủ loại trải qua nói cho nàng, bọn họ ở bên nhau, cuối cùng bị thương người sẽ chỉ là Mục Tần Vũ, nàng rốt cuộc muốn đi trước tiếp theo cái thế giới, không thể vì hắn dừng lại. Trầm mặc thật lâu sau, Diệp Thiển Thiển mới mở miệng nói chuyện, ta đi rồi, ngươi giúp ta hội báo một chút hành tung cấp mục quân trường đi, cảm tạ. Mới vừa đi không vài bước, nàng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng đem một bình nhỏ tiên hơi hơi biến thành màu đen máu đưa cho Mục Tần Vũ, gặp được nguy hiểm thời điểm liền uống lên đi. Lúc này. Nàng không nghĩ trưng cầu toàn thế giới cùng toàn nhân loại, nàng chỉ nghĩ muốn hắn hảo hảo tồn tại. Hắn hẳn là có hạnh phúc cả đời, có một cái yêu hắn thê tử làm bạn hắn từ sinh đến tử, từ tuổi trẻ đến già nua, nguyện ý vì hắn sinh nhi dục nữ, nguyện ý vì hắn rửa tay làm canh thang. Diệp Thiển Thiển âm thầm hạ quyết tâm, chờ nàng giải quyết tang thi vấn đề, nếu nàng còn có thời gian, nàng liền sẽ tận nàng có khả năng trợ giúp hắn hạnh phúc. A Thành cùng C Thành khoảng cách vốn dĩ liền tương đối đoạn. Diệp Thiển Thiển không đến một giờ liền dùng khinh công bay trở về A Thành, mà nàng sở dĩ phía trước cùng quân đội cùng đi trước, thuần túy chính là vì bảo hộ bọn họ. Tới rồi A Thành, nay tòa đã từng bốn tuyến tiểu thành thị đã trở nên một mảnh hỗn độn, rộng lớn đường phố bên trong không có một chút người đi đường dấu vết, thậm chí các tang thi cũng không biết tung tích, bất quá lại nơi nơi bay là tả vụn giấy một loại đồ vật. Ngân hàng đại đại rộng mở, tiền giấy phiêu đầy đất, chính là lại cùng mặt khác phê báo chí một loại đồ vật quẹ với nhau, đồng dạng có vẻ không đáng một đồng. Siêu thị phiêu ra cổ đồ ăn hư thối hương vị, trong không khí ẩn ẩn truyền đến mùi máu tươi. Diệp Thiển Thiển tức khắc tâm sinh cảnh giác, nếu trong thành thị mặt không có thấy tăng thi, nói không chừng chính là chúng nó lại tìm được rồi cái gì có thể tiến hóa cùng loại béo thịt quái một loại nguyên hình thể, sau đó ở hắc ám ngầm bắt đầu âm thầm tiến hóa. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, như vậy tiến hóa quái vật sẽ làm người khó có thể ngăn cản, thậm chí, Diệp Thiển Thiển chính mình trong lòng biết rõ ràng, nàng có thể giết chết béo thịt quái cũng chỉ do ngoài ý muốn. cho nên cái kia tiến hóa giả mới có thể nói cái gì A Thành như thế nào còn không có đánh hạ tới, còn có người sống một loại nói, có lẽ béo thịt quái chính là bọn họ trực tiếp đòn sát thủ, chính là lại cố tình bị Diệp Thiển Thiển từ nội bộ đánh bại. Tuy rằng đánh chết béo thịt quái, chính là Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, trải qua nàng đối chính mình thân thể thí nghiệm, nàng thân thể cường độ hẳn là chỉ có béo thịt quái một nửa, cho nên nếu gặp được quá mức cao cấp tăng thi, nàng vẫn là không thể chảo. Lý tưởng nhất bắt giữ đối tượng, tốt nhất hẳn là tương đối tiểu, tương đối nhẹ, như vậy dễ bề nàng dùng khinh công trực tiếp mang đi xê thành. Như vậy nghĩ, đang ở trên đường đi tới Diệp Thiển Thiển bên thai đột nhiên truyền đến hộp nhạc chuyển động thanh âm. Phần 237. Chương 237 đệ tứ độ, tang thi thế giới 17. Chương 237 đệ tứ độ, tang thi thế giới 17. Diệp Thiển Thiển theo thanh âm đi tới một nhà rạp chiếu phim phía trước, rạp chiếu phim còn có ấm áp màu cam ánh đèn mở ra, trong không khí còn tản ra một cổ bắp rang hương khí. Lại đi tiến một ít, Diệp Thiển Thiển mơ hồ nghe thấy rạp chiếu phim còn có một cái phòng chiếu phim đang ở chiếu phim điện ảnh. Nàng lấy ra trên người chùy thủ, từng bước một hướng tới đang ở chiếu phim điện ảnh kia gian 8 hào thính đi đến. Đi qua đen như mực hành lang, Diệp Thiển Thiển đi vào 8 hào thính trước, trên vách tường cực đại con số 8 phát ra thê lương bạch quang. Nàng hướng đại sảnh cửa nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh cửa giống một trương ăn người miệng rộng giống nhau. Nhìn như vậy cảnh tượng, Diệp Thiển Thiển tuy rằng là lẻ loi một mình lại cũng không sợ chút nào, nàng nhấc chân liền đi vào, nàng đảo muốn nhìn, ở chỗ này út út mở mở rốt cuộc là cái gì quỷ dị sinh vật. Đi qua hắc ám đường đi, đại màn ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn màn ảnh thượng truyền phát tin nội dung, Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt. Màn ảnh thượng truyền phát tin, là Mục Tần Vũ đại hôn thời điểm cảnh tượng. Là nàng đời này đều khó có thể quên được một màn. Đế quân đại điện bên trong, tuổi trẻ đế quân chính đem phượng ấn đưa cho hắn âu yếm hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn như mỉm cười đôi tay tiếp nhận phượng ấn, tay phải thượng lại không biết khi nào xuất hiện một phen chùy thủ. Theo sau, hoàng hậu dùng tay trái bắt lấy phượng ấn, tay phải chung chùy thủ lại hung hăng đâm vào đế quân ngực. Mục Tân Vũ. Diệp Thiển Thiển bất chi bất giác xem đến ngây ngốc, nhìn một màn này, nàng nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Đó là nàng ấy náy nhất không muốn đối mặt cảnh tượng. Cũng là nàng hối hận nhất một sự kiện, nàng cư nhiên thân thủ đem Diệp tiểu thư đưa đến Mục Tần Vũ bên người, cho nàng giết chết Mục Tần Vũ cơ hội. Lúc này, một cái làm người sởn tóc gáy thanh âm ở Diệp Thiển Thiển thai trái biên vang lên, thật là, xuất sắc. Đây là một cái làm người phân không rõ sống mái quỷ dị thanh âm, Diệp Thiển Thiển đem suy nghĩ từ màn ảnh trung rút ra, quay đầu hướng về bốn phía nhìn nhìn, lại phát hiện, chung quanh không có một bóng người. Ai? Diệp Thiển Thiển nôn nóng hỏi. Ngươi có thể giết Tuyền Vương nhưng thật ra thực làm ta ngoài ý muốn, bất quá đừng tưởng rằng ngươi có thể ở dưới tay ta đào tẩu, công ty hiện tại chỉ tên muốn ngươi trở về, ngươi liền đi về trước tiếp thu nghiên cứu đi. Sau đó, Diệp Thiển Thiển trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Từ đầu tới đuôi, nàng liền ra tay người kia bộ dáng đều không có gặp qua. Diệp Thiển Thiển đi rồi không lâu, xê thành bộ phận cư dân cũng bắt đầu đột nhiên biến thành tang thi, cũng may lúc này quân đội đã hoàn thành tiếp viện, gặp được tang thi cũng biết trực tiếp nổ súng bắn chết. Cũng đem chúng nó thi thể tiến hành rồi tập trung đốt cháy xử lý. Nhưng chính là như vậy, Mục Tần Vũ trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, hắn cũng nói không rõ vì cái gì, chính là cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hoàng hôn lúc sau, đệ nhị đêm huyết nguyệt thăng lên không trung. Có kinh nghiệm lần trước, lần này quân đội lựa chọn một đống thương trường đại lâu làm doanh địa, dưới lầu có thể đỗ chiếc xe chờ quân dụng vật tư, mái nhà tắc có thể đỗ phi cơ trực thăng chờ vật tư. Tới rồi xê thành lúc sau bọn họ tiếp viện không ít quân dụng vật tư. Trong đó viên đạn liền trực tiếp bổ sung 100 vạn phát, sau đó lựu đạn bom chờ cũng đều bổ sung không ít, Mục quân trường trói chặt mày mới rốt cuộc nới lỏng. Bất quá Mục Tần Vũ lại không có thả lỏng nhiều ít, nguyên nhân vô nó, Diệp Thiển Thiển đi A Thành đã đi tiếp cận 4 tiếng đồng hồ, mà 4 tiếng đồng hồ, chính là quân đội lái xe cũng đã trở lại C Thành bên trong. Huyết nguyệt chiếu rọi dưới, trong quân đội các binh lính trong lòng đều có chút buồn chồn, nguyên bản cho rằng này huyết nguyệt chỉ là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện đồ vật. Không nghĩ tới nó cư nhiên đã hợp với 2 ngày xuất hiện, đây là thuyết minh thiên nhiên đang ở phát sinh một ít cái gì quỷ dị biến hóa sao. Ban đêm xê thành, an tĩnh đến giống như tĩnh mịch. Đi nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng không hợp với lẽ thường điểu tiếng kêu, loài chim ít có đêm hành động vật, đều là đi sớm về trễ, như thế nào sẽ ban đêm vô cớ kêu to đâu. Theo sau, nơi xa truyền đến càng ngày càng nhiều điểu tiếng kêu, kia tiếng kêu thập phần chói tai, làm trong lâu các binh lính đều bắt đầu bất an lên. Đại gia bảo trì cảnh giác. Không cần tùy ý đi lại. Mục quân trưởng ngồi ở theo dõi trung tâm xem xét chung quanh tình huống, càng xem càng cảm giác kinh tâm. Theo dõi chung, xuất hiện vô số loài chim, từ nhỏ chim sẻ con rơi lại đến đại sơn ưng kên kên, cái gì cần có đều có, chúng nó đều có một cái cộng đồng mục tiêu, đó chính là này đóng quân đội nơi đại lâu. Đột nhiên, một cái theo dõi lóe hai hạ, một con chim sẻ bổ nhào vào theo dõi mặt trên, sau đó nó hung ác dùng móng mổ hai hạ theo dõi tấm kính dày, không vài cái liền mổ nát pha lê, sau đó tiếp tục hướng tới đại lâu bay tới. Lạch cạch. Một con chim tạp tới rồi bốn lâu nào đó vận động nhãn hiệu cửa hàng pha lê mặt trên, tạp ra một giọt thâm hắc máu đen. Mục quân trường chạy nhanh điều phái nhân viên mỗi tầng lầu đều bắt đầu tuần tra, nếu phát hiện pha lê tổn hại tình huống lập tức liền phải nói cho chỉ huy trung tâm cũng kêu gọi tiếp viện, bắn chết loài chim. Nhưng tại đây lúc sau, càng vì khủng bố sự tình đã xảy ra, chỉ thấy một con chim, hai chỉ điểu, hết thể không muốn sống bắt đầu tạp thương trường pha lê. Thương trường pha lê tuy rằng có nhất định cường độ, chính là cũng không chịu nổi hàng trăm hàng ngàn loài chim phá hư, không trong chốc lát nhiều khối pha lê liền đều bị tạp ra vết rách. Pha lê xuất hiện vết rách lúc sau, có cái binh lính cảm giác dưới chân có thứ gì chạy qua, hắn túi đầu vừa thấy, kinh hô ra tiếng, lao thử. Hắn lúc ấy không phải sợ hãi lao thử, mà là bởi vì, hắn muốn cảnh cáo đại gia, này lao thử cả người da lông ngăm đen tỏa sáng, hiển nhiên là có vấn đề. Nghe hắn như vậy một đều, người khác cũng chú ý tới. Thương trường bên trong không biết khi nào đã nhảy vào không ít lao thử, mà những cái đó lao thử, đang ở điên cuồng tập kích binh lính. Thiên nột, này cũng quá nhiều. Đệ nhất chỉ lao thử xuất hiện lúc sau, bọn lính liền phát hiện chung quanh đột nhiên đã xuất hiện mấy chục vạn lao thử, đen nghìn nghịt một mảnh, làm người thấy chi sợ hãi. Chi? Lao thử hướng về bọn lính nhào lên tới. Ngồi ở phòng điều khiển mục quân trường thấy vậy tình hình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố, đại gia chuẩn bị lui lại. Vừa dứt lời, thương trường bốn phía liền vang lên, xôn xao pha lê rách nát thanh. Theo pha lê rách nát, loài chim cũng rốt cuộc bay đến bọn lính trước mặt. Này đó tang thi điểu cùng tang thi lão thử lực công kích đều không cao, chính là một đụng tới người nào đó hắn liền có khả năng sẽ bị cảm nhiễm. Thấy vậy tình huống, bọn lính đều tức khắc hoảng thành một đoàn. Mục Tần Vũ muốn dẫn đường bọn lính đi tầng hầm ngầm ngồi xe, chính là hắn mới vừa ngẩng đầu, liền bị một con lão thử cắn được chân bộ. A Mục Tần Vũ cúi đầu nhìn lại. Trung quanh lão thử sôi nổi tránh ra hắn nhằm phía người khác, lúc này, hắn liền biết chính mình đã bị cảm nhiễm. Nhớ tới Diệp Thiển Thiển nói, hắn lấy ra kia một bình nhỏ thâm sắc máu, trên mặt lộ ra một tia chua xót tươi cười, thật không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền phải dùng tới thứ này. Ngửa đầu uống xong kia bình máu, Mục Tần Vũ bắt đầu cảm giác chính mình thân thể bên trong kích động khởi một cổ kỳ quái năng lượng. Phần 238. Đệ nhị ái 38 chương đệ tứ độ, tang thi thế giới 18. Đệ nhị ái 38 chương đệ tứ độ, tang thi thế giới 18. E giờ thành. Trương Anh Tài đang ở nghiên cứu từ A Thành mang về tới máu hàng mẫu, phòng thí nghiệm bên trong đột nhiên đi vào tới một cái người. Diệp tiến sĩ. Hắn sợ ngây người, không nghĩ tới Diệp tiến sĩ cư nhiên không có chết, còn hảo hảo xuất hiện ở hắn trước mặt. Mà Diệp tiến sĩ chỉ là thập phần bình tĩnh gật gật đầu, sau đó hỏi Trương Anh Tài, hiện tại thực nghiệm tiến hành tới trình độ nào. Trương Anh Tài không có để ý nàng thái độ. Ngược lại là cao hứng về phía nàng giới thiệu nổi lên trước mặt nghiên cứu tiến độ, hiện tại chúng ta đã tìm được rồi loại này máu hợp thành tất yếu điều kiện, đó chính là độ ẩm. A Thành sở dĩ bùng nổ tăng thi, chính là bởi vì nó độ ẩm thập phần sung túc, ngay cả chúng ta ngay lúc đó phòng thí nghiệm, không khí cũng là thập phần ẩm ướt, mà một khi tới rồi chúng ta cái này khô giáo E giờ thành, máu đen trung tế bào hoạt tính liền sẽ đại đại hạ thấp, do đó không thể thuận lợi tiến hành kế hoạch. Trương Anh Tài nói xong, đôi mắt lượng lượng mà nhìn Diệp tiến sĩ. Chờ đợi nàng khen ngợi. Chính là Diệp tiến sĩ lại nhíu nhíu mày, cho hắn hai chữ, tiếp tục. Tuy rằng không có được đến nàng khen ngợi, bất quá Trương Anh Tài cũng không có nhục chí, hắn cho rằng này nhất định là chính mình thực nghiệm kết quả còn chưa đủ thâm nhập cho nên Diệp tiến sĩ mới không có khen ngợi chính mình, vì thế hắn nói ra một cái khác kính bạo kết luận. Ta còn phát hiện, như vậy tế bào thọ mệnh là phi thường ngắn ngủi, máu đen trừ phi liên tục tiến hóa, nếu không liền sẽ đột nhiên diệt vong, bình thường tới nói. Không có tiến hóa quá một lần máu đen sẽ ở 10 thiên trong vòng hao hết sở hữu năng lượng, mà cho dù là tiến hóa quá máu đen, cũng chỉ là lại kéo dài 20 ngày tả hữu, cho dù trải qua nhiều lần tiến hóa, chúng nó tổng thể thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua 5 năm. Ngươi nói cái gì? Diệp tiến sĩ đột nhiên lộ ra kích động biểu tình, nàng tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ tới máu đen như thế bá đạo, kia nó tiêu hao năng lượng cũng là bởi vì này tăng trưởng gấp bội, cho nên nó thọ mệnh không có khả năng sẽ thập phần lâu dài. Trương Anh Tài có chút nghi hoặc, này Diệp tiến sĩ nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn như thế nào giảm xuống. Bất quá hắn vẫn là kiên nhẫn giải thích nói, ngài cũng cùng chúng ta nói qua sao, thiên nhiên là cân bằng, cho dù tang thi virus là đến từ ngoài không gian, chính là ngoài không gian nó cũng nhất định sẽ có chính mình cân bằng nha. Cân bằng, đại giới, đây là mỗi cái sinh mệnh đều sẽ gặp phải. Thiên nhiên vẫn luôn tự cấp người lựa chọn quyền lực, cho bọn họ càng thêm phức tạp đại não cùng đôi tay, nhân loại liền yêu cầu gánh nặng càng nhiều càng thêm phức tạp lao động, cho nhân loại trí tuệ, cũng sẽ cho bọn hắn trí tuệ sở mang đến phiền não, đây là thiên nhiên cao minh địa phương. Nghe xong Trương Anh Tài nói, Diệp tiến sĩ tựa hồ có chút mờ mịt, nàng đi bước một đi ra phòng thí nghiệm, về tới chính mình phòng. Nàng trong phòng đang ngồi một cái tiểu nữ hài trong lòng ngực ôm một cái búp bê Tây Dương, nghe xong Trương Anh Tài nói, nàng trong ánh mắt buộc phát ra quỷ dị quan mang. Búp bê Tây Dương, ngươi nghe lời, đãi ở phòng đừng cử động, chờ đồng đồng trở về. Nữ hài rõ ràng là đối với búp bê Tây Dương nói chuyện, chính là Diệp tiến sĩ lại chính mình ngồi xuống phòng bàn làm việc mặt trên, vẫn không nhúc nhích nhìn phía trước. Đồng đồng vừa lòng mà cười cười, búp bê Tây Dương thật ngoan thật nghe lời. Nguyên lai, cái kia Diệp tiến sĩ theo như lời mỗi tiếng nói cử động, tất cả đều là bị cái này tiểu nữ hài thao tác. Sau đó, cái này tiểu nữ hài ôm búp bê Tây Dương chui vào Diệp tiến sĩ ký túc xá bên hàng hiên trung, sau đó ở hàng hiên trên vách tường điểm vài cái, vài giây lúc sau, vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra một bộ đã từng Diệp tiến sĩ cũng không biết thang máy. Đồng đồng đi vào thang máy, ấn xuống phụ 10 lâu cái nút, sau đó thu liêm trên mặt tươi cười, lộ ra cùng nàng tuổi tác không chút nào tương xứng nghiêm túc biểu tình. Tới rồi phụ 10 lâu, nàng trực tiếp đi tới một khắc gian phòng thí nghiệm bên trong, vừa ở vào cửa liền hét lớn, Hòa tiến sĩ, ngươi là muốn chết sao? Cư nhiên dám gạt ta. Hòa tiến sĩ từ phòng thí nghiệm chỗ sâu trong đi ra, đi đến bên người nàng khi phát hiện phòng thí nghiệm cảnh tượng đống dưng biến đổi, biến thành một cái huyết trì, mà hắn bắt đầu dần dần bị máu bao phủ. Cái này năm 60 tuổi lão tiến sĩ chạy nhanh hướng cái này tiểu nữ hài nhi cười làm lành nói, đồng đồng ai, ta chỗ nào dám lừa ngài, ngài xem ngài hiện tại này hảo cảnh chế tạo đến thật tốt, ta cảm giác chính mình đều sắp chết, ta đã chết liền không có biện pháp cùng ngươi giải thích. Sau đó, hắn trước mắt cảnh tượng lại là một đuổi, tiểu nữ hài nhi xuất hiện ở trước mắt hắn, ngươi như thế nào chưa nói thọ mệnh sự tình. Vừa nghe nàng cư nhiên nói lên thọ mệnh vấn đề, Hoa tiến sĩ trong lòng chính là sửng sốt, nàng là làm sao mà biết được. Bất quá trước mắt, hắn yêu cầu mau chóng đem vấn đề này lừa gạt qua đi, nhưng cái này tiểu cô mãi mãi không cần lại đây đánh gãy bọn họ thí nghiệm, thọ mệnh vấn đề chúng ta cũng ở tận lực giải quyết, chỉ cần chúng ta tìm được rồi tân đặc thù kháng thể hàng mẫu, lại ở trên người hắn lấy ra dược vật, liền có thể kéo dài tiến hóa giả thọ mệnh. Kia như vậy, chúng ta mệnh môn chẳng phải là đã bị các ngươi bóp lấy. Đồng đồng bất mãn mà hỏi lại. Nàng hỏi vấn đề vừa lúc đã hỏi tới điểm tử thượng, lục hải sinh vật không có khả năng vô duyên vô cớ liền làm ra nhiều như vậy tiến hóa giả, quản lý giả đương nhiên muốn lợi dụng này đó tiến hóa giả đi làm việc, cho nên trên tay cần thiết có thể thỏa mãn bọn họ ích lợi đồ vật. Thọ mệnh, chính là lục hải sinh vật lựa chọn bóp chặt tiến hóa giả mạch máu. Chúng ta chỗ nào dám a? Đây là lúc trước kia khối thiên ngoại thiên thạch mặt trên mang đến đồ vật cùng chúng ta người địa cầu thể chất có xung đột, cho nên này không phải mới làm đại gia thọ mệnh biến đoàn sao. Chỉ cần chúng ta tìm được rồi chính xác giải quyết này đó xung đột vấn đề, chúng ta đây nhân loại liền có thể dựa vào này đó vật chất tiến hóa ra không chết người. Hoa tiến sĩ tung ra mồi. Quả nhiên, đồng đồng ngậm lấy cái này mồi, ý của ngươi là, tiến hóa người cuối cùng là có thể bất tử. Đương nhiên rồi. Hoa tiến sĩ vô bộ ngực bảo đảm nói. Bất quá hắn hết chỗ chê lời nói là, tiến hóa giả đương nhiên có thể bất tử, chính là cái kia bất tử tiến hóa giả có phải hay không nàng, kia đã có thể khó nói. Sau đó Hòa tiến sĩ lại đối với đồng đồng nói một loạt lời hay, làm đồng đồng nghe được phi thường vừa lòng. Sau đó mới tiến vào đến Hòa tiến sĩ chính hắn chính đề, đúng rồi, lần này ngươi mang về tới cái kia tiến hóa giả khi nào cho chúng ta mang xuống dưới kiểm tra a? Nàng liên ở trên lầu, buổi tối ta liền mang theo nàng xuống dưới. Bất quá nàng ban ngày còn muốn đi phòng thí nghiệm tiếp tục thí nghiệm. Đồng đồng nghe xong Hòa tiến sĩ bảo đảm, tuy rằng trong lòng thập phần thoải mái, bất quá cũng ẩn ẩn có chút hoài nghi. Rốt cuộc hôm nay nếu không phải nàng không hỏi, Hòa tiến sĩ cái này cáo giả xảo quyệt người căn bản sẽ không nói cho nàng bọn họ này đó tiến hóa giả trên người cũng tồn tại này thọ mệnh khuyết tật này một chuyện thật. Hôm nay nàng nếu không phải đột phát kỳ tưởng muốn nhìn xem Diệp tiến sĩ chính là như thế nào nghiên cứu, cũng sẽ không biết như vậy chuyện quan trọng. Cho nên nàng quyết định tiếp tục làm Diệp tiến sĩ nghiên cứu, như vậy nàng tin tức nơi phát ra càng nhiều, Hòa tiến sĩ cái kia cáo giả cũng không dám lừa nàng. Hảo đi, vậy ngươi chú ý khống chế nàng tiến vào ảo cảnh thời gian, đừng hư hao nàng đại não a, chúng ta hữu dụng. Hòa tiến sĩ minh bạch đồng đồng tâm tư, đành phải nói như vậy. Đồng đồng không chút để ý mà trở về câu, chờ nàng buổi tối tới rồi phòng thí nghiệm, ta khiến cho nàng thanh tỉnh. Phần 239. Chương 239 đệ tứ độ. Tang thi thế giới 19. Chương 239 đệ tứ độ, tang thi thế giới 19. Nguyên lai Diệp Thiển Thiển, linh hồn của nàng cùng suy nghĩ còn vây ở kia ra điện dạp chiếu phim, tám hào thính đại môn bị chặt chẽ khóa lại, lấy nàng tiến hóa giả lực lượng vẫn như cũ vô pháp đem này phiến đại môn đẩy ra, cho nên Diệp Thiển Thiển chỉ có thể ngồi ở phòng chiếu phim nhìn nàng trước thế giới trải qua đủ loại. Phòng chiếu phim, chính phóng lụa đỏ nghe được Tố Âm cùng một cái bán hàng rong đang ở thương nghị như thế nào trợ giúp nhị hoàng tử xoán vị sự tình. Sau đó, nàng trong tay đồ ăn rổ rất tới rồi trên mặt đất, Tố Âm đuổi theo. Kéo kẹt. Tám hào phòng chiếu phim đại môn, không có bất luận cái gì dấu hiệu bị chậm rãi mở ra. Nếu mở cửa, Diệp Thiển Thiển liền quyết đoán hướng về cạnh cửa tiến đến. Mà nàng phía sau đại màn ảnh thượng, lụa đỏ đang bị Tố Âm một đao mất mạng, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ màn ảnh, lụa đỏ chậm rãi ngủ ở trên mặt đất, máu tươi đầm địa. Diệp Thiển Thiển biết phía sau sẽ là cái gì nội dung, nàng khỏe mắt chảy ra nước mắt, biết lụa đỏ bị Tố Âm sát chết, nàng không dám quay đầu lại xem một cái, lập tức chạy ra tám hào phòng chiếu phim. Đi ra phòng chiếu phim, nàng đi vào một gian phòng thí nghiệm bên trong, hình ảnh vừa chuyển, nàng cũng không biết vì sao, chính mình đã bị trói dừng tay chân nằm ở thực nghiệm trên đài, tựa như nàng đã từng giải phẫu quá tiểu động vật. Ngươi tỉnh. Diện mạo cực giống Hòa Duệ lao tiến sĩ xuất hiện ở nàng trước mặt. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Diệp Thiển Thiển nhíu mày hỏi. Nhìn xem ngươi thân thể số liệu, phóng nhẹ nhàng, nơi này sở hữu tiến hóa giả đều đã làm như vậy thí nghiệm, sau đó chúng ta sẽ giúp ngươi tẩy não. Làm ngươi quên qua đi sở hữu sự tình, trở thành công ty chân chính một viên. Hòa tiến sĩ Phong Khinh Vân đạm mà nói. Diệp Thiển Thiển tự nhiên là không muốn, chính là nàng lại cũng tạm thời không có cách nào làm chính mình thoát ly khốn cảnh, trói chặt nàng kim loại còng tay là nhằm vào tiến hóa giả thiết kế, cho nên nàng không thể dễ dàng đem nó phá hư. Vì cái gì muốn tẩy não? Ta vốn là khát vọng tiến hóa, cũng vốn chính là công ty trung thực công nhân, ta đã tại đây ra công ty công tác 10 năm, hẳn là không tồn tại trung thành vấn đề. Diệp Thiển Thiển ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước mắt tiến sĩ. Đích xác, tiến hóa tư vị thập phần mỹ diệu, làm tiến hóa giả chi nhất Diệp Thiển Thiển cũng không có lý do cự tuyệt Lục Hải sinh vật mời chào. Điểm này Hòa tiến sĩ cũng là biết đến, bất quá hắn lại hít mắt, gian trá cười cười. Sau đó, Hòa tiến sĩ lại lấy ra một bộ smartphone, di động thượng truyền phát tin vài đoạn ghi hình, một đoạn chính là nàng đánh chết rất tuyển vương bộ dáng, video chung nàng đối mặt đầy đất tuyển vương máu tươi lại lựa chọn coi thường cảnh tượng. Một khác đoạn chính là nàng ở C thành đem máu tươi giao cho Mục Tần Vũ thời điểm biểu tình. Xem ra, ngươi tuy rằng khát vọng tiến hóa, tình yêu lại đối với ngươi mà nói càng vì quan trọng, cho nên vẫn là tẩy não đi, một cái nghe lời tiến hóa giả mới là công ty sở yêu cầu. Phóng xong rồi video, Hoa tiến sĩ chứng cứ làm Diệp Thiển Thiển không lời nào để nói. Không nghĩ tới đây là một cái tràn ngập cả mạ giặt thế giới, cho nên nàng nói dối không bao giờ có thể chỉ dựa vào kỹ thuật diễn. Diệp Thiển Thiển chỉ có thể bị trói ở thực nghiệm trên đài bị rút máu, ra quét, kiểm tra thân thể số liệu. Một bên kiểm tra, Hoa tiến sĩ một bên phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, thiên nột, cái này số liệu quá ưu tú, ta nhất định phải làm cổ vương bọn họ nhìn xem, tiến hóa giả cư nhiên còn có như vậy tiến hóa phương hướng, thật sự là lệnh người không nghĩ tới, chúng ta khuyết tán vi rút quyết định quả nhiên là đúng. Đối cái gì đối? Các ngươi chính là một đám vì chính mình dục vọng tàn hại đồng loại cặn bã ở tự chịu diệt vong. Tang thi lại không thể sinh dục, người thường chết xong rồi lấy tiến hóa giả thân thể tố chất cũng rất khó hình thành ổn định gen tiến hành sinh sản, cho nên cho dù là tiến hóa giả, cuối cùng vẫn là chỉ có hủy diệt một cái con đường. Diệp Thiển Thiển biết tránh cho không ngờ bị tẩy não vận mệnh, cho nên đơn giản mặc kệ Diệp tiến sĩ bạo tính tình. Ngươi biết cái gì? Tiến hóa giả là có thể vĩnh sinh bất tử. Cho đến lúc này, nhân loại đối với chúng ta tới nói chính là có thể không đồ vật, không có việc gì, ngươi hiện tại không hiểu cũng không quan hệ. Chờ ngươi biến ngoan về sau, ngươi liền sẽ trở thành chúng ta trung thành nhất tùng đột. Hoa tiến sĩ thần sắc điên cuồng. Diệp Thiển Thiển lại vẫn là khinh thường, vĩnh sinh bất tử thì thế nào? Thành thân thì thế nào? Ở không có đồng loại trên tinh cầu lạ mặt tồn, cuối cùng chỉ có thể là vô tận cô độc chờ đợi các ngươi. Vĩnh sinh ưu thế ở chỗ sống được so người khác trường, chính là nếu là người khác đều không tồn tại, hắn vĩnh sinh tới làm gì? Vấn đề này liền đề cập đến triết học phạm trù, vĩnh sinh lúc sau. Nhân loại đến tột cùng có thể làm gì? Hơn nữa là ở trên địa cầu những người khác đều tử tuyệt dưới tình huống. Hoa tiến sĩ cũng nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không có vĩnh sinh quá, không nghĩ ra được hẳn là như thế nào trả lời Diệp Thiển Thiển nói. Người câm miệng. Hoa tiến sĩ nói, thao tác một chút trong tay di động, thí nghiệm trên đài liền vươn một cái máy móc che ở Diệp Thiển Thiển ngoài miệng, nàng tức khắc liền không thể nói chuyện. Hoa tiến sĩ tiếp tục thao túng di động, sau đó cấp di động gọi điện thoại, đồng đồng sao? Mau tới tẩy não. Cái này tiến hóa giả đại não có một ít tư tưởng vấn đề. Diệp Thiển Thiển dùng phun hỏa đôi mắt lên án hắn, rõ ràng biết này hết thảy đều là sai, chính là cái này Hòa tiến sĩ không chỉ có không thừa nhận chính mình thu hoạch, còn nói nàng tư tưởng xuất hiện vấn đề, thật sự là đổi trắng thay đen. Bất quá không trong chốc lát, thật là có một cái nửa người cao nữ hài dẫn theo tiểu hùng tung tăng nhảy nhót hướng về phía Diệp Thiển Thiển thí nghiệm giường đi tới, nàng ký ức rất thú vị, có chút khu vực thậm chí còn bị che chắn, ta muốn để một phần làm sao lưu nghiên cứu. Đồng Đồng thân là một người tâm linh không chế giả, chưa từng có gặp qua Diệp Thiển Thiển như vậy ký ức đại não, nàng trải qua không khỏi cũng quá phong phú quỷ dị đi. Nàng thậm chí đã từng xuyên qua đến cổ đại quá. Hành, bất quá ngươi phải chú ý chip đừng bị nàng cầm đi, cái này tiến hóa giả có chút cổ quái. Hòa tiến sĩ cũng không có ngăn cản Đồng Đồng yêu cầu, bởi vì cái này cô mãi mãi hắn cũng là ở là chỉ huy bất động. Sau đó, Đồng Đồng đi bước một hướng tới thí nghiệm trên đài mặt Diệp Thiển Thiển đi đến. Xê Thành đã biến thành nhân gian luyện ngục, vì chống cự lao thử, bộ đội bắt đầu sử dụng hỏa công, chính là ngọn lửa đánh tới lao thử trên người lúc sau phi đạn không có tiêu diệt chúng nó, còn thúc đẩy chúng nó tiến hóa thành hỏa chuột. Suốt 5 vạn người quân đội, đã từng giết qua mấy chục vạn tang thi, chính là lại bị lao thử, chim sẻ, con rơi loại này tang thi động vật bức cho cùng đường, không thể nơi hà. Cuối cùng đào tẩu đại khái không đến 1.000 người. Mà nay 1.000 người, vẫn là ở Mục Tần Vũ trợ giúp đào tẩu. Uống qua máu Mục Tần Vũ cảm giác được chính mình trên người có một cổ hoàn toàn mới năng lượng, hắn giơ tay huy đi, lại đem trên mặt đất lao thử tức thành hai nửa, máu đen từ chúng nó thân thể đứt gãy chỗ chảy ra. Sau đó Mục Tần Vũ ở hướng tới vách tường phất tay, trên vách tường cũng xuất hiện đạo đạo sâu đậm giống đao giống nhau dấu vết. Đó là phong lực lượng. Mục Tần Vũ nhìn chính mình tay ngẩn người, chưa kịp tự hỏi liền hướng tới lao thử đôi chung chém ra từng đạo lưỡi dao gió, tức khắc liền đem mấy trăm chỉ lao thử treo cổ đến chết. Nếu lao hỏa tiến sĩ ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cả kinh nhảy dựng lên, bởi vì đây là hắn vẫn luôn đau khổ tìm kiếm, nguyên tố tiến hóa giả. Phần 240. Chương 240 đệ tứ độ, tang thi thế giới 20. Chương 240 đệ tứ độ, tang thi thế giới 20. Đương Mục Tần Vũ phát hiện chính mình có thể sử dụng phong lực lượng lúc sau, quân đội mới rốt cuộc có một tia thở dốc không gian. Tần Vũ, ngươi Mục Anh Thủy quân trường nhìn chính mình nhi tử, trên người hắn khí thế hiện tại đã cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Tình huống khẩn trương cũng không chấp nhận được Mục Tần Vũ giải thích chút cái gì. Ba, ngươi đi mau, chuyện này còn cần đến Vê Đút Thành truyền đạt đến Trung ương. Không biết khi nào bắt đầu, quốc nội tín hiệu võng liền bị phá hủy, lại hoặc là bị thứ gì che chắn giống nhau, cho nên Mục Anh Thụy bọn họ vẫn luôn không có thực tốt biện pháp liên hệ Trung ương. Có thể liên hệ đến Trung ương biện pháp, chỉ có thể là rời đi Xê Thành lúc sau thông qua cao tốc lộ đi trước Vê Đút Thành. Vậy còn ngươi? Mục Anh Thụy trở tay bắt lấy hắn. Mục Tần Vũ hướng phía sau nhìn nhìn, mấy chục vạn lao thử đại quân còn ở thời khắc chuẩn bị tiến cung. Mục Tần Vũ hướng tới trên mặt đất dùng sức một hoa, vẽ ra một cái thâm mương, chạy ở phía trước lao thử đều rất vào thâm mương bên trong, sau đó lại bắt đầu mương mặt trên bò. Ta cản phía sau. Mục Tần Vũ xoay người đi hướng từ mấy chục vạn lao thử tạo thành màu đen hải dương, sau đó giơ tay, vẽ ra từng đạo lưỡi dao gió. Mục Anh Thủy còn muốn nói gì, chính là bên cạnh hắn hộ vệ lại mạnh mẽ đem hắn túm lên xe. Sau đó ô tô phát động, đem mãn thành hôn độn ném tại phía sau. Không trung bên trong, huyết nguyệt treo cao, lẳng lặng nhìn huyết sắc nhân gian. Đại quân đi rồi, hỏa chuột cùng lao thử, chim chóc cũng bắt đầu ở Xê Thành bên trong tứ tán tránh thoát, sau đó bắt đầu tập kích Xê Thành cư dân. Mục Tần Vũ đứng ở lão thử đôi chung một chút đánh chúng nó, vẫn là cảm giác thập phần vô lực. Đột nhiên, hắn nhớ tới ngày đó Diệp Thiển Thiển cách làm. Này đó tang thi tồn tại động vật sau lưng nhất định sẽ có một cái trí tuệ sinh vật ở khống chế được bọn họ hành động, nếu không chúng nó sẽ không biểu hiện đến như vậy đoàn kết, cho nên bắt giặc bắt vua trước, hắn hẳn là đi trước tìm xem nơi nào có khống chế được bọn họ sinh vật. Chỗ tối nam nhân nhìn Mục Tần Vũ bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó bộ dáng, ở một cái phòng điều khiển trung tiểu chân bắt chéo thổi bay huýt sáo. Hôm nay phát sinh này hết thảy, thật đúng là quá thú vị, nguyên tố tiến hóa giả, cái kia lão nhân không phải đặc biệt muốn tìm đến người này sao? Đem hắn giết chết lại cấp lao nhân, hẳn là sẽ thực hảo chơi đi. Mục Tần Vũ tìm thật lâu đều không có phát hiện trí tuệ sinh vật dấu vết, nhưng thật ra trên đường xuất hiện tang thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa này một đám tang thi bắt đầu biểu hiện ra cao công kích dục vọng, vừa nhìn thấy người liền xông lên suy nghĩ muốn cắn thượng hai khẩu. Mục Tần Vũ hành tẩu trong đó, dần dần bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, nhiều như vậy tang thi, làm hắn một người sát là sát không xong. Bất quá hắn cũng phát hiện một chút. Đó chính là vô luận tang thi vẫn là tang thi động vật ở tập kích thời điểm đều cố ý tránh đi hắn, nghĩ đến là bởi vì hắn đã bị cảm nhiễm quá một lần, lại lần nữa cảm nhiễm hắn cũng là không có hiệu quả. Hắn ở Xê Thành trên đường phố đi tới, trên đường chỉnh chỉnh tề tề một loạt cửa hàng đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh, chỉ có ngẫu nhiên trên lầu sẽ truyền ra nhân loại tiếng thét chói tai. Không có cách nào, lao thử nhóm đã theo vách tường bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm nhân loại bệnh truyền nhiễm độc, có lẽ không cần bao lâu Xê Thành liền sẽ trở thành một khắc tòa A Thành. mãn thành tăng thi. Mà Mục Tần Vũ cho dù năng lực cường hắn nữa, hắn cũng không có bất luận cái gì phân thân thuật có thể làm hắn có thể cứu càng nhiều người, mà nếu hiện tại hắn tìm được rồi này đàn tăng thi sau lưng khống chế được, như vậy toàn thành không có cảm nhiễm người đều có khả năng được cứu trợ. Tư cập này, Mục Tần Vũ bỏ xuống phía sau người thường tiếng thét chói tai, càng thêm kiên định mà đi bước một về phía trước đi đến. Mục trưởng quan, biệt lai vô dạng. Tránh ở chỗ tối người phát hiện Mục Tần Vũ một chốc tìm không thấy, vì thế đơn giản thoải mái hào phóng hiện ra thân hình. Là ngươi. Mục Tần Vũ có chút giật mình, trước mắt người cư nhiên đúng là Hòa Duệ Hòa tiến sĩ. Ban ngày thời điểm hắn còn cùng Diệp Thiển Thiển thảo luận quá hiện tại tang thi tình huống, không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là tang thi quần thể bên trong một viên. Vì cái gì phải làm nhân loại phản đồ? Mục Tần Vũ khó hiểu, những người này vì cái gì sẽ bởi vì chính mình dục vọng mà đi tàn hại vô tội đồng loại? Vì cái gì? Người đem ta lớp học bên trong những cái đó trốn học chơi di động ngốc tử học sinh gọi là ta đồng loại sao? Người đem những cái đó tự đều không quen biết tiểu lưu manh gọi là ta đồng loại sao? Với ta mà nói, Diệp tiến sĩ người như vậy mới xứng đôi kêu ta đồng loại, nhưng nàng thực mau, liền cùng ta giống nhau. Hòa Duệ thần sắc rất có vài phần đắc ý. Mục Tần Vũ dưới chân vừa dẫm liền vọt tới hắn trước mặt, ngươi đem nàng thế nào? Sau đó, Mục Tần Vũ phát hiện thân thể của mình bắt đầu không chịu chính mình khống chế, Hòa Duệ tiến hóa phương hướng cùng bị Diệp Thiển Thiển giết chết Tuyền Vương giống nhau, đều là khống chế giả, bọn họ có thể khống chế đại phê lượng tăng thi, cũng có thể đủ khống chế gần gũi người. Trước mắt, Mục Tần Vũ vọt tới trước mặt hắn, tự nhiên đã bị trăm phương ngàn kế Hòa Duệ sở khống chế. Yên tâm, nàng sẽ hảo hảo tồn tại, nàng nghiên cứu giá trị rất lớn. Ta nói không chừng còn sẽ làm nàng thụ thai thử xem tiến hóa người hay không có thể cùng tiến hóa người sinh sản hậu đại, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng an nguy, nhưng thật ra ngươi sao? Hòa Duệ lấy ra một phen truy thủ, ở ngực hắn chỗ khoa tay múa chân. Mục Tần Vũ bị Hòa Duệ cầm đao so ngực, nhưng là hắn lại không thèm để ý chính mình sinh tử, ngược lại cắn răng hỏi, nàng, rốt cuộc thế nào? Thấy hắn còn có thể đủ nói chuyện, Hòa Duệ trong mắt hiện lên một tia ghen ghét thần sắc. Chẳng lẽ nguyên tố tiến hóa giả thật sự liền phải thiên nhiên cao hơn bọn họ này đó khống chế tiến hóa giả sao? Không, hắn không phục, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp Mục Tần Vũ còn không có trưởng thành vì càng cao cấp bậc tiến hóa giả phía trước, giết chết hắn. Vì thế Hòa Duệ cũng không trở lại Mục Tần Vũ nói, mà là giơ lên chùy thủ, hướng tới hắn cần cổ động mạch huy đi. Cùng lúc đó, một trận gió từ không trung thổi qua. Đắc! Là đầu rơi xuống đất thanh âm. Hòa Duệ trong mắt tàn nhẫn còn không có tan đi. Hắn sinh mệnh liền trước một bước tiêu vong. Phong, không chỗ không ở, cho nên cho dù Mục Tần Vũ thân thể bị trói buộc, hắn cũng vẫn như cũ có thể sử dụng thiên nhiên bên trong phong có thể. Hòa Duệ bị chém đầu lúc sau, hắn cần cổ máu tươi sái Mục Tần Vũ một thân, chính là này đó máu tươi rơi xuống Mục Tần Vũ làn da thượng lúc sau, lại bị hấp thu rớt. Sau một lúc lâu lúc sau, Mục Tần Vũ nhắm mắt lại, cảm giác chính mình thân ở một cái trung ương khống chế đài bên trong, khống chế đài có vô số căn kinh mạch bộ dáng màu trắng dây nhỏ. Đường hắn tư duy xuyên qua dây nhỏ, hắn liền phát hiện phía trước Hòa Duệ tuyên bố vài điều mệnh lệnh. Cảm nhiễm quân đội, cảm nhiễm xê thành, hủy diệt hết thảy. Đây là Hòa Duệ hạ đạt 3 điều mệnh lệnh. Rời đi xê thành. Mục Tần Vũ đoạt lấy khống chế đài, bắt đầu gửi đi mới nhất một cái tin tức. Kinh mạch thượng hiện lên vài đạo huyễn bạch quang mang, sau đó Mục Tần Vũ bên thai truyền đến tang thi lão thử thoát đi xê thành thanh âm, đương chúng nó hoàn toàn rời đi xê thành lúc sau, kinh mạch từ màu trắng biến thành màu xám. Khống chế xê thành tình huống lúc sau, Mục Tần Vũ trước mặt có hai con đường, một cái là đi hướng Vê Đúc Thành đi tìm Mục Anh Thụy, mà một khác điều còn lại là đi A Thành tìm Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ ở đường cái trung ương nhìn, lựa chọn đi lên đi hướng A Thành lộ. Phần 241 Chương 241 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 21 Chương 241 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 21 Diệp Thiển Thiển ở phòng thí nghiệm chung lại lần nữa tỉnh lại. Nàng đầu tiên chỉ là cảm nhận được đau đầu. Tựa hồ rất nhiều chuyện quên mất, tựa hồ rất nhiều chuyện không quên. Nàng thong thả mà mở mắt ra, thấy được trước mặt cho rằng thực quen mắt, gương mặt hiền từ lão giả hướng nàng mỉm cười. Nàng dần dần nhớ lại, đúng rồi, nàng là Lục Hải Sinh Vật Công Ty một người tuổi nghề 10 năm lão công nhân, mặt ngoài là nghiên cứu tang thi virus hạng mục, trên thực tế cũng ở bí mật nghiên cứu công ty tiến hóa hạng mục. Mà trước mặt lão giả là Lục Hải Sinh Vật Công Ty một người thâm niên nghiên cứu viên, gọi là Hòa Thịnh. Hòa Thịnh lao tiến sĩ vẫn là nàng phi thường tôn kính tổ trưởng. Mặt khác nàng từ trước đến nay tính tình vẫn luôn đều phi thường ôn nhu, hiện tại ngoài ý muốn trở thành một người tiến hóa người, công ty đang suy nghĩ biện pháp chữa khỏi nàng. Nàng mỉm cười hướng Hòa tiến sĩ hỏi cái hảo, Hòa tiến sĩ hảo. Ngươi hôm nay kiểm tra kết quả rất lạc quan, đi về trước nghỉ ngơi đi. Hòa tiến sĩ đối nàng ôn hòa gật gật đầu, cười đến phi thường hiền từ. Ngoan ngoãn Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, tốt, vất vả tiến sĩ. Hòa Thịnh nghe nàng nói như vậy, trên mặt tươi cười đều có điểm ngăn không được, ai có thể nghĩ đến cọp mẹ bị tẩy não cũng có thể trở thành cựu con. Đúng rồi, hôm nay cho ngươi làm sóng điện não kiểm tra, ngươi khả năng sẽ đau đầu hai ngày này chú ý dùng nào a? Hòa Thịnh ôn hòa mà đối nàng nói. Nghe Hòa Thịnh như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác chính mình đầu là thật sự ở ẩn ẩn làm đau, vì thế nàng cáo biệt Hòa tiến sĩ, cưỡi công ty ẩn hình thang máy, từ ngầm phụ 10 lâu trực tiếp về tới chính mình ký túc xá trước. Ký túc xá phía trước đang đứng một cái người mặc tây trang, một đầu du lượng trung niên nam nhân, thấy Diệp Thiển Thiển đi tới, nam nhân âm dương quái khí mà mở miệng, nha, Diệp tiến sĩ phô trương đại A, còn muốn ta cái này làm giám đốc tự mình tới cửa cho ngươi trả phép, tiền lương còn muốn không? Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, chính mình tựa hồ phía trước là thỉnh quá một lần giả, vì thế nàng cong lưng cấp Ngô giám đốc nói lời xin lỗi, giám đốc thực xin lỗi, ta mấy ngày nay đầu có điểm vượng. Xem nàng cong lưng, Ngô Đại Dũng chạy nhanh một bước nhảy khai sợ nữ nhân này ẩn giấu cái gì sát chiêu, thấy nàng giống như thật sự không có muốn đánh chính mình ý tứ, hắn mới nghĩ mà sợ mà nói, không cần, ngươi có cái này tâm liền hảo. Sau đó chạy trốn dường như chạy, trong lòng thầm mắng chính mình làm gì phạm tiện lại tới tìm nữ nhân này phiền toái, không biết nàng mỗi lần đều phải đánh chính mình sao. Diệp Thiển Thiển nhìn Ngô giám đốc chật vật bóng dáng, nghi hoặc mà lắc đầu, xoay người vào phòng. Mới vừa vào cửa, một cái tiểu nữ hài liền xông lên ôm nàng, tỉ tỉ, vừa mới ngoài cửa người là ai a? Thấy rõ trước mắt nữ hài, Diệp Thiển Thiển hồi ôm một chút, Diệp Thiển Thiển sờ sờ nàng đầu, đồng đồng, đây là công ty Ngô giám đốc, ta trở về thời điểm quên mất hướng công ty trả phép, ngày mai ta đi xuống cùng Ngô giám đốc nói lời xin lỗi là được. Theo Diệp Thiển Thiển biết, đồng đồng là Diệp Thiển Thiển chiếu cố một cái tiến hóa người tiểu nữ hài nhi, nàng tuy rằng năng lực thập phần cường đại, bất quá tâm tính lại vẫn là cùng cái tiểu hài tử dường như. Đã quên liền đã quên sao, dù sao chúng ta đều là tiến hóa người, địa vị vốn là so với người bình thường muốn cao, không cần cùng bọn họ xin lỗi. Đồng đồng rầu cái miệng nhỏ nói. Diệp Thiển Thiển ngồi xổm xuống sờ sờ đồng đồng đầu, ý nghĩ như vậy là không tốt, tiến hóa người cũng là từ nhân loại tiến hóa mà đến, chờ tang thi phong ba bình định lúc sau, chúng ta thậm chí có khả năng sẽ trở lại nhân loại bình thường trạng thái. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị đồng đồng thô bạo mà đánh gãy, đồng đồng không cần biến thành người thường. Đồng đồng liền phải làm tiến hóa người. Nhìn đồng đồng giống như chim sợ cành cong giống nhau phản ứng, Diệp Thiển Thiển tuy rằng có chút nghi hoặc, lại ôn nhu mà ôm chầm nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo hảo, đồng đồng ngoan, đồng đồng muốn vẫn luôn làm tiến hóa người. Đồng đồng tức giận mà ở Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực thở phi phò, bị Diệp Thiển Thiển hống thật lớn nửa ngày mới ngừng nghỉ. Buổi tối ngủ thời điểm đồng đồng đều còn nhắc mãi nàng muốn vẫn luôn làm tiến hóa người sự tình, Diệp Thiển Thiển lắc đầu, đem đồng đồng trên người đắp chăn dịch hảo, quay đầu nặng nề mà đi ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, Diệp Thiển Thiển chiếu trong đầu dĩ vãng lệ thường, ở ban ngày thời điểm tiến vào phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu, Trương Anh Tài vừa thấy đến nàng liền bắt đầu hỏi nàng lúc sau bọn họ nghiên cứu phương hướng nên như thế nào định. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại làm Trương Anh Tài hội báo phía trước nghiên cứu thành quả, người trước đem ta rời đi trong khoảng thời gian này nghiên cứu thành quả hội báo một chút. Trương Anh Tài có chút buồn bực, ta ngày hôm qua không phải đã hội báo qua sao? A, ta nói lẩu một ít. Trên thực tế Trương Anh Tài không có nói lẩu, chẳng qua là hắn tìm cái bậc thang cấp Diệp Thiển Thiển tới hạ, hắn lại đem phía trước hội báo quá nghiên cứu thành quả lại cấp Diệp Thiển Thiển nói một lần, quả nhiên. Lúc này đây Diệp Thiển Thiển đối với hắn nghiên cứu thành quả biểu đạt tương đương độ cao độ tán thưởng. Thực không tồi, ngươi vất vả, chúng ta hiện tại có thể liên hệ đến một ít ở vào sa mạc bên trong quốc gia sao? Những cái đó quốc gia có phải hay không còn hoàn toàn không có xuất hiện cảm nhiễm trường hợp? Diệp Thiển Thiển đã biết tang thi tiến hóa điều kiện là yêu cầu nhất định độ ẩm lúc sau, lập tức liền mở miệng hỏi Trương Anh Tài. Trương Anh Tài lại lắc lắc đầu, hiện tại cả nước trên dưới mạng lưới thông tin lạc đều hỏng mất. Toàn thế giới Internet phỏng chừng cũng đã không có, chúng ta hiện tại máy tính cũng không có cách nào trở lên võng, cho nên sa mạc quốc gia tình huống chúng ta cũng không rõ ràng. Nghe xong lời này, Diệp Thiển Thiển cũng không có nhụ chí, không có việc gì, chúng ta liền trước làm này lúc sau thí nghiệm, hiện tại chúng ta đã biết tiến hóa một ít điều kiện, đối với chúng ta đả kích tang thi tới nói đã là không tồi mở đầu. Ngoài ra, tang thi thọ mệnh so thấp điểm này, ta cho rằng các tang thi sẽ không ngồi chờ chết. Bọn họ nhất định sẽ ở sinh mệnh sắp kết thúc thời điểm tận khả năng cống hiến cấp thi đàn bên trong mặt khác tang thi, làm mặt khác tang thi có thể tiến hóa, như vậy thi đàn mới có thể tiếp tục phát triển đi xuống. Diệp Thiển Thiển tiếp tục phân tích. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trương Anh Tài có chút mê mang. Hiện tại chỉ có làm công ty tận lực tìm kiếm kia chỉ đặc thù kháng thể hàng mẫu tang thi, chỉ là không biết nó hiện tại ở nơi nào đi. Diệp Thiển Thiển còn nhớ rõ chính mình bị kia chỉ kháng thể tang thi cắn quá tình huống, bất quá vì cái gì lại không nhớ rõ, nàng lắc đầu, dùng phía trước chính mình đại não đã làm sóng điện não kiểm tra sự tình thuyết phục chính mình. Nàng ấn xuống trong lòng kỳ quái cảm thụ, bắt đầu rồi tân một ngày thí nghiệm, bọn họ trên tay tang thi máu đã không nhiều lắm. Mở họp thời điểm, Diệp Thiển Thiển đưa ra bọn họ yêu cầu bắt đầu tiến hành tang thi lâm sàng thí nghiệm. Thiên A, thật ghê tởm. Ta không cần. Văn Mộng Nhi lại đưa ra phản đối. Diệp Thiển Thiển một đôi ôn hòa đôi mắt nhìn về phía nàng, Mộng Nhi, khoa học nghiên cứu là cái dạng này, nếu ngươi không nghĩ tiến hành tang thi nghiên cứu, ta có thể nhờ người đem ngươi điều khỏi chúng ta tổ. Vừa nghe nói muốn đổi tổ, Văn Mộng Nhi chớp chớp mắt, trong lòng nghĩ nghĩ, cư nhiên đồng ý, hảo a, cảm ơn Diệp tiến sĩ. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Văn Mộng Nhi lại trong lòng biết rõ ràng Diệp Thiển Thiển điều không khai nàng, rốt cuộc người phụ trách viên phân phối người là Ngô giám đốc, mà Ngô giám đốc trời sinh liền cùng Diệp Thiển Thiển không đối bản. Nàng còn không tin Diệp Thiển Thiển còn có thể vì nàng đi tìm Ngô giám đốc. Tốt, mở họp xong ta liền mang ngươi đi tìm Ngô giám đốc nói điều đi chuyện của ngươi. Nghe qua dưới lầu kháng tang thi vaccine phòng bệnh nghiên cứu tổ còn thiếu người, ngươi nguyện ý đi nơi đó sao? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nàng. Văn Mộng Nhi không nghĩ tới, Diệp tiến sĩ tuy rằng tính tình trở nên ôn hòa, nhưng vẫn như cũ vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật. Phần 242. Chương 242 đệ tứ độ, tang thi thế giới 22. Chương 242 đệ tứ độ, tang thi thế giới 22. Mở họp sau khi chấm dứt, Diệp Thiển Thiển liền tìm đến Ngô giám đốc đem muốn điều đi Văn Mộng Nhi sự tình nói ra. Ngô giám đốc nhìn Diệp Thiển Thiển vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, miệng lại nhịn không được phạm tiện, ai ai, hiện tại công ty nhân thủ như vậy khẩn trương, như thế nào ngươi nói đổi liền đổi nột. Diệp Thiển Thiển nói có sách mách có chứng mà trả lời nói, Văn Mộng Nhi nhiều lần ở cương vị nâng lên ra cự tuyệt nghiên cứu yêu cầu, ta đỉnh đầu có nàng này nửa năm qua nghiên cứu thành quả. Cùng phòng nghiên cứu mặt khác tiểu đồng bọn so sánh với cơ hồ bằng không, nếu Ngô giám đốc tiếp tục làm người như vậy ở ta cương vị thượng sáng lên nóng lên, như vậy ta sẽ đem chuyện này đúng sự thật báo cho công ty. Nàng thốt ra lời này, Ngô giám đốc nháy mắt không vui, ai, ngươi lại lấy công ty áp ta đúng không? Nói cho ngươi, hôm nay người này không thể tùy tiện đuổi. Kỳ thật Ngô giám đốc cũng sợ hãi Diệp Thiển Thiển đi tìm công ty phản ánh chuyện này, chính là Văn Mộng Nhi người này hắn biết ở đâu hắn đều sẽ ăn khiếu nại. Ngược lại là Diệp Thiển Thiển cái này thích nhất nói muốn khiếu nại người sẽ không thật sự đi tìm tới cấp khiếu nại hắn, nàng chỉ biết trực tiếp đánh hắn. Nhưng là Văn Mộng Nhi cũng không muốn ở ta nơi này tiếp tục công tác, nàng nhiều lần trực tiếp cự tuyệt nghiên cứu tăng thi. Diệp Thiển Thiển thanh âm lãnh khốc. Ai, Diệp tiến sĩ ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta cùng Mộng Nhi câu thông câu thông. Nô giám đốc rỗi tay kéo qua Văn Mộng Nhi, xả đến một bên. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, xoay người rời đi văn phòng. Trong văn phòng, Nô giám đốc đệ thấp thanh âm tiến đến Văn Mộng Nhi bên thai bắt đầu nói chuyện, Mộng Nhi, nếu ngươi không nghiên cứu tăng thi, ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái ngươi biết không? Có ý tứ gì? Văn Mộng Nhi sửng sốt, nàng nguyên bản cho rằng chính mình có thể điều khỏi Diệp Thiển Thiển tiểu tổ, lại không biết nàng nếu không nghiên cứu tăng thi lúc sau kết cục cư nhiên chỉ có đường chết một cái. Ngươi biết không? Trừ bỏ E giờ thành, hiện tại cả nước các nơi đều đã tăng thi hoành hành, các ngươi hiện tại có thể bình an nghiên cứu. Đó là bởi vì công ty phái người tiêu diệt E giờ thành tăng thi, nhưng là lúc sau sẽ phát sinh cái gì, bất luận kẻ nào đều đoán không được. Nô giám đốc nhíu mày nói. Giám đốc, ta cũng không nghĩ rời đi công ty, nhưng là ta chính là không thể điều đến càng thêm nhẹ nhàng vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo tiểu tổ đi sao. Văn Mộng Nhi khẩn cầu nói. Nơi đó tổ trưởng đối với nhân viên nghiên cứu yêu cầu càng cao, ngươi đã quên ngươi phía trước bị mấy cái tổ đuổi ra ngoài. Hiện tại nhân gia Diệp tiến sĩ chịu thu lưu ngươi đã không tồi. Ngươi liền không cần lại kén cá chọn canh, hôm nay ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, đều là xem ở ngươi ba phần thượng, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Nô giám đốc cảnh cáo nói. Văn Mộng Nhi ra văn phòng liền đi ký túc xá tìm Diệp Thiển Thiển, bất quá lúc này Diệp Thiển Thiển đã đi trước phụ 10 tầng bắt đầu tân nghiên cứu công tác, cho nên mở cửa người là Đồng Đồng. Ngươi tìm tỷ tỷ làm cái gì? Đồng Đồng nhìn Văn Mộng Nhi, ánh mắt sắc bén. Ở Đồng Đồng ánh mắt thế công dưới, Văn Mộng Nhi sau này lui hai bước. Sau đó liền đối với nàng nói cáo từ, ngượng ngùng, Diệp tiến sĩ không ở nói ta ngày mai lại tìm nàng. Bất quá, Đồng Đồng lại không có phóng nàng đi. Văn Mộng Nhi đột nhiên phát hiện chính mình ở chạy vội, chạy vội chạy vội, liền chạy tới A Thành đường phố Trung ương, chung quanh cư nhiên tất cả đều là tang thi, những cái đó tang thi động tác thong thả, quần áo rách nát, cho đen làn da đã bắt đầu hư thối, nhìn không ra sinh mà làm người hình dạng. A, các ngươi đừng tới đây. Văn Mộng Nhi hét lớn. Nói. Ngươi đều biết chút cái gì? Đồng Đồng ở hoàn cảnh bên trong hóa thành một người cao lớn tăng thi, đi tới Văn Mộng Nhi bên người. nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới có thể hỏi thứ gì ra tới, bất quá chỉ nghĩ đậu đậu nàng chơi mà thôi. Ta biết tang thi sẽ tiến hóa đến phi thường mau, virus lây bệnh cũng thực mau, cả nước trừ bỏ E giờ thành đã không có nhiều ít an bình địa phương, rời đi công ty chẳng khác nào rời đi tự sát, sau đó tang thi rất khó giết chết, Diệp tiến sĩ giết qua một đầu toàn thân đều là béo thịt tang thi, nàng rất lợi hại. Văn Mộng Nhi là cái nhịn không được dọa, một hơi liền đem sự tình gì đều nói. Mà nàng nói sở hữu sự tình bên trong, có một việc Đồng Đồng thập phần cảm thấy hứng thú, béo thịt quái vật, là bốn hảo thực nghiệm hàng mẫu sao. Nó biểu hiện là thế nào? Văn Mộng Nhi một năm một mười mà đều nói. Mà Đồng Đồng nghe nàng miêu tả, nội tâm lại kinh ngạc không thôi. Tiến hóa lúc sau tang thi cường độ vì cái gì xa xa cao hơn tiến hóa giả cường độ. Về sau thế giới có thể hay không sinh ra một cái tiến hóa giả không có cách nào giải quyết rất tang thi đâu. Đồng Đồng cắn ngón tay, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng đùng, bất an cũng ở một chút khuếch tán. Đồng Đồng lo lắng không phải không có đạo lý. Mấy trăm km ở ngoài Mục Tần Vũ vừa mới giết một con voi lớn nhỏ lợn rừng, chính vết thương chồng chất nằm ở trong rừng. Mà hắn, dựa theo hỏa tiến sĩ phòng trường, là thuộc về tiến hóa giả bên trong mạnh nhất nguyên tố tiến hóa giả. Nguyên tố tiến hóa giả có thể sử dụng nguyên tố lực lượng tiến hành công kích, xa nhưng công gần nhưng thủ, so với thân thể nhược thế tinh thần cường thế khống chế được cùng ảo cảnh người thao túng, cùng với Diệp Thiển Thiển như vậy thân thể cường hãn nhưng là tinh thần nhược thế võ giả tới nói đều có cường đại ưu thế. Chính là có được nhiều như vậy ưu thế Mục Tần Vũ, lại thiếu chút nữa bị một đầu tang thi heo cấp cùng. Mục Tần Vũ nằm trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt. Nhưng lúc này núi rừng chung lại thổi bay từng trận cuồng phong, bầu trời bắt đầu hội tụ mây đen, trên mặt đất bắt đầu tiếp thu mưa to, hạt mưa rơi xuống địa phương, một bên tang thi heo máu đen theo thành cổ nước mưa chạy tới hạ du Mục Tần Vũ làn da thượng. Một đạo tia chớp từ không trung bên trong bổ xuống dưới, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng lên, nằm ngã vào trong mưa Mục Tần Vũ duỗi tay, đem tia chớp lực lượng dẫn vào chính mình bàn tay bên trong. Lôi điện lực lượng bắt đầu ở hắn toàn thân máu bên trong bắt đầu du tẩu. Hắn cúi đầu nhìn chính mình bị thương miệng vết thương lưu lại máu nhan sắc đã là đỏ thẫm, nhắm mắt cười cười. Diệp Thiên Thiển, ta rốt cuộc cùng ngươi giống nhau. Trận này vũ ước chừng hạ 3 ngày 3 đêm, tựa hồ đem cái này hoa hạ thủ đô làm ước. Diệp Thiên Thiển cũng thấy được trận này liên miên không dứt vũ, nhưng là nàng trong lòng lo lắng lại là tang thi có thể hay không dựa vào trận này vũ độ ẩm đại biên độ tiến hóa. Lại không biết phương xa có một người, còn ở vất vả mà tìm kiếm nàng. Mục Tần Vũ tử trong lúc hôn mê tỉnh lại. Hắn toàn thân trên dưới miệng vết thương đều đã khỏi hẳn, sau đó hắn nghĩ phía trước tùy tay vẫy vây tay, lôi điện liền cùng lưỡi dao gió đồng loạt bay đi ra ngoài. Phong lôi chi lực, đều ở hắn tay. Hắn đứng dậy, có chút tò mò mà mọi nơi nhìn lại, phát hiện toàn bộ thế giới ở sau cơn mưa đều phiếm một mạt quỷ dị lục. Theo sau, hắn bên thai truyền đến nhân loại hài đồng tiếng thét chói tai, cứu mạng. Mục Tần Vũ chạy nhanh hướng dưới chân núi truyền đến thanh âm địa phương chạy đến, vừa mới nhìn đến, hắn đã bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Một nhà ba người người đang ngồi xe hướng thành thị ngoại chạy đến, chính là lại bị một đám tang thi con khỉ ngăn cản lộ. Này đàn tang thi hầu mắt hàm hung quang, răng nanh tiêm trường, chính vây quanh tiểu ô tô điên cuồng mà công kích. Mà kêu ra cứu mạng, đúng là gia nhân này trung tiểu hài tử. Phần 243. Chương 243 đệ tứ độ, tang thi thế giới 23. Chương 243 đệ tứ độ, tang thi thế giới 23. Mắt thấy xe pha lê liền phải bị tang thi hầu tạp toái. Mục Tần Vũ giơ tay đó là một đạo phong lôi nhận, nháy mắt đem gõ pha lê tang thi hầu treo cổ ở đường trường. Mặt khác tang thi hầu thấy thế, chính diện lộ hung quang mà nhìn về phía Mục Tần Vũ, đang chuẩn bị hướng hắn đánh tới, lại tựa hồ ngửi được trên người hắn hơi thở càng thêm cao cấp máu, vẻ vải chạy ra. Cảm ơn ngươi. Mắt thấy con khỉ đều chạy ra, người một nhà chung lái xe 33 buông xuống cửa sổ xe, thiệt tình thực lòng mà đối Mục Tần Vũ nói lời cảm tạ. Mụ mụ cũng hai mắt chảy ra nước mắt tới, cảm ơn ngươi. Nếu không phải gặp phải ngươi, chúng ta liền. Mục Tần Vũ gật gật đầu, chỉ chính mình trên người áo ngụy trang, hẳn là. Nói xong, hắn liền tưởng tiếp tục đi phía trước lên đường tìm kiếm Diệp Thiển Thiển. Trường quan, ngươi đừng đi A Thành, hiện tại A Thành thập phần nguy hiểm. Ta nghe trong căn cứ mặt người ta nói, A Thành hiện tại xuất hiện tang thi vương, ai đi ai chết. Gia nhân này mụ mụ chạy nhanh gọi lại hắn. Căn cứ? Cái gì căn cứ? Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, hắn cùng tang thi heo vật lộn thật lâu. Lại ở mưa to bên trong dưỡng mấy ngày thường, hiện tại đối với thế giới này không hiểu ra sao. Chính phủ lâm thời tổ chức căn cứ A, máu bị tra ra không có bị cảm nhiễm người đều có thể ở trong căn cứ mặt an toàn sinh hoạt đi xuống. Chúng ta chỉ là muốn ra tới tìm chút ăn, chính là đi bộ gặp gỡ những cái đó con khỉ, còn hảo gặp được trưởng quan ngươi. Nam nhân nói, biết A Thành có tang thi vương, Mục Tần Vũ trong lòng càng thêm lo lắng Diệp Thiển Thiển, ta có không thể không đi A Thành lý do, các ngươi cho ta nói một chút căn cứ phương vị đi, chờ ta trở lại ta liền qua bên kia. Hỏi qua căn cứ phương vị, Mục Tần Vũ liền tiếp tục hướng tới A Thành tiến đến. A Thành hiện tại đã tĩnh nếu một tòa tử thành, chính là Mục Tần Vũ lại ở trong lòng cảm giác được A Thành bình tĩnh chỉ là một loại mặt ngoài hiện tượng. Tới rồi buổi tối, các tang thi bắt đầu từ phòng các nơi đi ra, Mục Tần Vũ ẩn nấp ở một tòa trên nhà cao tầng mặt, cầm từ cửa hàng thuận tới kính viễn vọng nhìn A Thành đường phố. Các tang thi khập khiễng từ trong phòng đi ra, Mục Tần Vũ phát hiện bọn họ so với phía trước hành động càng thêm thong thả hư nhược rồi. Chính là như vậy tang thi cho người ta mang đến cảm giác gáp bách cùng khủng bố cảm lại là không bình thường kinh tủng. Mà này đó từ các đường phố xuất hiện tang thi, hết thể chính hướng tới thành thị trung tâm quảng trường Dũng đi. Nhìn ra chúng nó dị trạng, Mục Tần Vũ biết bọn họ là cùng đi thấy vị kia tang thi vương. Mục Tần Vũ nghĩ nghĩ, nếu chính mình đi, có lẽ có cơ hội có thể thử xem hay không có thể đánh chết kia chỉ tang thi vương. Vì thế hắn đi qua với tầng lầu chi gian, đi theo tiểu tang thi nện bước, hướng về phía tang thi vương chạy đi. A Thành trung tâm quảng trường hiện tại đã biến thành các tang thi địa bàn, các tang thi ở bên trong ai ai tễ tễ mà đứng, tới rồi địa phương liền đem chính mình tay đặt ở trước một con tang thi trên người. Mục Tần Vũ biết hắn hiện tại có thể thông qua cái kia mạng lưới thần kinh xem xét này đó tang thi rốt cuộc đang làm cái gì, bất quá hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn giơ lên kính viễn vọng, nhìn đến trắng bệnh ánh trăng dưới, tang thi vương tỏa mặt trên chính là một cái thân hình cao lớn nam nhân, xa xa nhìn qua hắn thậm chí một chút cũng không giống như là tang thi, mà như là một cái thân hình thon gầy người mẫu. Nhưng mà, tang thi vương lại bỗng nhiên xoay người, đối với Mục Tần Vũ phương hướng chính là một đốn. Mục Tần Vũ trong lòng lập tức dâng lên điểm xấu dự cảm, hắn chạy nhanh xoay người chạy đi, nhưng là ở trong lòng hắn, lại vang lên một cái khủng bố thanh âm, đến đây đi, ta hài tử, trở lại ta ôm ấp. Thanh âm kia nghẹn ngào khó nghe, mộ trong nháy mắt ngự khí thậm chí không giống như là nhân loại có thể phát ra tới làn điệu. Sau đó, Mục Tần Vũ tức khắc cảm thấy chính mình sau lưng xuất hiện một đạo khủng bố khí thế, nhưng hắn đầu cũng không quay lại liền nương phong lực lượng về phía trước đi vòng quanh, nóng nội dưới, hắn thế nhưng nương sức gió lập tức phiêu đi ra ngoài hơn 1.000 km xa. Truy ở hắn phía sau tang thi vương ở nhìn đến hắn rời đi A Thành lúc sau liền lựa chọn không hề tiếp tục truy hắn, tựa hồ là có cái gì cố kỵ. Mục Tần Vũ hoảng không chọn lộ, lập tức cư nhiên chạy tới rất xa địa phương, hắn ngẩng đầu chung quanh, cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình đang ở phương nào, nên đi nơi nào. Diệp tiến sĩ, ngươi ở nơi nào đâu? E giờ thành phòng thí nghiệm. Diệp Thiển Thiển hiện tại công tác trừ bỏ nghiên cứu chính là bị nghiên cứu, thông qua mấy ngày này ở Hòa tiến sĩ thủ hạ làm việc, bọn họ hai cái đối khoa học có mộng tưởng người đều sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Mà Diệp Thiển Thiển bị thay đổi quá ôn nhu tính cách cũng thâm đến Hòa tiến sĩ thích. Bọn họ nghiên cứu thời điểm, toàn bộ phụ 10 lâu phòng nghiên cứu không khí đều rất hài hòa. Bất quá từ kia 3 ngày mưa to lúc sau, Hoa tiến sĩ liền không còn có cười quá một chút. Này 3 ngày mưa to đều không phải là lục hải sinh vật việc làm, cũng không phải thiên nhiên hạ vũ, mà là mỗi một loại không biết tên lực lượng dẫn tới, có như vậy thích hợp độ ẩm, toàn thế giới đều đem trở thành các tang thi tiến hóa nhạc viên. Hoa tiến sĩ nhìn trận này vũ, nhớ tới chính mình đã mất đi lão hưu nói, các ngươi làm như vậy, là muốn gặp trời phạt. Hiện tại, tựa hồ trời phạt thật sự đã đến. Diệp tiến sĩ, chúng ta có khả năng muốn hướng sa mạc mảnh đất rút lui. Hoa tiến sĩ đối Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở miệng, nàng là trước mắt duy nhất một cái hướng chiến sĩ phương hướng tiến hóa hàng mẫu, cho nên đối với Hoa tiến sĩ tới nói nàng tồn tại thập phần quan trọng. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, phòng thí nghiệm ở chỗ này, bọn họ nếu đột nhiên rút lui, rất nhiều tư liệu đều có khả năng đoạn tiết, chính là e giờ thành tạm thời còn thực an toàn, công ty không cần phải nhanh như vậy liền bỏ chạy đi. Không, lại không đi, liền tới không kịp. Hoa tiến sĩ trong lòng biết rõ ràng, tang thi tiến hóa cường độ đại đại vượt qua công ty phía trước dự tính, bọn họ đoàn kết trình độ chi cao cùng thủ lĩnh xuất hiện thời gian chi đoạn, làm cho bọn họ bản tính như ý thất bại không ít, thậm chí có thể nói, trước mắt e giờ thành ở ngoài phát sinh sự tình, đều đã mất khống chế. Đang nói, phụ 10 trong lâu vang lên cảnh báo thanh âm. Đi, chúng ta đi trên lầu ngồi trực thăng. Hoa tiến sĩ nắm lên Diệp Thiển Thiển liền chuẩn bị hướng thang máy chỗ đi. Nhưng mà, thang máy lại chậm chạp không có xuống dưới. Trên lầu bắt đầu truyền đến ẩn ẩn tiếng thét chói tai, Hoa tiến sĩ ngồi ở phòng nghiên cứu, trên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó, hắn mở ra phòng thí nghiệm bên trong một cái ngăn bí mật, lấy ra bên trong thuốc thử, phóng tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, đây là tang thi vi rút huyết thanh đệ nhất bản dược tề, có phi thường cường tác dụng phụ, nhưng ở lúc cần thiết, bảo hộ nó, không cần bảo hộ ta. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận huyết thanh, nhìn về phía Hoa tiến sĩ. Vì cái gì hiện tại mới lấy ra tới? Ai Hỏa tiến sĩ than nhẹ một tiếng. hắn cũng không nghĩ tới này đó huyết thanh dược tề sẽ có hiện thế một ngày, mà này đó dược tề cũng không phải hắn sở nghiên cứu ra tới. Nếu lần này ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ta liền đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi, nhân loại tương lai, liền dựa các ngươi này đó tiến hóa người tới cứu vớt. Hòa tiến sĩ nói, hai con mắt chảy ra đục nước mắt. Diệp Thiền Thiền khó hiểu, lại vẫn cứ thận trọng gật gật đầu, sau đó nàng đôi tay bẻ ra cửa thang máy, bối thượng Hòa tiến sĩ, lại đem huyết thanh đưa tới Hòa tiến sĩ trên tay, mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn trước mang theo tiến sĩ đi lên. Phần 244 Chương 244 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 24 Chương 244 Đệ Tứ Độ, Tăng Thi Thế Giới 24 Bối thượng Hòa tiến sĩ, Diệp Thiển Thiển nắm lên hai thanh chủy thủ liền bắt đầu ở thang máy giếng bên trong leo lên, nàng quên mất chính mình có được khinh công, chính là nàng vẫn như cũ có cường hãn đến không thể tưởng tượng thân thể. Hắc ám thang máy giếng bên trong, Diệp Thiển Thiển giống như con nhện linh hoạt mà leo lên ở trong đó. Ách bọn họ cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng tang thi thở dốc thanh. Diệp Thiển Thiển trở tay liền hướng phía sau đâm tới. Trong bóng đêm, Diệp Thiển Thiển nhìn đến một cái đen nhánh thân ảnh đang ở cách đó không xa trong một góc, đồng dạng cũng giống nàng giống nhau leo lên ở trên vách tường mặt. Diệp Thiển Thiển tay trái dùng một phen chủy thủ cắm vào tường dùng cho làm cố định chính mình thân thể miêu điểm, sau đó tay phải giơ lên một khắc đem chủy thủ thứ hướng trong bóng đêm cái kia quái vật. Thứ lạc. Chủy thủ tựa hồ đâm trúng quái vật, có lạnh lạnh máu đen từ đoạn chủy vết đao chỗ biểu ra tới, giải tới rồi Diệp Thiển Thiển làn da mặt trên, sau một lúc lâu lúc sau, bị Diệp Thiển Thiển làn da hấp thu. Sau đó, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình ở trong bóng tối đôi mắt có thể thấy được kia con quái vật. Chỉ thấy kia chỉ tang thi răng nanh đại trương, chuẩn bị hướng tới nàng công kích lại đây lại kiêng kỵ trên tay nàng vũ khí, cho nên ở mới chỉ có thể tiếp tục đang âm thầm nhe răng trợn mắt chờ đợi thời cơ tiến công. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển đơn giản buông ra tay trái, nhào hướng tang thi, sau đó tay phải cắm đến tang thi bên cạnh trên vách tường, tay trái trực tiếp tạp trụ kia chỉ tang thi cổ, kéo lấy nó yết hầu, dùng tay xinh xinh đập vỡ vụn nó cổ. Tang thi nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, theo thang máy giếng thẳng tắp rớt đi xuống, nó máu đen nhiễm Diệp Thiển Thiển một tay, nhưng mà nàng lại bất động thanh sắc đem tay ở trên người xoa xoa, tìm về phía trước kia đem chủy thủ tiếp tục hướng về phía trước leo lên. Hòa tiến sĩ, ngươi không sao chứ? Diệp Thiển Thiển trong giọng nói có một tia lo lắng. Không có việc gì. Hòa tiến sĩ thanh âm nghe tới có chút buồn. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, tiếp tục hướng về phía trước leo lên, ánh mắt của nàng càng ngày càng kiên định. Hỗn loạn suy nghĩ cũng bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, trước mắt hắc ám cũng bắt đầu càng ngày càng trong sáng. Vì cái gì Trương Anh Tài nói nàng hỏi hai lần nghiên cứu kết quả vấn đề, mà nàng lại chỉ nhớ rõ sau một lần, vì cái gì Ngô Giám Đốc như vậy sợ nàng, mà Văn Mộng Nhi lại như vậy chán ghét nàng, Diệp Thiển Thiển trong nháy mắt này trong đầu đột nhiên có một tia bưng lỏng. Nếu Hòa tiến sĩ cũng có thể thấy, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng tình huống như vậy chính là ở tiến hóa. Bất quá, ngắn ngủi tiến hóa lúc sau. Diệp Thiển Thiển chỗ sâu trong óc lại khôi phục bình tĩnh. Càng lên cao bò, Diệp Thiển Thiển bên thai liền bắt đầu vang lên càng nhiều người tiếng thét chói tai. Tới rồi lầu một chỗ, Diệp Thiển Thiển liền lại đôi tay lột ra cửa thang máy, đi ra ngoài. Lầu một chỗ đã một mảnh hỗn loạn, các tang thi đuổi theo trong công ty công nhân nơi nơi chạy, y quan chỉnh tề trước đài tiểu thư cởi giày cao gót chạy trốn bay nhanh, mà chạy trốn chậm người đã bị tang thi bắt lấy cảm nhiễm, sau đó bọn họ nằm trên mặt đất ước có 3 phút. Liền lại cứng đờ đứng dậy đứng lên đi cảm nhiệm những người khác. Diệp Thiển Thiển hai tay thượng chủy thủ vũ đến bay lên, một tay liền lau sạch một cái tới gần bọn họ tang thi cổ, sau đó nàng theo thang lầu bắt đầu lên lầu. Đi đến hắc ám thang lầu gian, Diệp Thiển Thiển lại đem trong bóng đêm bất luận cái gì một chút tình huống đều xem đến thập phần rõ ràng, sau đó nàng mở miệng hỏi sau lưng Hòa tiến sĩ, ngươi nói tầng cao nhất còn có phi cơ đang đợi chúng ta sao? Hòa tiến sĩ lại thập phần xác định, nhất định có. Bởi vì chúng ta trong tay có rất quan trọng tư liệu tin tức, bằng vào này đó tin tức, công ty nhất định sẽ làm chúng ta đi tổng bộ. Tổng bộ? Chúng ta nơi này còn không phải là tổng bộ sao? Diệp Thiển Thiển có một tia khó hiểu. Không phải, chúng ta tổng bộ ở kéo mã đại sa mạc bên trong, hẳn là tang thi sẽ không đặt chân địa phương. Nói như vậy, Hòa tiến sĩ cũng không dám xác nhận, rốt cuộc kia chàng liền hạ 3 ngày 3 đêm mưa to thật sự quá mức quỷ dị, hắn không biết đại sa mạc bên trong có phải hay không cũng trời mưa. Hai người biên nói, Diệp Thiển Thiển một đường giết chết không ít hàng hiên bên trong tang thi, sống sờ sờ sát ra một cái đường máu, mà máu cho dù dính vào nàng trên người, nàng cũng không lắm để ý. Trong bóng tối, Hòa tiến sĩ cũng không biết Diệp Thiển Thiển rốt cuộc giết nhiều ít, mà Diệp Thiển Thiển lại rõ ràng biết, nàng đã giết 125 chỉ tang thi. Tựa hồ bọn họ trên người có thứ gì vẫn luôn ở hấp dẫn bọn họ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau xông lên tập kích nàng cùng Hòa tiến sĩ. Diệp Thiển Thiển không biết rốt cuộc là thứ gì, chính là Hòa tiến sĩ lại biết, này đó tang thi sau lưng nhất định cũng có khống chế giả, bọn họ trên tay huyết thanh hàng mẫu, tất nhiên là nó muốn được đến đồ vật. Rốt cuộc, bọn họ đi tới tầng cao nhất chỗ, tầng cao nhất môn tự nhiên là bị khóa lại, nhưng Diệp Thiển Thiển là ai? Một cái lực lượng tiến hóa giả, nàng nhẹ nhàng đẩy liền đem này phiến khóa chết môn đẩy ra. A, cửa vừa mở ra, liền có một nữ nhân kêu to ra tiếng, Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, đúng là Văn Mộng Nhi. Trên sân thượng, quả nhiên dừng lại một chiếc phi cơ, chính là trên sân thượng cũng rậm rạp đứng vượt qua 20 cá nhân. Mà này chiếc phi cơ tải trọng chỉ duy trì 4 cá nhân, mà này 4 cá nhân, còn bao gồm phi cơ người điều khiển. Tiến sĩ ngươi cùng đồng đồng, Trương Anh Tài, đi trước nhóm đầu tiên, giữ lại người đi nhóm thứ hai. Diệp Thiển Thiển nháy mắt liền phân tích ra thả người lộ tuyến. Không được. Trương Anh Tài, ngươi. Ngươi có thể để cho ta đi trước sao? Văn Mộng Nhi có chút hoảng, nàng không dám bị dư lại tới. Diệp Thiển Thiển xoay người đóng cửa lại, sau đó dùng trọng vật chống lại cửa. Trương Anh Tài biết rất nhiều tang thi nghiên cứu tư liệu, hắn trước hết cần đi, Văn Mộng Nhi ngươi mơ tưởng cùng hắn đổi. Trương Anh Tài lại cũng tỏ vẻ dị nghị, Diệp tiến sĩ ngươi biết đến tin tức so với ta nhiều hơn, vì cái gì ngươi không đi nhóm đầu tiên? Diệp Thiển Thiển lắc đầu, ta nếu đi rồi, dư lại người chỉ sợ đều sống không được tới. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có nàng không sợ tang thi cảm nhiễm hơn nữa có trực tiếp sức chiến đấu, nếu nàng đi rồi, nhóm thứ hai người căn bản không cần chờ phi cơ bay trở về, trực tiếp chờ chết được. Nhưng lúc này Hòa tiến sĩ lại vãn nổi lên chính mình ống quần, kia mặt trên có một cái miệng vết thương, ta không đi rồi, Diệp tiến sĩ ngươi đi, nhớ kỹ, ngươi là có sứ mệnh người. Muốn bay đi sa mạc phi cơ, nào có dễ dàng như vậy trở về địa điểm xuất phát. Bất quá Hòa tiến sĩ biết Diệp Thiển Thiển cũng là vì thiện lương cho nên mới ra như vậy kế sách, chỉ là hắn không có cách nào đi xuống đi. Sau đó hắn đem trang có huyết thanh hàng mẫu cái dương cho Diệp Thiển Thiển, chính mình đi đến đại lâu bên cạnh đi. Nhìn dưới chân đen nghìn nghị tăng thi, Hòa tiến sĩ lần đầu tiên sinh ra hối hận ý niệm, chính là trên thế giới này đã không tồn tại làm hắn có thể quay đầu lại thuốc hối hận. Sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi a. Hắn lẩm bẩm mà niệm. Hòa tiến sĩ. Diệp Thiển Thiển kêu sợ hãi một tiếng, mấy ngày nay ở chung đã làm nàng từ trong lòng tôn kính nổi lên vị này tri thức uyên bác tiến sĩ, chính là hắn vì cái gì vẫn luôn muốn nói chính mình sai rồi đâu. Hòa tiến sĩ quay đầu lại, cho Diệp Thiển Thiển một cái tươi cười, sau đó hắn thả người nhảy, từ cao tới 20 lâu lục hải sinh vật công ty đại lâu nhảy xuống. Phần 245. Chương 245 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 25. Chương 245 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 25. Hòa tiến sĩ liền như vậy đi rồi, chính là hắn di nguyện còn cần Diệp Thiển Thiển kế thừa, vì thế nàng nâng lên huyết thanh hàng mẫu cái dương, ngồi vào phi cơ bên trong. Phi cơ đang muốn cất cánh rời xa mặt đất trong nháy mắt, Văn Mộng Nhi tê đi lên, ta thực nhẹ, phi cơ còn có một cái tiểu nữ hải, cầu xin các ngươi đừng làm cho ta đi xuống A. Văn Mộng Nhi phía sau đồng sự đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, bọn họ tuân thủ trật tự, chính là lại chỉ có thể ở tầng cao nhất chờ chết, mà nữ nhân này lại thông qua phá hư quy củ cướp được sinh hy vọng. Diệp Thiển Thiển đang muốn đem nàng huy đi xuống, không ngờ phi cơ lại thật sự lung lay mà bay lên, nếu siêu trọng, như vậy tiểu phi cơ là không có cách nào cất cánh. Diệp tiến sĩ, thôi bỏ đi, phi cơ đều phi đến như vậy cao, nếu làm Ngọc Nhi đi xuống, nàng sẽ trực tiếp ngã chết. Trương Anh Tài rốt cuộc vẫn là mềm lòng, mở miệng khuyên đủ. Diệp Thiển Thiển nhìn Văn Ngọc Nhi liếc mắt một cái, cảm thấy nữ nhân này tuy rằng ngẫu nhiên có chút tiểu ma bệnh lại không có phạm quá cái gì đại sai, đành phải thở dài. Đem nàng lưu tại trên phi cơ, quay đầu tạp dương đồng đồng. Đồng đồng, ngươi làm sao vậy? Đồng đồng từ tầng cao nhất nhìn thấy lúc sau liền không nói một lời, Diệp Thiển Thiển có chút kỳ quái nàng là chuyện như thế nào. Chỉ có đồng đồng biết, vừa rồi Diệp Thiển Thiển tiến hóa thời điểm, nàng tinh thần ảo cảnh thế giới xuất hiện suýt nữa sụp đổ tình huống, mà nàng hiện tại chính dựa vào Diệp Thiển Thiển trên người đối nàng tiến hành khẩn cấp tu bổ, tự nhiên đằng không khai tinh thần nói chuyện. Ta, thực sợ hãi, cũng có chút không thoải mái. Đồng đồng nói như vậy, thành công rời đi khai Diệp Thiển Thiển lực chú ý. Đã biết, yêu cầu uống thuốc sao? Diệp Thiển Thiển đem đồng đồng ôm vào trong ngực, ôn nhu mà sờ sờ cái trán của nàng. Đồng đồng lắc lắc đầu. Vì thế bọn họ một hàng năm người trầm mặc mà hướng tới sa mạc bay đi, bay ước chừng 2 tiếng đồng hồ, người điều khiển đột nhiên mở miệng, phi cơ háo du tình huống nghiêm trọng, chúng ta yêu cầu trên đường bổ du. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết vấn đề ra ở nhiều ra tới hành khách Văn Mộng Nhi trên người. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm khắc nghiệt nói, chỉ là nói cho người điều khiển, không quan hệ, ta có thể bảo hộ đại gia. Văn Mộng Nhi xúc ở trong góc, một câu cũng không dám nói, sợ có thể tay không suy đoán thiết khóa Diệp Thiển Thiển đem nàng từ trên phi cơ ném xuống. Vì thế người điều khiển nhìn bọn họ dưới chân thành thị tình huống, hơi chút giảm tốc độ cũng phi thấp một ít, muốn nhìn thanh nơi nào có chạm xăng dầu. Dị biến ở trong phút chốc phát sinh. Một con tang thi điểu hướng tới phi cơ trực thăng thẳng ngơ ngác mà tạp lại đây, phanh một tiếng nện ở phi cơ trực thăng thân máy thượng. Còn có không ít tang thi điểu bổ nhào vào phi cơ trực thăng cánh quạt mặt trên, chỉ một thoáng thông thấu phi cơ trực thăng thân máy thượng tất cả đều là tang thi điểu thi thể cùng tang thi máu đen. Ngao lúc này, trên bầu trời bay tới một con tang thi diều hâu, nó sải cánh ước có 2 mễ trưởng, xem ra là cái đại gia hỏa, mà nếu nó đột kích đánh bay cơ, như vậy này giá phi cơ trực thăng nhất định sẽ tổn hại. Diệp Thiển Thiển thấy thế, không còn có biện pháp ngồi yên không nhìn đến, nàng lấy ra chùy thủ, đem huyết thanh hàng mẫu cái dương cho đồng đồng, liền mở ra cửa sổ ở mái nhà chui vào phi cơ trực thăng mặt trên đi. Tỷ tỷ, đồng đồng nôn nóng mà hét lớn, nhưng nàng vừa mới giúp Diệp Thiển Thiển ổn tinh thần thế giới, chính mình đầu óc nhất thời cũng có chút hỗn độn. Diệp Thiển Thiển vừa ly khai, Văn Mộng Nhi đột nhiên đứng lên, bắt lấy đồng đồng khai phi cơ cửa sổ liền đem nàng ngạnh tắc đi ra ngoài. Tay nàng chân cực nhanh. Ngồi ở nàng bên cạnh Trương Anh Tài thậm chí không kịp ngăn cản nàng, đồng đồng cũng đã bị nàng ném ra phi cơ. Á đồng đồng thanh âm phiêu đến cực xa. Đồng đồng. Diệp Thiển Thiển đang ở trên phi cơ cùng tang thi diều hâu chiến đấu, không ngờ đồng đồng lại bị ném xuống phi cơ, nàng không chút suy nghĩ, liền đi theo nhảy xuống phi cơ. Mà đương các nàng hai người rời đi phi cơ lúc sau, tang thi điểu nhóm tức khắc không có lại tập kích này giá phi cơ, mà bay cơ thượng trọng lượng cũng tức khắc một nhẹ. Văn Mộc Nhi. Ngươi làm sao dám? Trương Anh Tài không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Cái gì làm sao dám? Ta đã cứu chúng ta ba người. Cái kia tiểu nữ hài nhi có ích lợi gì ngươi nói cho ta? Đến nỗi Diệp tiến sĩ, nàng đều ở tang thi đôi tồn tại đã trở lại, nhảy cái phi cơ cũng không có gì ghê gớm. Văn Mộng Nhi cưỡng từ đoạt lý nói. Trương Anh Tài tức giận đến toàn thân phát run, chỉ trích nàng nói, rõ ràng là ngươi. Là ngươi mạnh mẽ tế thượng phi cơ, là ngươi để cao phi cơ lượng dầu tiêu hao, ngươi vì cái gì không chính mình nhảy xuống đi? Ta nhảy xuống đi cũng vô dụng, ta nói cho ngươi, phi cơ đã dùng như vậy nhiều du, chúng ta trọng lượng cần thiết đại đại giảm xuống mới được, hơn nữa chúng ta bổ không được du, như vậy nhiều tang thi động vật ngươi không thấy sao. Văn Mộng Nhi càng nói càng đúng lý hợp tình. Trương Anh Tài tức giận đến đỏ lên một khuôn mặt, chỉ vào Văn Mộng Nhi nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Hắn bộ dáng này ngược lại làm Văn Mộng Nhi càng thêm không có sợ hãi, ngươi nếu là cảm thấy ta là sai, liền đem ta ném xuống phi cơ giết ta à, tóm lại. Ta chính là không sai. Trương Anh Tài đôi tay bóp lấy Văn Mộng Nhi cổ, còn không có phát lực, liền chính mình run rẩy buông lòng ra. Thấy hắn như vậy cái không tiền đồ bộ dáng, Văn Mộng Nhi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn âm thầm đối Trương Anh Tài đánh hạ một cái ba chữ nhãn, kẻ bất lực. Mà lúc này, ở không trung bay Diệp Thiển Thiển lòng nóng như lửa đốt, dựa theo cái này xu thế, nàng nhất định không có cách nào ở đồng đồng rơi xuống đất phía trước cứu đến nàng. Ngao! Một bên tang thi diều hâu lập tức đi xuống truy. Diệp Thiển Thiển thấy thế, đơn giản rỗi tay bắt được tang thi diều hâu, mà kia diều hâu một lòng chỉ có chính mình nhiệm vụ đối tượng huyết thanh hàng mẫu, cho nên cũng không có lý Diệp Thiển Thiển cái này hành khách. Có diều hâu hạ truy lực lượng, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc hiểm hiểm ở không trung bắt được đồng đồng. Tỷ tỷ, đồng đồng nhìn bắt lấy nàng Diệp Thiển Thiển, trên mặt nháy mắt lưu lại hai hàng nước mắt tới, ngươi cư nhiên tới cứu ta. Nàng cho rằng chính mình lại muốn lại lần nữa bị vứt bỏ, hơn nữa lần này nhất định sẽ đã chết. Chính là Diệp Thiển Thiển lại thật sự vì cứu nàng nhảy xuống phi cơ. Mà lúc này, Diều Hâu bắt đầu dùng móng mổ giống đồng đồng trên tay cái dương, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch chúng nó rốt cuộc là đuổi theo bọn họ làm gì. Nghĩ như vậy, Diệp Thiển Thiển lấy ra chủy thủ liền kết quả Diều Hâu, sau đó ở rơi xuống đất thời điểm không biết dùng như thế nào ra một loại quỷ dị công pháp, rơi xuống đất sau nàng ôm đồng đồng một bước đó là 100 mét xa, sau đó thành công rơi xuống đất sau nàng nhìn, hai người cư nhiên một chút việc cũng không có. Bất quá rơi xuống đất lúc sau, lại có đại lượng tang thi bắt đầu hướng về phía các nàng chạy tới, Diệp Thiển Thiển cũng không ham chiến, nắm lên đồng đồng liền hướng núi rừng bên trong chạy, rốt cuộc trong thành thị mặt dân cư nhiều, tang thi cũng nhiều, trong núi mặt ít người, tang thi cũng không nhiều lắm. Nàng dưới chân bất chi bất giác vận khởi khinh công công pháp, sau đó một nhảy mấy trăm mễ xa, tang thi truy ở các nàng phía sau, trong khoảng thời gian ngắn bị các nàng ném đến thật xa. Chạy đến trong núi thời điểm, Diệp Thiển Thiển còn có công phu nhìn đông nhìn tây. Nhìn đồng đồng nhíu chặt khuôn mặt nhỏ, nàng nhịn không được đậu đậu nàng. Đồng đồng ngươi xem, nơi đó có đầu voi giống nhau tàng thi heo thi thể. Phần 246. Chương 246 đệ tứ độ, tang thi thế giới 26. Chương 246 đệ tứ độ, tang thi thế giới 26. Mục Tần Vũ dọc theo hoang vu một người quốc lộ đi rồi rất dài một khoảng cách. Vừa đi, hắn một bên nghiên cứu chính mình ở trong thân thể lực lượng, kia cổ lực lượng thập phần thần kỳ, tựa hồ có thể cho hắn có được siêu nhân tốc độ cùng phản ứng lực, đồng thời còn có thể căn cứ hắn tâm ý hình thành lưỡi dao gió, loại nhỏ gió lốc, tiểu tia chớp trở. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, lấy chính mình hiện tại lực lượng còn không thể lâu lắm phi hành cùng sử dụng năng lực, nếu là lưỡi dao gió cùng lôi điện cùng nhau sử dụng, hắn nhiều lắm có thể bảo trì công kích nửa giờ, thời gian lại trường một ít thân thể liền sẽ lâm vào mệt mỏi. Cũng may Mục Tần Vũ còn đạt được hạng nhất năng lực, đó chính là tang thi khống chế đài, bất quá năng lực này đối với tang thi khoảng cách yêu cầu rất cao, mà càng nhiều, tỉ như khống chế tang thi như thế nào hành động, phương diện này năng lực hắn cũng không tưởng sử dụng, hắn có thể làm cùng nguyện ý làm chính là đem chung quanh tang thi đuổi đi. Bất quá trong khoảng thời gian này, Mục Tần Vũ phát hiện hắn chỉ huy tang thi năng lực tựa hồ bắt đầu biến mất, rất nhiều thời điểm hắn đối với một cái tiểu tang thi hạ đạt rút lui nhiệm vụ thật lâu lúc sau nó mới có sở phản ứng. Tuy rằng gặp được một ít vấn đề, nhưng là Mục Tần Vũ cũng chưa từng có nhiều để ở trong lòng, hắn dọc theo đường cái vẫn luôn đi, rốt cuộc phát hiện nhân loại tung tích. Đó là một sợi khói bếp. Ở cái này tràn đầy tang thi trong thế giới, cư nhiên còn có một cổ khói bếp lượn lờ dâng lên, Mục Tần Vũ nhìn, trong lòng dâng lên một tia thập phần kỳ diệu cảm động. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được một tia đói khát. Từ thế giới này phát sinh biến cố về sau, hắn liền không có hảo hảo ăn thượng mấy khẩu cơm. Lần này từ C thành ra tới tìm Diệp Thiển Thiển, không chỉ có không có tìm được nàng người, lại còn có làm chính mình cũng lạc đường, mà dã ngoại đồ vật không phải không thể ăn, chính là có khả năng có virus. Cho nên Mục Tần Vũ đến bây giờ đều còn bị đói. Hắn theo khói bếp phương hướng đi phía trước đi đến, phát hiện đây là một hộ đóng lại môn nông gia tiểu viện. Ngươi hảo, có người sao? Hắn đi tới cửa cao giọng hỏi. Ngươi là ai? Đừng tới đây. Phòng trong nam nhân trong thanh âm lộ ra hoảng sợ. Mục Tần Vũ biết này đó bình thường bá tánh bị các tang thi sợ tới mức quá sức, cho nên ôn hòa mà trả lời, ta là một người quân nhân, bởi vì ngoại ý muốn đi tới phụ cận, xin hỏi các ngươi có thể làm ta đi vào sao? Sau đó, trong tiểu viện mặt vang lên bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau thanh. Một nữ nhân nói, đây là cái quân nhân, chúng ta mở cửa làm hắn vào đi. Nam nhân thanh âm lại còn có vài phần chần chờ, quân nhân, nghe nói căn cứ kêu bang nhân chính là giải nghệ binh. Bọn họ làm kia nhiều táng tận thiên lương sự tình mới đem chúng ta bước đến nơi đây tới, nếu người này cũng là người xấu, kia chúng ta làm sao bây giờ a? Bọn họ thanh âm đã ép tới rất thấp, còn là thông qua tiếng gió truyền tới Mục Tần Vũ lỗ tai. Mục Tần Vũ nghe được nam nhân nói lúc sau nhíu nhíu mày, trong căn cứ mặt những người đó đều làm chút cái gì? Hắn như vậy vừa nói, nữ nhân cũng trở nên chần chờ, này. Sau đó nam nhân đề cao thanh âm, ngượng ngùng, chúng ta không chào đón người xa lạ. Mục Tần Vũ nếu đã biết hắn vì cái gì sẽ cự tuyệt chính mình, đương nhiên không muốn dễ dàng rời đi, các ngươi yên tâm, ta là người tốt, như vậy đi, ta hỏi hai vấn đề liền đi, có thể chứ? Mục Tần Vũ sờ sờ chính mình chống chân bụng, khe khẽ thở dài. Nếu nhân dân quần chúng không chào đón hắn, hắn cũng không có cách nào, tuy rằng trước mặt này phiến cửa gỗ đối với Mục Tần Vũ tới nói đẩy liền khai, nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn tôn trọng kia hai cái ở mặt thế bên trong gian nan sinh tồn xuống dưới người thường. Ngươi hỏi đi. Nữ nhân thanh âm vang lên. Xin hỏi nơi này là chỗ nào? Ta nếu muốn đi về đút thành nói, hẳn là hướng cái gì phương hướng đi? Mục Tần Vũ thanh âm vẫn là thực ôn hòa. Đây là Tân Hà trấn phụ cận, về đút thành cách nơi này rất xa, ngươi chỉ dựa vào đi nói là đi bất quá đi, nhưng thật ra có cái căn cứ cách nơi này rất gần, ngươi hướng đông nam phương hướng đi là được, nếu ngươi có thể làm trao đổi vật tư, có thể đi bên kia đổi xe. Nữ nhân nói. Mục Tần Vũ gật gật đầu. Hắn xác thật cần thiết đi một chuyến nhân loại nơi tụ cư, nói không chừng Diệp Thiển Thiển liền ở nơi đó, tốt, cảm ơn ngươi. Cảm tạ này hai người, Mục Tần Vũ nhấc chân liền hướng tới căn cứ phương hướng đi đến. Ai, từ từ. Nữ nhân đột nhiên mở miệng gọi lại Mục Tần Vũ. Sau đó từ trong viện ném một cái bao nylon ra tới, Mục Tần Vũ nhặt lên bao nylon, phát hiện bên trong cư nhiên là hai cái bánh nướng lớn cùng một lọ thủy. Ở như vậy mà thế bên trong. Cái này thiện lương nữ nhân cư nhiên còn nguyện ý vì người xa lạ lấy ra một phần chính mình lương thực. Mục Tần Vũ nhận lấy này một tiểu túi vật tư, thiệt tình thực lòng mà mở miệng, ta kêu Mục Tần Vũ, nếu các ngươi gặp gỡ cái gì phiền thoái, có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn nhấc chân đi hướng phía đông nam. Hắn tốc độ cực nhanh, mà hắn đi rồi ước nửa giờ, Diệp Thiển Thiển cũng phát hiện nhà này phòng ở ống khói toát ra tới khói bếp. Ngươi hảo, xin hỏi có người sao? Xin hỏi có thể giúp chúng ta sao? Diệp Thiển Thiển đi đến tiểu viện trước cửa, nhẹ giọng hỏi. Nàng thanh âm nguyên bản liền trong trẻo, hiện tại nàng tính cách lại trở nên ôn nhu, thanh âm nghe tới không hề uy hiếp tính. Trong viện dò ra một người nam nhân đầu, hắn nhìn Diệp Thiển Thiển còn có nàng bên cạnh đồng đồng liếc mắt một cái, sau đó lại mọi nơi nhìn chung quanh có hay không người khác. các ngươi đi thôi, chúng ta không chào đón người xa lạ, phía đông nam có cái căn cứ, các ngươi có thể đi bên kia tìm kiếm che chở. Nam nhân nói, liền đem đầu lùi về trong viện. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, mãn nhãn cảm kích mà nhìn về phía nam nhân, cảm ơn. Sau đó nàng xoay người rời đi, cong đồng đồng rời đi nhà này tiểu viện. Mặt thế bên trong, nhà này tiểu viện giống như một tòa giấy hải đăng, tại hạ báo tắp trên biển kiên cường đứng lặng, có lẽ sẽ bị phá hủy, nhưng là nó chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ phát ra một ngày quang mang ra tới. Đừng quá tiểu viện, Diệp Thiển Thiển mang theo đồng đồng chạy trốn bay nhanh, đường xá bên trong vừa lúc đuổi theo đi ở phía trước Mục Tần Vũ. Ngươi hảo, xin hỏi căn cứ là ở phía trước sao? Diệp Thiển Thiển đuổi theo phía trước người, mở miệng hỏi. Trước mắt người xa lạ mà lại có một ít quen thuộc cảm, bất quá nàng kiềm chế hạ trong lòng kia cổ không quen thuộc rung động, mở to một đôi thanh triệt đôi mắt nhìn về phía chạy ở phía trước người. Diệp tiến sĩ. Mục Tần Vũ quay đầu nhìn lại, có chút không thể tin được hắn vất vả tìm kiếm một tòa lại một tòa thành thị Diệp tiến sĩ, liền như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt. Nàng cư nhiên liền như vậy, bình yên vô sự mà xuất hiện ở hắn phía sau, sau đó cười cùng hắn vân an. Đúng vậy, ngươi nhận thức ta. Diệp Thiển Thiển cười. Một bên đồng đồng khẩn trương mà lặng lẽ bắt đầu đem tinh thần lực thăm tiến Diệp Thiển Thiển đại não bên trong tiến hành ký ức chữa trị, sợ nàng nhớ tới chút cái gì. Trước kia, đồng đồng cấp nữ nhân này tẩy não là vì làm nàng nghe theo công ty mệnh lệnh, chính là hiện tại, đồng đồng lại là thiệt tình không nghĩ mất đi Diệp Thiển Thiển cái này tỉ tỉ. Nhìn Diệp Thiển Thiển vẻ mặt ôn nhu xa lạ bộ dáng, Mục Tần Vũ trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, ngươi không nhớ rõ. Phần 247. Chương 247 đệ tứ độ. Tăng thi thế giới 27. Chương 247 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 27. Diệp Thiển Thiển nhìn đầy mặt nghi hoặc Mục Tần Vũ, còn không kịp trả lời hắn, bên tai liền vang lên đồng đồng thanh âm. Tỷ tỷ, ta bụng đau quá. Vì thế Diệp Thiển Thiển chạy nhanh sờ sờ đồng đồng bụng, kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền đến căn cứ, tới rồi bên kia thì tốt rồi. Đồng đồng gật gật đầu, ngoan ngoãn mà dựa vào Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực. Mục Tần Vũ thấy thế, cũng chỉ hảo tạm thời từ bỏ dò hỏi Diệp Thiển Thiển rốt cuộc chuyện gì xảy ra ý tưởng, chỉ nói, phía trước chính là căn cứ, chúng ta mau qua đi đi. Không bao lâu, một tòa một người cao tường đá vây lên căn cứ liền xuất hiện ở bọn họ ba người trước mắt, trên tường đá mặt còn có công nhân ở cần lao mà dọn gạch kiến tường, thế nhưng ẩn ẩn làm Diệp Thiển Thiển sinh ra một tia bọn họ đã rời đi mặt thế cảm giác. Lối vào có người gác, nhìn thấy bọn họ ba người đi vào, các ngươi làm gì tới? Chúng ta là người một nhà. Chạy nạn lại đây tìm kiếm trợ giúp, chúng ta đều không có bị cảm nhiễm. Mục Tần Vũ dẫn đầu mở miệng, Diệp Thiển Thiển thấy hắn nói như vậy cũng không có ngăn lại nàng, bởi vì nàng cũng nghĩ đến một vấn đề, nếu nói nàng cùng đồng đồng là đơn độc tới, như vậy một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử, thoạt nhìn thật sự có điểm dễ khi dễ. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển thực lực đã không tồi, chính là nàng cũng không muốn lại nhiều chọc phải một ít phiền toái, lại nói người nhiều lực lượng đại, trước mắt người nam nhân này không biết vì cái gì làm nàng có một ít muốn tới gần cảm giác. Bất quá nàng cũng không có truy cứu. Trước làm kiểm tra, qua huyết kiểm lúc sau các ngươi liền đi tìm một chỗ làm việc người là không có cơm ăn, đã biết đi. Trông coi người đối với bọn họ hai phân phó nói. Mục Tần Vũ gật gật đầu, đã biết, cảm ơn. Sau đó bọn họ liền lấy ra một cây châm bắt đầu ở trên người hắn rút máu, hắn máu nhan sắc cũng hơi chút có một ít thầm, Diệp Thiển Thiển thấy hắn máu lúc sau trong lòng bắt đầu phạm nói thầm, hắn chẳng lẽ cũng là tiến hóa người. Phía trước Diệp Thiển Thiển đuổi theo Mục Tần Vũ thời điểm, hắn đã hao hết trong cơ thể năng lượng ở dùng chân lên đường, cho nên cũng không có thấy hắn sử dụng phong lôi lực lượng bộ dáng. Chiều qua Mục Tần Vũ huyết, Diệp Thiển Thiển cùng đồng đồng cũng bài đội đi lên rút máu lúc sau, nhân viên công tác liền đưa bọn họ huyết cùng người thường máu hỗn hợp. Diệp Thiển Thiển ngừng thở, nhìn bọn họ huyết kiểm kết quả. Nàng chỉ biết tiến hóa người máu sẽ hấp thu máu đen, lại không biết chúng nó đối với người thường máu sẽ có như thế nào phản ứng. Đưa người thường máu cùng bọn họ máu dung hợp thời điểm, Diệp Thiển Thiển hơi không thể nghe thấy nhẹ nhàng thở ra, xem ra, tiến hóa người máu tuy rằng có thể cắn nuốt máu đen tiến hóa, nhưng là đối với người thường máu lại không có lực sát thương. Kết quả này đối với người thường tới nói là tốt nhất, nếu không bọn họ không chỉ có muốn đối mặt tang thi tập kích, còn gặp mặt lâm tiến hóa giả giết chóc. Các ngươi có thể đi vào. Binh lính đối bọn họ hai người gật gật đầu. Vì thế Mục Tần Vũ dắt Diệp Thiển Thiển cất bước đi vào đi. Cùng thủ vệ nhóm gặp thoáng qua thời điểm, binh lính nhìn Diệp Thiển Thiển mặt, sau đó lại nói một câu, đi vào lúc sau các ngươi trước điền tư liệu, điền xong tư liệu lúc sau còn cần làm một chút càng thêm kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra. Hai người không rõ nguyên do, này lưu trình như thế nào như vậy trường. Bất quá Diệp Thiển Thiển vẫn là gật gật đầu, đi theo thủ vệ nhóm chỉ thị phương hướng tiến đến. Phía sau, chuyên đến thủ vệ nhóm khe khẽ nói nhỏ, nữ nhân này nhìn không tồi, lão đại hẳn là sẽ vừa lòng. Bọn họ một hàng ba người đều cường hóa quá thân thể, cho nên thủ vệ nói đều truyền vào bọn họ lỗ thai. Bất quá bọn họ tam đều là tiến hóa người, này đó người thường vô luận như thế nào cũng vô pháp đối bọn họ tạo thành quá lớn thương tổn, cho nên Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra ôm xem kịch vui tâm thái đang nhìn những người này có thể làm ra chút cái gì đa dạng. Tới rồi điền tư liệu địa phương, bọn họ hai người điền qua chính mình tên họ cùng chức nghiệp, tuổi tác chờ tin tức, Đồng Đồng bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên nàng tư liệu là Diệp Thiển Thiển tùy tiện điền. Điền xong rồi tư liệu, bọn họ ba người liền bị tách ra. Mục Tần Vũ bị một cái lưng hùm vai gấu nam nhân mang đi, nói là muốn dẫn hắn đi làm kiểm tra, sau đó nhìn xem căn cứ tình huống, lại làm chính hắn quyết định nên làm cái gì công tác. Mà Diệp Thiển Thiển còn lại là bị một cái xoắn thân hình như rắn nước nữ nhân kêu muốn mang đi, Đồng Đồng trước mặt còn lại là một cái tướng mạo có chút hung phụ nữ trung niên, nàng nói muốn mang Đồng Đồng đi bọn nhỏ đại trường học. Diệp Thiển Thiển trong lòng biết, đây là căn cứ một loại thủ đoạn, bọn họ khống chế nơi này cư dân hài tử, chẳng khác nào là bóp lấy cư dân nhóm mệnh môn. Cũng may Đồng Đồng hẳn là còn có tự bảo vệ mình năng lực, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng không có đặc biệt lo lắng nàng. "Tỷ tỷ, ta đừng rời khỏi ngươi." Đồng Đồng ôm lấy nàng. Diệp Thiển Thiển ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ Đồng Đồng đầu, "Ngoan à, tỷ tỷ một lát liền tới tìm ngươi." Phụ nữ trung niên nghe được lời này, khoe miệng lộ ra một cái trào phúng mỉm cười, người tới nàng nơi này còn có thể đi. Nàng tiến lên một bước dắt Đồng Đồng tay, giả bộ một bộ hống tiểu hài tử ngữ khi nói, "Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi nói đúng." Trước cùng Dương A Di đi à. Đồng Đồng cứ việc không tha, bất quá cũng vẫn là bị Dương A Di dắt đi rồi. Hiện tại, tư liệu trong phòng mặt liền dư lại thân hình như rắn nước nữ nhân cùng Diệp Thiển Thiển, kia nữ nhân dùng bắt bẻ ánh mắt quét quét Diệp Thiển Thiển toàn thân, lộ ra một tia khinh thường. "Hảo, theo ta đi đi." Nói xong, nàng liền đem Diệp Thiển Thiển đưa tới một gian trong phòng. Nay nhà ở là từ cái này địa phương đã từng tiểu cửa hàng cải tạo ra tới, cửa hàng đồ vật đã bị dọn không, trung gian chỉ có một chiếc giường. Mặt khác cái gì cũng không có. "Đây là..." Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nữ nhân. "Ngươi liền ở chỗ này chờ, trong chốc lát kiểm tra nhân viên liền tới đây." Nàng chỉ giường đệm, ý bảo Diệp Thiển Thiển ngồi chờ. Diệp Thiển Thiển đã sớm biết nàng mang chính mình lại đây tám phần không có hảo tâm, thấy tình huống như vậy cũng không hoảng loạn, chỉ là ngồi xuống gật gật đầu, "Tốt." Thấy nàng một bộ dễ dàng mắc mưu bộ dáng, nữ nhân xoay người liền ra phòng, sau đó đi tới căn cứ trung tâm địa phương. Nơi đó có một tòa cao cao tháp lâu, nữ nhân phóng qua thủ vệ lập tức thượng tháp lâu, đi tới căn cứ lao đại trước mặt. Nàng đối mặt trên chỗ ngồi kiểu chân hút thuốc nam nhân quyến rũ cười cười, "Nguyên ca, hôm nay tới một cái ngươi tưởng đều không thể tưởng được hảo mặt hàng." "Nga? Cái gì hảo mặt hàng?" Nguyên ca vừa nghe lời này, tới hứng thú, hắn đi đến nữ nhân trước mặt sờ sờ nàng thân hình như rắn nước. Nữ nhân bất động thanh sắc mà đẩy hắn ra tay, "Tới cái xinh đẹp nữ tiến sĩ, ngươi không phải thích nhất đọc quá thư nữ hài tử sao?" Nguyên ca nghe được nàng nói như vậy, trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm sắc thái, "Nga, phải không? Nữ tiến sĩ, nghe tới thực không tồi bộ dáng." Tháp lâu dưới, Mục Tần Vũ đang bị nam nhân lênh thang quan, "Đây là chúng ta lão đại Nguyên ca cư trú địa phương, là cái tàn nhẫn nhân vật, chúng ta dễ dàng không cần chọc hắn." Mục Tần Vũ gật gật đầu, trong lòng chút nào không hoảng hốt, chỉ cần cái này Nguyên ca không tới trêu chọc bọn họ, hắn liền sẽ không ra tay. Phần 248. Chương 248 đệ tứ độ. Tang thi thế giới 28. Chương 248 đệ tứ độ, tang thi thế giới 28. Diệp Thiển Thiển ngồi ở trong phòng đợi không trong chốc lát, liền tiến vào một cái khuôn mặt xấu xí nam nhân. "Ta tới cấp ngươi kiểm tra thân thể, ngươi đem quần áo cởi." Nguyên ca giả bộ một bộ nghiêm túc ngữ khí. Diệp Thiển Thiển từ mép giường đứng lên, không nghĩ tới người này còn chơi điểm nhân vật sắm vai. "Ngượng ngùng, ta không tiếp thu nam tính ở bên vây xem." Diệp Thiển Thiển cự tuyệt nói, trên mặt làm ra một bộ nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng lại có chút tò mò người này có thể chơi chút cái gì đa dạng. "Cô bé, ngươi biết ta là ai sao? Các ngươi hiện tại có thể tiến căn cứ này đều là dựa vào ta Nguyên ca mới xây lên tới. Hôm nay ngươi nếu là không cởi quần áo, ta liền đem các ngươi cả nhà đều đuổi ra đi, cho các ngươi bị tang thi ăn luôn." Nguyên ca thực mau liền lộ ra hắn răng nanh. Nghe xong Nguyên ca nói, Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ có chút sợ hãi bộ dáng, trong giọng nói cũng mang lên vài phần hoảng sợ. Ngươi nói cái gì?" "Hừ, những cái đó thả chết chứ không chịu khuất phục chính phủ ta Nguyên ca đã quăng ra ngoài mấy chục cái, cuối cùng còn không phải khổ chạy về tới phải cho ta ấm giường. Nữ nhân, ta khuyên ngươi thức thời điểm. Tại giã ngoại đói bụng uy tang thi tư vị nhưng không dễ chịu." Nói, Nguyên ca liền đi bước một tới gần Diệp Thiển Thiển. Tại đây gian cùng đường phố một tường chi cách trong phòng, sắp trình diễn nào đó diệt sạch nhân tính thảm án. Mà ở trên đường phố Mục Tần Vũ đang bị cái kia tự xưng kêu báo ca người mang theo đi đường. Báo ca đi tới liền bắt đầu đi một ít tiểu quán thượng mặt đem người ta đồ vật. Mục Tần Vũ đi theo hắn phía sau khoảng cách dần dần kéo xa. Đột nhiên bên cạnh ven đường có cái khất cái lôi kéo hắn, dán đến hắn bên thai thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi có phải hay không mang nữ nhân tiến bảo? Nguyên ca báo ca bọn họ thích nhất làm này đó xiếc, ngươi nếu là không nghĩ ngươi nữ nhân xảy ra chuyện, liền mau đi tìm nàng. Nghe chơi khất cái nói sau, Mục Tần Vũ tuy rằng biết Diệp Thiển Thiển sẽ không có việc gì, chính là trong lòng vẫn là dâng lên một tia lo lắng, hắn nhìn về phía cái kia gầy yếu ăn xin nam nhân, đối hắn cảm kích gật gật đầu. Sau đó Mục Tần Vũ thừa dịp báo ca không chú ý thời điểm nhẹ nhàng chạy ra hắn giám thị phạm vi. Chính là căn cứ này tuy rằng tiểu, nhưng không quen thuộc lộ Mục Tần Vũ ở đường phố chi gian đổi tới đổi lui cư nhiên cũng cảm giác sắp bị lạc phương hướng rồi, liền ở ngay lúc này, hắn nghe được một cái hải tử tiếng khóc. Mục Tần Vũ theo tiếng khóc lật qua tường, phát hiện đang ở khóc người cư nhiên là Diệp Thiển Thiển muội muội, Đồng Đồng. Ô ô ô, ba ba mụ mụ, trường học lao sư đánh ta. Một bên khóc lóc, Đồng Đồng một bên khóc lóc kể lể. Mục Tần Vũ đến gần nàng, lại phát hiện bên người không biết khi nào xuất hiện một nam một nữ, tiếp theo này một nam một nữ phía sau bắt đầu xuất hiện phòng khách chờ cảnh tượng, phòng khách trung ương còn treo một chương ảnh gia đình, hắn nhíu nhíu mày, tức khắc hiểu biết đến này có khả năng là Đồng Đồng tiến hóa giả năng lực. Đồng Đồng ngồi ở phòng khách tiểu băng ghế mặt trên khóc thút thít, nữ nhân lại nhíu nhíu mày, lão sư như thế nào sẽ tùy tiện đánh ngươi đâu. Trên người của ngươi cũng không có vết thương, Đồng Đồng ngươi đừng nói dối. Nam nhân lại chỉ trích nổi lên nữ nhân. Ngươi nhìn xem ngươi mang hảo nữ nhi, cả ngày liền biết nói dối, khóc, giống ngươi giống nhau vô dụng. Ta vô dụng. Ta mỗi ngày đều phải đi làm, trở về còn phải làm việc nhà, mà ngươi đâu? Cả ngày liền biết công tác, cấp trong nhà tiền còn không có mấy cái. Nữ nhân cũng bắt đầu chỉ trích. Ta không kiếm tiền vẫn là ngươi đi ra ngoài chơi mặt trược hoa quá nhiều tiền. Nếu không phải ngươi lại đi mua cái gì cổ phiếu bị cột chặt, ta có thể đem Đồng Đồng đưa đến hiện tại nhà này không khí không tốt trong trường học mặt sao? Ngươi cái này là mẹ nó như thế nào như vậy sẽ hô nữ nhi. Nam nhân khí cực. Nữ nhân lại bắt đầu nói cái gì nếu không phải vì làm trong nhà có càng nhiều tiền có thể sử dụng nàng cũng sẽ không đi mua cổ phiếu linh tinh nói. Vợ chồng hai người liền như vậy ngươi một lời ta một câu xào lên. Mà lẻ loi ngồi ở phòng khách trung gian tiểu Đồng Đồng, nước mắt nước mũi khóc đến hồ đầy mặt, ba ba mụ mụ lại một chút không có bận tâm nàng ý tưởng. Sau đó, phòng khách trung ánh đèn tối sầm lại. Ba ba mụ mụ đem Đồng Đồng đưa đến một đôi lão nhân trên tay, lão nhân tiếp nhận Đồng Đồng, đối này đối vợ chồng thở dài. Trung quanh hoàn cảnh vừa chuyển, Mục Tần Vũ lại đi vào một gian linh đường thượng, linh đường trung quanh chuyển đến hàng xóm nhóm khe khẽ nói nhỏ, nói cái này tiểu nữ hài nhi mệnh trung mang sát, mới đến ở nông thôn không đến một tháng liền khắc đã chết ra gian mãi mãi hai người. Sau đó nàng kia đối không phụ trách nhiệm cha mẹ vốn nhờ vì chuyện này ở linh đường mặt trên đại xảo lên, cuối cùng bọn họ quyết định ly hôn, nhưng là... Bọn họ hai người ai đều không muốn muốn Đồng Đồng. Vì thế Đồng Đồng liền như vậy bị ném ở quê quán. Mà Đồng Đồng một cái còn ở học tiểu học hài tử, từ ngày đó bắt đầu chính là chính mình một người ở nông thôn sinh hoạt, chịu đựng hương người chỉ trò trò, chịu đựng đói khát khốn khổ, chỉ là hy vọng ba ba mụ mụ có một ngày có thể trở về tiếp đi nàng. Chính là nàng không có chờ tới ba ba mụ mụ, lại chờ tới tang thi mạt thế buông xuống. Đồng Đồng đương nhiên cũng bị tang thi cắn được, chính là nàng lại không có biến thành tang thi. Mà là biến thành một loại hoàn toàn mới nhân loại, tiến hóa giả. Lúc này, một cái diện mạo giống như Hòa Duệ Lao tiến sĩ đi tới đã tiến hóa Đồng Đồng trước mặt, hai tử, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Ảo cảnh đến đây liền đột nhiên im bặt. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, vài bước đi lên đi, ôm lấy Đồng Đồng, hắn minh bạch, trước mắt cái này tiểu nữ hài nhi chịu qua quá nhiều thương tổn. Ân. Đồng Đồng ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Tần Vũ, không rõ chính mình bên người vì cái gì lại sẽ xuất hiện một cái ấm áp ôm ấp. Đồng Đồng ngoan, không sợ. Mục Tần Vũ ôn nhu mà hống Đồng Đồng, làm đắm chìm ở chính mình thống khổ bên trong Đồng Đồng lại lần nữa đỏ hồng đôi mắt. Lúc này, một nữ nhân xuất hiện ở phụ cận, thấy Đồng Đồng liền vọt đi lên, ngươi chạy cái gì chạy? Ăn cơm. Nhìn đến một bên Mục Tần Vũ, nàng có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại hung thần ác sát nói, ngươi vào bằng cách nào? Đi mau, nếu như bị Nguyên Ca đã biết làm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đồng Đồng kéo kéo Mục Tần Vũ quần áo, ca ca. Bọn họ cho chúng ta đồ ăn là bọn họ ăn thừa đồ ăn. Mục Tần Vũ tức khắc liền nổi giận, chống văng tiểu viện bên trong bắt đầu thổi bay từng trận cuồng phong, quát đến nữ nhân không mở ra được đôi mắt, nàng nhìn quanh thân khí thế nhiếp người Mục Tần Vũ, trong lòng có chút buồn chồn. Bất quá miệng nàng thượng vẫn là không có nhận túng, nha, các ngươi này đó tân nhân còn rất cuồng, ngươi chờ ta đây liền gọi người đem ngươi chân cho ngươi đánh gãy. Nói, nữ nhân liền đi rồi, mà Mục Tần Vũ cũng bế lên Đồng Đồng, chúng ta đi trước tìm tỷ tỷ ngươi, sau đó chúng ta lại đến thu thập nàng. Đồng Đồng hướng về phía Mục Tần Vũ gật gật đầu, hảo. Vì thế Mục Tần Vũ ôm Đồng Đồng liền nhảy ra tường vây, trực tiếp dẫm lên nóc nhà khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiển Thiển tung tích, trong lòng có một tia ẩn ẩn lo lắng. Nào đó sát đường cửa hàng trong phòng mặt. Bang! Bị trói ở trên giường nam nhân lại ăn một dây lưng. Nói, ngươi đều làm chút cái gì chuyện xấu, như thế nào biết thành lập căn cứ. Diệp Thiển Thiển ném dây lưng, đem nó xả đến ở trong không khí bạch bạch rung động. Phần 249. Chương 249 đệ tứ độ, tang thi thế giới 29. Chương 249 đệ tứ độ, tang thi thế giới 29. A. Nguyên ca bị chịu đến cuộn tròn một chút. Nói, bằng không tiếp tục đánh ngươi. Diệp Thiển Thiển ném dây lưng, đột nhiên cảm giác chính mình rất giống cái nữ lưu manh. Chính là nàng không phải hẳn là thực ôn nhu sao. Nàng có chút nghi hoặc chính mình tính cách, ở nàng trong trí nhớ, nàng thân nhân bằng hữu đều nói nàng là một cái thực ôn nhu người. Chính là vì cái gì đôi khi nàng sẽ cảm giác chính mình tính cách kỳ thật là thực táo bạo. Bất quá Diệp Thiển Thiển đảo cũng không như thế nào dối dám chuyện này, nhậm cái nào nữ nhân nhìn đến nguyên ca như vậy lưu manh, chỉ cần có nàng như vậy cường hãn vũ lực đều sẽ muốn hung hăng thu thập hắn một đốn. Ta không thể nói. Nguyên ca bị đánh đến đau cực, nhưng vẫn là mạnh miệng không chịu nói, trong lòng nghĩ đến này nữ tiến sĩ như thế nào sức lực đại đến như vậy quái dị, chịu hắn chịu đến đau quá. Bang! Phanh! Dây lưng chịu đến thị thượng thanh âm cùng mở cửa thanh âm đồng thời vang lên. Mục Tần Vũ đẩy cửa ra nhìn vẻ mặt hung hãn ném dây lưng Diệp Thiển Thiển, mơ hồ cảm thấy nữ nhân này cư nhiên có điểm. Xoái! Khu khu, quấy rầy. Mục Tần Vũ cảm thấy chính mình tới cứu Diệp Thiển Thiển hành động khả năng có điểm ngại nàng thẩm vấn chính sự. Không chuẩn đi, các ngươi này đó tham gia quân ngũ không phải hiểu một ít thẩm vấn phạm nhân kỹ xảo sao. Ta kệ không ra hắn miệng. Diệp Thiển Thiển gọi lại hắn. Mục Tần Vũ gật gật đầu. Nắm Đồng Đồng đi vào phòng nhỏ, thuận tay còn đóng cửa lại. Hắn sụ mặt đi hướng Nguyên ca, quanh thân khí thế bức nhân, sau đó nói tám chữ, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Phúc! Diệp Thiển Thiển không chút nào thuộc nữ bật cười, sờ sờ Đồng Đồng mặt, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem a, bằng không ngươi xem hắn sẽ nói sao. Không nghĩ tới Nguyên ca thật đúng là ăn mềm không ăn cứng, ta nói các ngươi cũng đánh không lại thành lập căn cứ này xa ca, cùng hắn so sánh với ta chính là cái đệ đệ, tuy rằng ta cũng làm chuyện xấu. Nhưng ta chưa bao giờ trực tiếp giết người, nói ra các ngươi khả năng không tin, hắn là muốn ăn thịt người. Ăn người. Diệp Thiển Thiển tức khắc liền nghĩ đến xà ca có khả năng là một cái tiến hóa người, nếu không nhân loại bình thường hẳn là không có như vậy biến thái yêu cầu ăn người. Đúng vậy, hắn nói muốn đi A Thành, liền đem nơi này cho ta cái này tiểu đệ kế thừa, cho nên ta mới có cơ hội ở chỗ này làm lão đại, bất quá bên ngoài những người đó không biết, nhưng là hắn nếu là đã trở lại, phát hiện các ngươi ở chỗ này. Nhất định sẽ đem các ngươi đại tá táng khối. Diệp Thiển Thiển nhấc chân liền đạp hắn một chân, suy đến hắn lộ ra nhe răng trợn mắt biểu tình, đừng vô nghĩa, còn có, các ngươi đều làm cái gì chuyện xấu. Nguyên ca không dám nói, hắn sợ hắn vừa nói, nữ nhân này có thể sống sờ sờ đem hắn cấp đánh chết. Tính, bọn họ ở nhân dân quần chúng bên trong phạm phải sai lầm, nhân dân quần chúng nhất định biết. Diệp Thiển Thiển nói, xả khăn trải giường thành thạo đem Nguyên ca bọc thành một con trùng hình dạng, trực tiếp bắt lấy hắn ném tới trên đường cái. Vừa thấy Nguyên ca cư nhiên bị ném ra tới, ở trên tường vây dọn gạch không dọn gạch, bán đồ vật người bán rong không bán đồ vật, sôi nổi nhìn Nguyên ca này chật vật bộ dáng. Nghe nói cái này Nguyên ca ở các ngươi không chuyện ác nào không làm, ta muốn hỏi một chút đại gia có hay không chuyện như vậy. Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh bốn phía cư dân nhóm, chỉ thấy bọn họ phần lớn một thân chật vật, ăn mặc cũ nát quần áo, trên mặt dơ hề hề, thoạt nhìn thật lâu đều không có tẩy qua. Nhưng là quanh thân người thường đều chỉ dám dùng một đôi kinh ngạc đôi mắt nhìn bọn họ. Lại không dám nói một lời. Chỉ chốc lát sau, tháp lâu bên kia liền chạy tới ước có 40 người, các ngươi cư nhiên dám động Nguyên ca, tìm chết. Nói, này đám người bên trong liền có người lấy ra súng ống, đối với bọn họ ba người. Diệp Thiển Thiển đem Đồng Đồng đưa vào phòng, Đồng Đồng ngươi trước trốn hảo. Đồng Đồng nghe lời đi vào phòng bên trong, dùng ảo cảnh đem chính mình ngụy trang lên, thoạt nhìn nàng như là đã biến mất ở phòng bên trong giống nhau. Theo sau, hiện trường liền dư lại Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người. Vương Nguyên ca. Dẫn đầu báo ca hét lớn một tiếng, hướng tới bầu trời nã một phát súng. Báo ca đắc ý rào rạt mà nhìn về phía Diệp Thiển Thiển bọn họ hai người, cho rằng này rung trời vang tiếng súng có thể kinh sợ trụ bọn họ hai người. Lại không nghĩ rằng, Mục Tần Vũ chính là vừa mới hạ A Thành tang thi chiến trường quân nhân, kiến thức quá phòng thủ 20 vạn tang thi đại quân đại chiến. Điểm này đạn tiếng vang đối với hắn tới nói quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Hắn đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình, đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Mà Diệp Thiển Thiển càng là không cho mặt mũi một chân đá vào Nguyên Ca trên người, đừng tưởng rằng có thương liền giữ được các ngươi. Bọn họ hai người thái độ tránh ra thương báo ca nổi giận, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Chợt hắn nâng lên thương, đối với Diệp Thiển Thiển bọn họ đó là một hồi bắn phá. Mà ở hắn nổ súng nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền nắm lên Mục Tần Vũ lấy mắt thường không thể thấy tốc độ tránh thoát đệ nhất sóng viên đạn bắn phá. Sau đó nàng nháy mắt liền vận khởi khinh công nhảy tới báo ca bọn họ một đám người trung gian. Diệp Thiển Thiển một cái lưu loát quét đường chân liền đem báo ca một hàng 5-6 người sạn ngã xuống đất, mà Mục Tần Vũ lại bởi vì lo lắng cho mình xuống tay quá nặng sẽ tạo thành quá nhiều án mạng cho nên cũng không có ra tay, chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn Diệp Thiển Thiển phát huy. Đánh ngã báo ca lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền bóp báo ca cổ, đoạt quá thương chỉ vào hắn mặt, nhìn thấy quan tài sao. Cho ta rớt nước mắt nhà. Báo ca bị Diệp Thiển Thiển cầm tối om mà họng súng một lóng tay, chạy nhanh nháy mắt vài cái chạy xuống hai giọt nước mắt tới. Đại tỷ, vung tha chúng ta đi, chúng ta đều là thảo khẩu cơm ăn tiểu đệ. Ha ha. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, Nguyên ca làm sằng làm bậy lấy đồng loại huy tang thi những người này cũng không phải không biết, nhưng là bọn họ chính là nguyện ý làm đồng lõa, cho nên hôm nay nàng chính là giết những người đó, bọn họ cũng không tính oan uổng. Mục Tần Vũ thấy thế, đi một bên tiểu quán thượng mang tới một cái thật dài dây thừng. Đêm này một chúng tiểu đệ bó hảo. Bọn họ cùng báo ca đoàn người đánh nhau thời điểm chung quanh liền tới rồi không ít vây xem người. Thật nhiều người ngay từ đầu đều cho rằng này hai cái tay không tấc sắt hai tình nhân sẽ như vậy toi mạng. Không nghĩ tới cái kia nhìn qua hào hoa phong nhã nữ nhân cư nhiên là như vậy một cái tàn nhẫn nhân vật. Ta tới trên đường phát hiện nơi này có cái phòng thí nghiệm, căn cứ này chúng ta tạm thời muốn, cấp nơi này thành lập khởi trật tự chúng ta lại rời đi. Diệp Thiển Thiển để sát vào Mục Tần Vũ, nói ra nàng ý tưởng. Mục Tần Vũ gật gật đầu, hắn cũng xác thật yêu cầu tìm một chỗ phát triển một chút, cũng hiểu biết một chút chính mình tình huống hiện tại, hảo. Diệp Thiển Thiển trói những người này, sau đó đưa bọn họ đoàn người tất cả đều kéo đến trên quảng trường mặt, lại dùng tháp lâu mặt trên quảng bá trạm kêu gọi toàn bộ căn cứ người tới quảng trường. Đương nàng nói ra Nguyên ca, báo ca đã bị khống chế, hiện tại chờ đợi đại gia cùng nhau tới thẩm phán bọn họ thời điểm, căn cứ này buộc chặt bóc lột tầng dưới chốt nhân dân nhóm đều sợ ngây người. Bọn họ trăm triệu không thể tưởng được. Chúa cứu thế sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mà Nguyên ca, báo ca hai người nhìn chung quanh tụ tập tới càng ngày càng nhiều phẫn nộ của chúng, sợ hãi đến trên trán toát ra đại viên mồ hôi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Phần 250. Chương 250 đệ tứ độ, tang thi thế giới 30. Chương 250 đệ tứ độ, tang thi thế giới 30. Trên quảng trường mọi người đều nghị luận sôi nổi, đối với bị bó trên mặt đất này đàn lưu manh chỉ trỏ trỏ. Nếu không phải mà thế buông xuống, tang thi vây thành, bọn họ như vậy lưu manh nên ở trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại, mà cũng không là đứng ở bọn họ như vậy thành thật bá tánh trên đầu diêu võ dương ai. Đột nhiên, đám người bên trong lao tới một cái khất cái, Mục Tần Vũ nhận ra hắn đúng là phía trước nhắc nhở chính mình người kia, Nguyên ca thích nhất khi dễ nữ nhân, giết hắn. Giết hắn. Hắn một bên gào giống, trong ánh mắt một bên nước mắt chảy xuống. Vừa thấy đến hắn xuất hiện, người chung quanh nhóm đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ có một tương đối cơ linh người thiếu niên tiến đến Diệp Thiển Thiển bên người bắt đầu cùng nàng nói người nam nhân này trên người phát sinh qua sự tình. Người nam nhân này cũng từng là một cái đại học giáo thụ, phong độ nhẹ nhàng, mặt thế buông xuống lúc sau, hắn cùng thê tử chạy trốn đến căn cứ này bên trong. Lúc ấy căn cứ lao đại vẫn là Saka, Saka không mừng nữ sắc, cho nên hết thảy đều tưởng an không có việc gì. Chính là Saka đi rồi, Nguyên ca thượng vị, liền đoạt hắn lao bà, chính là hắn thê tử thà chết không tử. Cuối cùng bị xà ca ném tới căn cứ bên ngoài vì tăng thi. Người nam nhân này biết lúc sau cũng đi căn cứ bên ngoài tìm người, chính là cũng không có tìm được hắn thê tử. Hơn nữa bọn họ phía trước phân phối phòng ở cũng đã không có, vì báo thù, hắn giống cẩu giống nhau sống ở trong căn cứ. Nguyên ca không cho hắn phân phối công tác, hắn cũng chỉ có thể ăn xin độ nhật. Nghe xong người nam nhân này trên người tao ngộ, Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác thập phần phẫn nộ. Nguyên ca, ngươi nếu thích kéo người vì tăng thi, vậy ngươi cũng nếm thử tự làm tự chịu tư vị. Nguyên ca lại rất là kiên cường, các ngươi có bản lĩnh liền giết ta, dù sao đến lúc đó Sà ca đã trở lại cái thứ nhất chính là muốn các ngươi mệnh. Nói đến Sà ca, đoàn người chung quanh lại trầm mặc xuống dưới. Cái kia Sà ca có cái gì năng lực? Diệp Thiển Thiển quay đầu hỏi hướng chính mình bên cạnh người thiếu niên. Cái kia thiếu niên đối nàng cười, thực thân kỳ, hắn đã từng ở căn cứ đột nhiên thiêu chết một người, bất quá hắn đi rồi lúc sau không nhất định sẽ đã trở lại, A Thành nghe nói đã toàn thành đều chứa đầy tăng thi. Hơn nữa cả nước các nơi tang thi cũng đều ở hướng Á Thành tập trung, cho nên xà ca không nhất định hồi đến tới. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn về phía đồng đồng, trong lòng tức khắc có tự tin, căn cứ nàng đối với đồng đồng hiểu biết, chỉ cần đồng đồng tưởng tính kế một người, nàng ai đều có thể đủ đánh bại. Bất quá Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, đồng đồng đã từng chiến thắng quá mạnh nhất đối thủ, chính là nàng bản nhân. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía chung quanh nhát gan co rúm của chúng, đại gia không cần lo lắng, Xà Ca rất có thể không về được, cho dù đã trở lại hắn cũng đánh không lại ta. Nàng lời nói thoáng cho quần chúng một ít tin tưởng, bất quá bọn họ vẫn là sợ hãi rụt rè. Diệp Thiển Thiển thấy thế tiếp tục nói, đại gia hiện tại vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng, mà trên mặt đất này đàn lưu manh lại mỗi người thoạt nhìn phi đến lưu du, chúng ta bước đầu tiên chính là đả đảo thổ hào, phân lương thực. Đương nàng nói lương thực vấn đề mặt trên thời điểm, quần chúng bên trong tức khắc xuất hiện duy trì thanh âm, hảo. Bước thứ hai, đại gia ăn no về sau yêu cầu xây dựng căn cứ, chúng ta có thể làm ruộng, dưỡng gà, thu phục lương thực sinh sản vấn đề lúc sau, đại gia liền có thể tiếp tục phát triển căn cứ, ta tin tưởng chúng ta nhân loại nhất định sẽ có chiến thắng tang thi một ngày. Nói đến tang thi, người chung quanh đều lộ ra có chút đau thương thần sắc, bọn họ bên trong có bao nhiêu người đều là bởi vì tang thi mất đi chính mình thân nhân, ái nhân, nếu không phải lòng mang hy vọng, bọn họ như thế nào sẽ đau khổ kiên trì lâu như vậy đâu. Chúng ta nhất định sẽ giải quyết tang thi, nhân loại cũng nhất định có thể phản công trở về, chúng ta phải đối những việc này có tin tưởng, căn cứ này về sau đem từ ta Diệp Thiển Thiển tạm thời tiếp quản, nhưng là quá đoạn thời gian ta khả năng sẽ rời đi, cho nên ở chỗ này đại gia nếu có muốn tiếp quản căn cứ, có thể cầm lý lịch sơ lược tới ta bên người nhận lời mời. Theo sau, Diệp Thiển Thiển bắt đầu an bài càng nhiều sự tình, quần chúng vừa nghe nàng lời này đều có chút sửng sốt, nguyên tưởng rằng nàng tới nơi này cũng chính là hiện tại tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Sau đó liền bắt đầu giống nguyên ca bọn họ giống nhau tham ô hủ bại không chuyện ác nào không làm, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật là buôn giải quyết tang thi vấn đề đi. Diệp Thiển Thiển nói, chính mình đột nhiên cũng có chút nghi hoặc nàng vì cái gì sẽ một lòng buôn giải quyết tang thi vấn đề đi, là một cái nho nhỏ tiến sĩ chí hướng cư nhiên như thế rộng lớn, bất quá nàng tìm tòi một chút ký ức, chính mình cũng không biết này ý niệm là như thế nào toát ra tới. Ở nàng bên cạnh thao tung ký ức đồng đồng tìm tòi nghiên cứu tới rồi nàng trong lòng ý tưởng. Bất quá đồng đồng lại không dám biểu lộ ra tới, nàng sợ hãi nếu làm Diệp Thiển Thiển tỉnh táo lại, biết chính mình là như thế nào một cái tồn tại, kia nàng liền sẽ vứt bỏ chính mình. Đồng đồng thập phần sợ hãi bị Diệp Thiển Thiển vứt bỏ, cho nên nàng đem Diệp Thiển Thiển ký ức bọc lên một tầng lại một tầng sương mù, trừ phi nàng năng lực vượt qua nàng quá nhiều, nếu không nàng liền sẽ vĩnh viễn là nàng tỷ tỷ. Đến nỗi Diệp Thiển Thiển tính cách, đồng đồng liền thật sự không có năng lực lại sửa chữa, cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ở một cái hoàn toàn mới trong hoàn cảnh mặt, phía trước ký ức đều sẽ trở thành phế thải, ngược lại còn sẽ càng thêm xông ra người này bản tính tới, cho dù nàng đã quên, nàng cũng sẽ không thay đổi. Nghĩ đến đây, đồng đồng ngửa đầu nhìn về phía nàng bên cạnh tỷ tỷ, Diệp Thiển Thiển còn ở cùng cư dân nhóm thương lượng kế tiếp hẳn là như thế nào làm, phát giác đồng đồng tầm mắt, yêu thương mà sờ sờ nàng đầu. Diệp Thiển Thiển lại ở trên quảng trường cùng căn cứ này cư dân nhóm thương lượng một chút sự tình, nàng còn chế định khiếu nại hộp thư. Chỉ cần đại gia có cái gì bất mãn tồn tại phát hiện người nào đó có ác liệt hành vi, đều có thể thông qua khiếu nại hộp thư phản ứng tình huống cũng làm nàng ra mặt xử lý. An bài xong rồi nơi này sự tình lúc sau, Diệp Thiển Thiển một tiếng tan họp tiễn đi quần chúng, sau đó lại nhìn về phía Mục Tấn Vũ. Tiểu tử, xem ngươi lớn lên xoái, cho ngươi an bài cái chức vị thế nào. Nàng nhìn một thân phong trần mệt mỏi lại vẫn như cũ tuấn lãng bất phàm Mục Tấn Vũ, trong ánh mắt mang lên vài phần hài hước. Mà thế giới này Mục Tần Vũ cũng thoải mái hào phóng mà tiếp nhận Diệp Thiển Thiển đùa giỡn, mỹ nữ cấp chức vị ta sẽ không cự tuyệt, nói đi, cái gì chức vị? Diệp Thiển Thiển đi đến Mục Tần Vũ bên người, dùng có thể dễ dàng bẻ gãy côn sắt nhỏ dài bàn tay trắng sờ sờ bờ vai của hắn, sau đó tiến đến hắn bên thai nhả khí như lan nói, tiểu đệ đội trưởng. Mục Tần Vũ sửng sốt, hợp lại nữ nhân này cùng hắn ái mội như vậy nửa ngày liền vì làm hắn đi tiếp báo ca việc. Ai nha, ngươi không cần khinh thường công tác này. Mỗi cái chức nghiệp đều là bình phạm mà vĩ đại, ngươi là một người quân nhân, hẳn là có nói được thì làm được nguyên tắc cùng đem sự tình làm tốt quyết tâm, không cần bôi nhọ ngươi trên vai thân phận cùng vinh dự, biết không? Diệp Thiển Thiển hù khởi Mục Tần Vũ tới là một bộ một bộ. Mục Tần Vũ có chút vô ngữ, giống hắn như vậy năng lực nghịch thiên tiến hóa giả, đi làm một tiểu đệ đội trưởng quả thực chính là lên mặt pháo hoanh ngôi, bất quá hắn nhìn Diệp Thiển Thiển, nữ nhân này trong ánh mắt ba quang lưu chuyển, so sánh với nàng phía trước trầm trọng thật sự hảo quá nhiều. Hắn không đành lòng phá hư này phân thần thái, đành phải mỉm cười nói. Hảo. Phần 251. Chương 251 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 31. Chương 251 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 31. Một bên Nguyên ca thấy Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển hai người không coi ai ra gì, vừa nói vừa cười bộ dáng oán hận hộc ra một ngụm nước bọt. Ta nói cho các người, không bắt người đi uy tăng thi, căn cứ này đã sớm bảo không xuống. Diệp Thiền Thiền lại khinh thường nói, nếu căn cứ chỉ có thể như vậy tồn tại đi xuống, như vậy căn cứ này không cần cũng thế, sớm hay muộn đều sẽ hủy diệt. Chân trời hoàng hôn dần dần rơi xuống sân đi, nơi xa núi rừng chi gian truyền đến loáng thoáng tang thi tiếng gầm gừ. Đừng lấy ta huy tang thi a, ta không có hại qua người. Vừa nghe đến thanh âm này, báo ca lập tức ngồi xổm trên mặt đất xúc thành một đoàn, một bên thối lui đến tiểu đệ trung gian, một bên xin tha. Ở hắn xem ra, Diệp Thiển Thiển cùng bọn họ cũng bất quá là 8 lạng nửa cân, bọn họ sẽ bắt người huy tang thi, Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có bắt người huy tang thi như vậy một cái giữ được căn cứ biện pháp. Nữ lao đại, đừng nghe hắn, hắn trải qua nhưng nhiều chuyện xấu như đâu, Nguyên ca có thể làm như vậy nhiều chuyện xấu toàn có hắn hỗ trợ, nếu Nguyên ca là chủ mưu, hắn ít nhất cũng là tòng phạm. Phía trước vẫn luôn tự cấp Diệp Thiển Thiển giải thích người thiếu niên vẫn chưa đi xa, hắn nghe được báo ca xin tha thanh lúc sau lại đi vòng vèo trở về. Chính là sợ Diệp Thiển Thiển bị này đó cái gì ca hoa ngôn xảo ngữ sở che giấu. Diệp Thiển Thiển đương nhiên biết này đó cái gì ca người căn bản là tin không được, bất quá nàng cảm thấy thiếu niên này người nhưng thật ra thực không tồi, biết để phòng báo ca như vậy một tay. Lâm Viêm, lúc trước nếu không phải ta báo ca hảo tâm lưu các ngươi một mạng, ngươi ba mẹ đã sớm bị kéo đi uy tang thi, không có ta, hôm nay ngươi cũng là tang thi đôi bên trong một phần tử. Báo ca nhìn về phía cái kia người thiếu niên, quái kêu lên. Hảo. Các ngươi không chuẩn ở chỗ này cãi nhau, báo ca Nguyên ca các ngươi không trải qua ta cho phép nói thêm nữa một chữ ta liền bằng các ngươi ngón tay. Diệp Thiển Thiển uy hiếp nói, ngẩng đầu nhìn về phía người thiếu niên, Lâm Viêm, ngươi tới cấp chúng ta nói chung quanh tang thi tình huống. Lâm Viêm gật gật đầu, đối với Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ nói, này phụ cận là có không ít du đãng tang thi, trong đó còn có không ít tang thi đều thoạt nhìn thực đặc thù, bất quá gặp qua những cái đó tang thi người đại đa số đều đã chết. Chỉ có Nguyên ca bắt người vì quá tang thi hơn nữa không có chết. Đặc thù tang thi. Diệp Thiển Thiển tức khắc nghĩ tới tang thi trung tiến hóa tang thi tiến hóa cùng bọn họ này đó tiến hóa giả giống nhau đều có tùy cơ tính, cho nên đã xuất hiện quá béo thịt quái cái loại này thoạt nhìn vô giải tang thi, cũng xuất hiện quá tia chớp quái cái loại này chạy trốn giống tia chớp giống nhau mau tang thi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển mảnh dài chân đạp Nguyên ca một chân, nói, những cái đó đặc thù tang thi có cái gì đặc thù địa phương? Nói ta có thể suy xét không bắt người uy tang thi. Trên thực tế Diệp Thiển Thiển cũng thật sự không nghĩ bắt người uy tang thi. Ở nàng xem ra, bắt người uy tang thi không chỉ có suy yếu bên ta lực lượng hơn nữa để cao tang thi số lượng, bên này giảm bên kia tăng dưới, tang thi liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại, mà nhân loại liền sẽ trở nên càng thêm nhỏ yếu. À, nói các ngươi cũng đánh không lại, những cái đó tang thi là có trí tuệ, phía trước xà ca đã cùng bọn họ đàm phán hảo, chỉ cần mỗi ngày buổi tối phía trước đưa một người qua đi. Tang thi liền sẽ không công lại đây, hôm nay đã trời tối, tang thi lập tức liền phải tới, các ngươi đều phải chết. Nguyên ca nói, thần sắc dần dần điên cuồng. Trí tuệ tang thi. Nghe được lời này, Mục Tần Vũ chính là cả kinh, không nghĩ tới tang thi bên trong cũng tiến hóa ra trí tuệ thể. Trí tuệ tang thi đương nhiên không đáng sợ, đáng sợ chính là tang thi là một cái thập phần đoàn kết quần thể. Sớm tại béo thịt quái lui tới thời điểm Mục Tần Vũ liền phát hiện những cái đó tiểu tang thi sẽ vì béo thịt quái tiến hóa không ràng buộc phụng hiến ra bản thân sinh mệnh, cho nên mới có thể đã sớm viên đạn đánh không mặc, lửa đốt bất tử, liền nổ mạnh thương tổn đều có thể đủ miễn dịch béo thịt quái. Mà nếu này đó tang thi bởi vì trí tuệ tang thi đoàn kết tới rồi cùng nhau, bọn họ nhất định sẽ làm ra một cái đồng dạng vô giải quái vật. Mục Tần Vũ nghĩ, lại nghĩ đến Diệp Thiển Thiển đã mất đi ký ức, đơn giản đem những việc này đều lại lần nữa cùng nàng nói một lần. Cho nên nói như vậy, Sa Ca căn bản là không phải muốn đi cái gì A Thành, hắn có lẽ đồng dạng cũng là một cái tiến hóa giả, đương hắn phát hiện tình huống nơi này không thích hợp lúc sau lựa chọn trước tiên rời đi căn cứ này. Diệp Thiển Thiển tổng kết nói, ngao, vừa mới trải vớt rõ ràng trước mắt manh mối, bọn họ đã bị một trận hung manh tiếng gầm gừ hấp dẫn lực chú ý. Mục Tần Vũ lo lắng Diệp Thiển Thiển lại lần nữa độc thân phạm hiểm, vì thế dành trước một bước đối nàng nói, ta đi trước nhìn xem. Nói xong, cũng không hề che giấu thực lực. Dưới chân dẫm lên phong nguyên tố bay lên không trời cao. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa đem huyết thanh hàng mẫu cái dương giao cho Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngươi cầm hàng mẫu cái dương trước trốn hảo, chúng ta đi giải quyết tang thi, tất yếu thời điểm, ngươi mang theo cái dương đi, không cần lo cho chúng ta. Đồng Đồng muốn nói cái gì đó, chính là ở nhìn đến Diệp Thiển Thiển trong mắt kiên định quang mang lúc sau vẫn là không nói gì phản bác nàng. Huyết thanh hàng mẫu gì đó, đối với nàng một chút cũng không quan trọng, chính là nếu là tỷ tỷ làm nàng bảo hộ thứ này, kia nàng liền nhất định sẽ dùng hết toàn lực đem cái hộp này bảo vệ tốt. Lâm Viêm cũng tiến lên một bước, hướng Diệp Thiển Thiển tỏ vẻ hắn có thể mang theo Đồng Đồng chạy. Diệp Thiển Thiển trước mắt không có càng tốt người được chọn phó thác Đồng Đồng, cho nên đành phải gật gật đầu, sau đó nàng chân giẫm khinh công, như mũi tên rời dây cung giống nhau hướng tới Mục Tần Vũ rời đi phương hướng vọt qua đi. Mà cái kia phương hướng, đồng thời cũng là Tang Thi tiếng gầm gừ truyền đến phương hướng. Bị bọn họ như vậy lên đường tốc độ sở kinh, thấy bọn họ rời đi thân ảnh căn cứ cư dân đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc mà thần sắc, mà phía sau Nguyên Ca đoàn người, trong ánh mắt cũng bắt đầu bộc phát ra ghen ghét quan mang. Chắc không được hai người kia tùy tùy tiện tiện liền thu thập chính mình, nguyên lai bọn họ thật sự cùng Xà Ca là giống nhau. Mục Tần Vũ đạp phong chi thuật còn không phải thập phần thuần thục, mà Diệp Thiển Thiển khinh công cũng đã hình thành cơ bắp ký ức, cho nên Mục Tần Vũ không có chạy ra đi bao lâu đã bị Diệp Thiển Thiển dùng khinh công đuổi theo. Thế nào? Thấy cái gì sao? Một bên chạy, hai người một bên nhìn dưới chân cùng cảnh sát chung quanh. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, không có. Tang Thi nếu đều đã giết gào, vậy thuyết minh nơi này nhất định có Tang Thi, chính là bọn họ theo thanh âm đuổi theo ra tới lại cái gì cũng không nhìn thấy, không thể nghi ngờ là lại một lần nghiệm chứng trí tuệ Tang Thi cách nói. Ra tới. Diệp Thiển Thiển hét lớn một tiếng. Hắc ám núi rừng bên trong, chỉ có thê lương tiếng gió ở trả lời nàng. Mục Tần Vũ ngồi xổm trên mặt đất nhìn trong rừng thổ nhượng thượng lưu lại dấu vết để lại, vì Diệp Thiển Thiển chỉ một phương hướng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, vì thế bọn họ hai người ăn ý về phía cái kia phương hướng tiến đến. A. Một tiếng nhân loại tiếng kêu thảm thiết vì cái này giết chóc ban đêm vạch trần mở màn, đem toàn bộ núi rừng bao phủ ở một mảnh khủng bố túc sát bầu không khí bên trong. Đi mau, có người đã xảy ra chuyện. Diệp Thiển Thiển nôn nóng nói. Chuyên gia thanh âm phương hướng. Vừa lúc là nàng hôm nay hỏi qua lộ cái kia tiểu viện nơi phương vị. Phần 252. Chương 252 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 32. Chương 252 đệ tứ độ, tăng thi thế giới 32. Mục Tần Vũ cũng nhớ tới hôm nay hảo tâm cho hắn sự vật kia đối nam nữ có khả năng đang ở tao ngộ bất chắc, cho nên hắn cũng càng mau về phía trước phóng đi. Bất quá, bọn họ vẫn là chậm một bước. Khi bọn hắn tới tiểu viện thời điểm, trói chặt tiểu viện đại môn đã bị tang thi bạo lực mở ra, trong viện đứng một cái đầu lớn như bí đỏ nhân loại tang thi, mà kia chỉ tang thi đang ở đem trên tay đao nhọn đâm vào đã té xỉu nữ nhân phần đầu. Mà sân trong một góc, còn cuộn tròn một cái run bần bật nam nhân, nhìn như thế đáng sợ tang thi, không dám tiến lên một bước, Diệp Thiển Thiển thấy thế, bá mà giơ tay rút ra trên đùi cột lấy truy thủ, sau đó hướng tới bí đỏ đầu tang thi chỗ cổ liền vạch tới. Mục Tần Vũ cũng hướng tới tang thi chân bộ chém ra một đạo lưỡi dao gió. Duệ. Một thanh âm vang lên khởi, Diệp Thiển Thiển phát hiện bí đỏ đầu tang thi phía trên xuất hiện mấy chục chỉ cánh giống như tấm chắn bộ dáng côn trùng tang thi, nàng huy đao ra tay, này đó tấm chắn tang thi trùng liền vừa lúc thế bí đỏ đầu tang thi ngăn cản công kích. Mục Tần Vũ lưỡi dao gió cũng bị tấm chắn tang thi sở chống đỡ. Mắt thấy công kích vô pháp hiệu quả, Diệp Thiển Thiển chỉ có thể thu tay lại, nàng duỗi tay muốn đoạt quá nữ nhân, lại phát hiện bí đỏ đầu tang thi chính gắt gao bắt lấy nữ nhân không muốn buông tay. Ngao. Tang thi phát ra một tiếng thét dài, ngay sau đó núi rừng bên trong liền truyền đến các tang thi tất tất xuất xuất thanh âm. Mục Tần Vũ nương sức gió hướng về phía trước vừa thấy, lại phát hiện tiểu viện chung quanh đã vây đầy lớn lớn bé bé mấy trăm chỉ tang thi, mà này đó tang thi bên trong, không thiếu thoạt nhìn cảm nhiễm sự kiện tương đối đoàn tang thi, mà bọn họ đầu thượng đều có một cái động. Mà cao cấp các tang thi trên đầu tắc đều không ngoại lệ đều không có động, hơn nữa so sánh với bình thường tang thi, cao cấp tang thi thường thường càng cao, toàn thân cũng càng thêm đen nhánh. Nhìn đến Mục Tần Vũ bay lên trời, cao cấp các tang thi tứ chi chấm đất liền bay nhanh mà hướng về phía hắn phát đi lên. Mục Tần Vũ đôi tay vung lên đó là mấy chục đạo lưỡi dao gió bay ra, nhưng mà ở tang thi chuột đàn bên trong lực sát thương cực cường lưỡi dao gió chém tới những người này hình cao cấp tang thi trên người lại thật sự giống một trận gió giống nhau thổi qua đi. Cũng may, Mục Tần Vũ không chỉ có không khí hội nghị chi lực, cũng khống chế lôi điện lực lượng. Lôi điện theo hắn đầu ngón tay hướng tới cao cấp các tang thi bắn thẳng đến mà đi, lôi điện lướt qua. Cao cấp các tang thi đều là toàn thân tê dần, sau đó liền không thể nhúc nhích. Có thể a ngươi. Diệp Thiển Thiển đang ở công hướng kia chỉ bí đỏ đầu tang thi, chính là bất đắc dĩ tâm chắn tang thi trùng phòng thủ thật sự là Thái Lan thiên không gió, cho nên nàng nhất thời không có cách nào đột phá. Không đúng. Nói xong câu đó, Diệp Thiển Thiển từ bỏ công kích bí đỏ đầu tang thi, đột nhiên hét lớn. Mục Tần Vũ nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, cái gì không đúng. Tang thi ở dương đông kích tây. Diệp Thiển Thiển nhớ tới đêm nay thượng phát sinh đủ loại sự kiện, ngay từ đầu Nguyên Ca cũng đã nói cho bọn họ, hôm nay bọn họ không có cấp tang thi uy người ăn, tang thi liền nhất định sẽ tìm đến bọn họ phiền thoái, hiện tại bọn họ đã đổi tới, các tang thi lại chỉ là phái ra một ít động tác càng mau cao cấp tang thi cùng tấm chắn tang thi trùng. Nay hiển nhiên là không hợp lý, nếu là muốn trí bọn họ vào chỗ chết, như vậy sao không gần nhất liền phái ra mạnh nhất sát thủ, ngược lại muốn giống như bây giờ cùng bọn họ hai người chu toàn đâu. Chúng ta mau hồi căn cứ. Mục Tần Vũ chạy nhanh thao túng sức gió hướng về phía trước không bay đi, chính là thân thể hắn lại đột nhiên đi xuống một truy, ngay sau đó hắn trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc tới. Hắn năng lượng, dùng hết. Mà Diệp Thiển Thiển đã nhấc chân vọt tới giữa không trung, nhìn đến Mục Tần Vũ tình huống, nàng chạy nhanh đi vòng vèo trở về. Không, người đi về trước. Mục Tần Vũ nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lại cự tuyệt hắn đề nghị, không được, ta không thể đi, ta đi rồi ngươi nhất định sẽ chết. Không bằng chúng ta thật sự giết chết này chỉ bí đỏ đầu quái vật, nó nhất định đối tang thi thực mấu chốt, nếu nó gần chết, công kích căn cứ tang thi hẳn là sẽ trở về mới đúng. Lúc này, căn cứ tình huống cùng Diệp Thiển Thiển sở liệu không sai chút nào. Các tang thi bổ nhào vào tường vây biên, chính một chút đụng phải môn, đồng đồng thân ở trong đó, bị Lâm Viêm hộ ở trong ngực, tránh ở tháp lâu mặt trên nhìn dưới lầu tứ tán buôn đảo đám người. Nguyên ca bọn họ bị nhốt ở trên quảng trường đã có một ngày, nhìn chung quanh hoảng loạn đám người hắn cười ha ha. Ha ha, các ngươi không phục lao tử bắt người uy tăng thi, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Đều phải chết. Trung quanh cư dân nhóm lúc này đang ở bận rộn mà thu thập đồ vật, Lâm Viêm thông qua tháp lâu mặt trên quảng bá hệ thống bắt đầu lên tiếng, đại gia bình tĩnh lại, chúng ta hẳn là đoàn kết khởi lực lượng cùng đối phó tăng thi, bằng không tăng thi vào căn cứ ai đều sống không được, đại gia hiện tại đừng chạy, hảo sao? Lập tức liền có người ở tháp lâu phía dưới mắng lên, hảo cái gì hảo, muốn uy tăng thi ngươi đi trước uy à? Lâm Viêm bất đắc dĩ, nôn nóng đến giống kiến bỏ trên chảo nóng. Một bên đồng đồng thấy thế, nghĩ tới chính mình năng lực, lại nhìn chính mình trên tay huyết thanh hàng mẫu, nàng liền cũng đối với quảng bá bắt đầu nói chuyện, lời nói cùng Lâm Viêm giống nhau như lúc, chính là nàng thanh âm lại mang lên một tia mị hoặc sát thái. Sau một lúc lâu lúc sau, nghe được quảng bá thanh âm tất cả mọi người buông xuống chính mình trong tay hành lý, ngược lại giơ lên căn cứ chung vũ khí, bọn họ bắt đầu nguyện ý cùng tang thi chiến đấu. Lâm Viêm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nói xong lời nói mơ màng sắp ngủ đồng đồng, ngươi như thế nào làm được? Đồng đồng nhắm mắt lại, không có để ý đến hắn, nàng sử dụng năng lực lúc sau tiêu hao thập phần kinh người, cho nên nàng thực mau liền ngủ rồi. Có cư dân nhóm đoàn kết, đẩy cửa tang thi gặp được trở ngại liền đại đề cao. Hai bên đang ở rằng co khoảnh khắc, một con bối thượng trường cánh hình người tang thi bay đến tang thi đàn trên không, sau đó ở không trung chậm rãi phi vào căn cứ trong vòng. Đương tang thi quạt cánh bay đến đám người trên đầu, đám người bên trong mọi người đều ngẩng đầu ngước nhìn hắn một thân đen nhánh làn da, gầy như khô kiệt thân hình cùng bối thượng huy động hắc cốt trường cánh, như địa ngục ma thần giống nhau buông xuống đến nhân gian. A. Cùng lúc đó, hôn mê ở tháp lâu thượng đồng đồng phun ra một ngụm máu tươi. Nay trong nháy mắt, đồng đồng tâm lý ám chỉ không bao giờ có tác dụng, mọi người đều là tâm thần đều diệt. Trường cánh cao cấp tang thi bay đến đám người trên đầu lại không đội mà giết chóc, hắn chỉ là lẳng lặng tuần tra. Giống như ở kiểm kê nhà mình hậu viện dưỡng mấy chỉ súc vật. Căn cứ cư dân nhóm đều ngồi xổm trên mặt đất, muốn ly cái này ma thần xa một chút, lại xa một chút. Đột nhiên, cái này ma thần hướng tới tháp lâu bay đi. Lâm Viêm cũng ở tháp lâu thượng thấy kia chỉ ma thần bay qua tới thân ảnh, nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự còn khẩn bắt lấy hộp đề đem đồng đồng, khẽ cắn môi đem nàng bối ở trên người liền hướng tháp lâu phía dưới đi. Nhưng mà, mới vừa đi tới cửa, cánh kích động thanh âm liền ở một môn chi cách địa phương vang lên. Lâm Viêm bất đắc dĩ, chỉ phải nắm lên chùy thủ, ở trong bóng tối ẩn nút, đầu đại mồ hôi từ hắn trên trán nhỏ giọt, hắn lẳng lặng chờ đợi tử thần tuyên án. Duyệt. Môn giống đậu hủ giống nhau bị ngoài cửa trường cánh ma thần tang thi cắt mở. Phần 253. Chương 253 đệ tứ độ, tang thi thế giới 33. Chương 253 đệ tứ độ, tang thi thế giới 33. Diệp Thiển Thiển mắt thấy chùy thủ vô pháp phá vỡ tâm chắn tang thi trùng phòng ngự, đơn giản đem chùy thủ cắm trở về trên đùi dây của chỗ. Sau đó phi thân hướng tới bí đỏ đầu tang thi phát tới. Diệp tiến sĩ. Mục Tần Vũ bị nàng hành động dọa tới rồi, nàng đây là ở chịu chết. Nhưng mà, Diệp Thiển Thiển tiếp theo cái hành động làm hắn càng thêm kinh ngạc, nữ nhân này nàng cư nhiên tay không xả hướng về phía tâm chắn tang thi trùng, đem chúng nó mạnh mẽ từ bí đỏ đầu tang thi bên người mạnh mẽ kéo ra. Ngao. Bí đỏ đầu tang thi la lên một tiếng, thanh âm đánh rách tả tơi không trung. Nó cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cho dù kia chỉ là một đôi nữ nhân tay, chính là nó cũng có thể nhìn đến đôi tay kia dưới ẩn chứa bạo phát lực lượng. Trung quanh sở hữu tang thi đều hướng tới Diệp Thiển Thiển phát trên người tới, mà lúc này Mục Tần Vũ dùng chính mình trên người vừa mới khôi phục năng lượng hội tụ thành một cái nho nhỏ gió lốc, đem Diệp Thiển Thiển cùng bí đỏ đầu tang thi khóa lại gió lốc bên trong. Như vậy, mặt khác tang thi đều không pháp trở lên trước một bước. Giang giác. Ngao. Bí đỏ đầu tang thi sau này trốn rồi một chút. Nó bả vai bị Diệp Thiển Thiển mạnh mẽ bóp nát, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Núi rừng chỗ sâu trong cùng căn cứ nơi phương hướng bắt đầu ẩn ẩn truyền đến dị động. Diệp Thiển Thiển thấy thế lập tức phản ứng lại đây, này bí đỏ đầu tang thi hướng mặt khác tang thi cầu cứu rồi. Đúng vậy, tang thi có thể cùng bọn họ chơi dương đông kích tây, bọn họ là có thể phản đem một quân, tới cái bắt giặc bắt vua trước, đánh cuộc chính là nào một phương trước sốt ruột. Hiện tại, bí đỏ đầu tang thi mắt thấy chính mình tánh mạng nguy ở sớm tối, bắt đầu tìm chính mình tiểu các tang thi cầu cứu rồi. Diệp Thiền Thiền rõ ràng biết chính mình có thể giết chết nó, chính là hiện tại nàng lại không thể động thủ, bởi vì bí đỏ đầu tang thi tồn tại nàng cùng Mục Tần Vũ mới có uy hiếp tang thi lợi thế, nó nếu là đã chết bọn họ đã có thể cái gì đều không có.